Chương 519 Gây sự. Đột nhiên đang nằm trong lòng Mộ Dung Thục Ngọc, Long Nhất bỏ dậy như có lửa đốt đít, nhảy phát xuống giường phóng thẳng ra ngoài. Bình một tiếng, cánh cửa sắt dày nặng của phòng giam bị mở ra rồi đóng lại. Chỉ còn Mộ Dung Thục Ngọc đang ngây ra như vẫn chưa kịp định thần. Tên gia hỏa chết bầm này chạy đi đầu thai xong, chẳng thèm nói một lời đã biến mất. Nhưng cũng đúng lúc đó, cánh cửa sắt lại bật tung ra, đánh rầm một tiếng, Long Nhất lại sộc vào, không đợi cho Mộ Dung Thục Ngọc kịp phản ứng, đã ôm nàng, hôn loạn một trận, ném lại một tiếng cảm ơn, rồi lại lao ra ngoài. Cái tên tử quỷ này. Mộ Dung Thục Ngọc lẩm bẩm rủa một câu, nhưng trong lòng lại nổi lên một cảm giác ngọt ngào. Long Nhất về đến Tây Môn Phủ, liền tự nhốt mình trong mật thất. Trước mặt xếp một đống sách lớn lấy ra từ trong không gian giới chỉ. Chính là những cuốn sách ngày đó vơ vét được từ trong thánh điện. Lúc đầu, nghe đến cửu âm luyện hồn trận, Long Nhất chỉ cảm thấy nó nghe có vẻ giống giống với hắc ám luyện hồn thuật. Sau đó, nằm trong lòng Mộ Dung Thục Ngọc, nghĩ đi nghĩ lại, thì lại phát giác cái tên cửu âm luyện hồn trận dường như đã từng thấy qua ở đâu. Những sách vở liên quan đến ma pháp trận đã bị thất truyền từ lâu, ở Thương Lan Đại Lục, những gì còn truyền lại được qua các đời đều không hoàn chỉnh. Ngược lại lần trước ở Thánh Thành, Thánh Điện đã lục được không ít sách vở liên quan đến ma pháp trận. Hồi đó hắn chỉ xem lướt qua một chút, xem ra chắc là khi đó đã nhìn thấy cái tên cửu âm luyện hồn trận. Bằng tốc độ cực nhanh, Long Nhất lật xem những sách vở liên quan đến ma pháp trận trong đó. Cuối cùng tìm được cái tên cửu âm luyện hồn trận trong một quyển đồ giải ma pháp trận cao cấp, một cấm trận thuộc các ám hệ ma pháp trận, bên trên dùng chữ viết màu đỏ rực nêu rõ. Do đây là một ma pháp trận cực kỳ độc ác nên chỉ dùng để lấy làm gương. Phàm người dùng trận pháp này để luyện chế huyết linh sẽ trở thành công địch của cả đại lục. Trong sách có nêu tỉ mỉ phương pháp luyện chế nhưng lại không có cách phá giải huyết linh, làm cho Long Nhất lại một phen thất vọng. Hắn nhìn đống sách khổng lồ, cặp mắt chợt sáng rực lên. Trong cuốn sách này không có thì không có nghĩa là những cuốn sách khác cũng không có. Vì thế, hắn lựa hết những tựa sách có liên quan đến ma pháp trận ra, chăm chú đọc hết cuốn này đến cuốn khác. Với khả năng ghi nhớ cùng tốc độ đọc sách của Long Nhất, chuyện này cũng không làm hắn mất quá nhiều thời gian. Xem mãi, Long Nhất như đã mê say, chìm đắm trong biển sách vở. Xem ra xem từ nguyên lý căn bản nhất của ma pháp trận mà xem, những gì Long Nhất thu hoạch được chỉ có thể dùng hai từ chấn kinh để hình dung. Đối với ma pháp trận, Long Nhất mới chỉ xem được mấy bản, thiếu thì liền cảm thấy ma pháp trận rất thần bí và phức tạp. Hôm nay vừa xem một cách có hệ thống như vậy, liền rơi vào mê hoặc, đắm chìm trong những đường nét, ký hiệu và kỳ diệu tạo thành ma pháp trận, gần như khiến cho hắn không thể rời ra. Khi Long Nhất bước chân ra khỏi mật thất thì đã là sáng sớm ngày thứ hai. Vậy là hắn đã ở lì trong mật thất suốt một ngày một đêm, nhưng hắn lại không có chút vẻ mệt mỏi nào, ngược lại còn có dáng vẻ ung dung, ngâm nga tiểu khúc. Vũ Nhi, con đã tìm ra được cái gì thế? Khi Tề Môn Nộ nhìn thấy vẻ mặt phẫn phơ đắc ý của Long Nhất, liền hỏi một cách vô thức. Phải biết rằng hôm trước hai cha con còn vì chuyện giết hay không giết Khinh Vũ Phiêu Tuyết mà cãi nhau một trận. Đã có chút manh mối, con đã biết được Long Chiến động thủ cước như thế nào lên người Khinh Vũ Phiêu Tuyết, vì vậy phụ thân hãy yên tâm. Long Nhất cười đáp. Vậy thì rất tốt, hôm nay vi phụ còn có một việc cần thảo luận với con. Tề Môn Nộ hiểu rõ Long Nhất, nếu như hắn nói có thể giải quyết vậy thì nhất định sẽ không mắc sai lầm. Xin phụ thân cứ nói, Long Nhất đáp. Theo mật báo của Thiên Võng, các thế lực thuộc hạ của Long Chiến đã dục dịch hành động. Quang Minh Thành ở biên giới phía Bắc có chút không yên ổn, con đã đích thân đi một chuyến. Quang Minh Thành tuyệt đối không cho phép để xảy ra bất kỳ sai sót gì. Tề Môn Nộ nhăn mày trầm giọng nói. Long Nhất rất nhanh hiểu ra Tề Môn Nộ ám chỉ chuyện gì. Quang Minh Thành là một thành lớn nằm ở biên giới phía Bắc của Cuồng Long Đế Quốc, không chỉ là nơi tập trung hàng hóa mậu dịch, mà còn là thành thị quan trọng về mặt quân sự. Mấy trăm dặm về phía Bắc chính là thuộc về bản đồ Ngạo Nguyệt Đế Quốc. Nếu như Băng Phong Thành bị phá, quân đội Cuồng Long Đế Quốc ban sư trở về tất phải qua Quang Minh Thành. Nếu lúc đó tên quân sư khống chế được Quang Minh Thành thì đúng là một chuyện cực kỳ không hay. Bạch Vân Thành, yết hầu mặt nam của Cuồng Long Đế Quốc, do bởi có cáp lôi nên đã nằm trong sự khống chế của Long Nhất. Nếu đảm bảo được sự ổn định của Quang Minh Thành, vậy thì trong trường đấu võ tranh giành quyền lực này, Tây Môn gia tộc nhất định sẽ là người nở nụ cười sau cùng. Trên con đường đông đúc tấp nập, Long Nhất thân mặc bộ chủ sa màu nguyệt bạch, thờ ơ di chuyển trong đám người. Đi bên cạnh hắn là hai thiếu niên nhanh nhẹn, mày thanh mắt sáng, môi đỏ răng trắng. Còn phía sau hắn 10 bước chính là Lệ Thanh, luôn tán phát ra hàn ý thấu xương. Thiếu gia, chúng ta đi đâu vậy? Khinh Vũ trong bộ nam trang thấp giọng hỏi. Trước mặt người ngoài, nàng dĩ nhiên không thể gọi Long Nhất là thiếu chủ, vì thế đổi thành thiếu gia. Đi đâu rồi các nàng sẽ biết, Long Nhất nhàn nhạt đáp. Bất chi bất giác, một đoàn 4 người đã tới con phố Phong Nguyệt nổi tiếng tại Đằng Long Thành, mà Khinh Vũ Phiêu Tuyết sau khi nhìn thấy con đường vô cùng quen thuộc, sắc mặt bỗng trở nên tái xanh. Rõ ràng là nhớ lại tràng cảnh như cơn ác mộng 2 năm trước. Đi một lúc, Long Nhất dừng lại trước một tòa thanh lâu. Trên viết chữ Ỷ Hồng Ôi Thúy Lâu, đó cũng chính là Ỷ Hương Lâu trước kia. Thiếu gia. Phiêu Tuyết túm chặt lấy tay áo Long Nhất, phảng phất như tất cả những gì đã xảy ra đều hiện lên rõ ràng như mới ngày hôm qua. Máu tươi khắp nơi, ngọn lửa đùng đùng, tiếng kêu thảm thiết, tuyệt vọng. Những nàng oanh oanh yến yến đứng trên lầu chào kéo khách, trông thấy đoàn người Long Nhất, người nào người nấy vô cùng tuấn mỹ, ai cũng rối rít vẫy chiếc khăn tay sặc sỡ là lời mời chào. Long Nhất vỗ lên tiểu thủ của Khinh Vũ, Phiêu Tuyết, rồi khoa chân lớn bước tiến vào Ủy Hồng Ôi Thúy Lâu. Lão bản nương lẳng lơ tới tận xương, uốn éo cái eo nhỏ mông cong ra nghênh đón. Người kiếm cơm trong đám hỗn tạp này, ai nấy không thể không có cặp mắt sành sỏi. Lão bản nương này vừa nhìn liền nhận ra thân phận Long Nhất, dĩ nhiên lật đật chạy tới đón tiếp. Tây Môn thiếu gia, ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy? Lão bản nương dáng vẻ cực kỳ diễm lệ, lúc nói cặp nãi tử to bự trước ngực ba đảo dậy sóng. Nhưng mà khẩu vị của Long Nhất lại được đám nữ tử ai nấy cũng đẹp tựa thiên tiên ở bên cạnh, nuôi dưỡng cực tốt. Dạng nữ nhân này, đến nhìn, hắn cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái. Ta kiếm Thúy Nương. Long Nhất lạnh nhạt nói một câu, rồi đi thẳng lên lầu. Lần trước đã tới một lần, dĩ nhiên hắn biết rõ khuê phòng Thúy Nương nằm ở đâu. Lão bản nương nọ biến sắc, vội vội vàng chạy theo, khổ sở nói. Ôi chao, Tây Môn thiếu gia của tôi ơi, Thúy Nương đang tiếp khách, bây giờ thực sự không thuận tiện. Hay là ta gọi Hy Hồng tới buổi tiếp ngài? Long Nhất nhíu mày, Lệ Thanh ở phía sau đã vươn tay ra, nhấc lão bản lương quăng qua một bên, lập tức gây nên một trận nhốn nháo, hoảng loạn. Chương 520. Ý tưởng thiên tài, phể ma pháp trận. Long Nhất dẫn Khinh Vũ Phiêu Tuyết và cả Lệ Thanh lên thẳng lầu, căn bản không ai dám cản. Lên đến trên lầu, trước cửa khuê phòng Thúy Nương đã có hai đại hán mặc giáp da đứng gác. Thấy đoàn người Long Nhất đi tới với vẻ rất ngạo mạn, nhất thời tinh thần bọn họ trở nên căng thẳng, rồi lập tức chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chỉ trong chớp mắt, hai luồng hàn khí vụt qua, thân thể hai đại hán liền bị một làn xương trắng bao phủ không thể động đậy, chỉ còn duy nhất đôi mắt hoảng sợ là lay động mà thôi. Ưng công tử, ngài đừng làm vậy, ngài uống say mất rồi. Long Nhất vừa vươn tay định đẩy cửa vào thì nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng của Thúy Nương từ bên trong vọng ra. Trong ánh mắt hắn thoáng hiện lên một tia quái dị, còn khóe miệng thấp thoáng nụ cười như có như không. Thúy Nương, bổn công tử đối với nàng thế nào, nàng còn không rõ hay sao? Giọng một nam nhân vang lên, nghe hơi líu lưỡi, xem ra thực sự đã uống hơi nhiều. Thúy Nương hiểu chứ, nhưng Thúy Nương không thể tiếp nhận. Hơi thở Thúy Nương tỏ ra hơi gấp gáp. Vì sao? Vì cái tên xú tiểu tử hôm nọ à? Hắn có gì tốt nào? Hắn chẳng có điểm nào so được với bổn công tử cả. Nam nhân kia như một con sư tử bị chọc giận, gầm lên. Ngay sau đó là một loạt những tiếng loảng xoảng của đồ sứ bị ném vỡ. Đừng, đừng như thế, Ưng công tử, xin ngài tha cho ta. Tiếng lụa bị xé rách vang lên, còn Thúy Nương thì bất lực phàn khóc cầu xin. Trên khóe miệng Lòng Nhất thoáng hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Kẹt một tiếng, hắn mở tung cửa, đứng nhìn đôi nam nữ bên cửa sổ một cách đầy hứng thú. Thúy Nương đang bối rối kinh hoàng, đôi mắt đẹp ngấn lệ, vai áo bị xé rách một mảng lớn. Còn Long Ưng thì người đầy mùi rượu, vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ. Công tử, công tử! Thúy Nương nhìn thấy Long Nhất bây giờ mới đẩy Long Ưng ra, rồi như một con chim én nhỏ rúc vào ngực Long Nhất khóc lóc lạc giọng. Long Nhất vừa vô vỗ tấm lưng ong của Thúy Nương, vừa nhìn chăm chăm vào Long Lưng với ánh mắt giễu cợt. Thái tử điện hạ, người chỉ có mỗi thủ đoạn này thôi sao? Kẻ tự xưng là phong lưu tỉnh thánh khi xưa đi đâu mất rồi? Tây Môn Vũ, lại là ngươi, tại sao lần nào ngươi cũng phải đối đầu với ta vậy? Men say của Long Ưng dường như chỉ trong chớp mắt đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại mỗi một nỗi hận tràn đầy. Lòng Nhất cười, lắc đầu. Ngươi đánh giá chính mình cao quá, cứ như ngươi bây giờ thì không xứng là đối thủ của ta đâu. Ngươi, ngươi sẽ chết rất khó coi. Long Ưng hừ một tiếng rồi giận dữ đi ra ngoài. Trong thoáng chốc khi Long Ưng đi ngang qua Long Nhất, huyết sắc khô lâu trong lòng bàn tay trái chợt khẽ rung động rồi lập tức lại trở lại bình thường. Long Nhất nhíu mày, quay đầu lại nhìn theo bóng Long Ưng. Gã này hình như có gì đó không đúng. Lúc này, Thúy Nương gương mặt ửng đỏ đẩy Long Nhất ra, vẻ mặt có chút ngượng ngùng bất an. Lau mặt đi. Long Nhất rút từ không gian giới chỉ ra một cái khăn lụa đưa cho Thúy Nương, rồi lập tức tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Khinh Vũ, Phiêu Tuyết ngoan ngoãn đứng sau lưng, bóp vai cho hắn. Thúy Nương lau khô nước mắt, nhìn Khinh Vị Vũ và Phiêu Tuyết đang phục vụ Long Nhất thì nhất thời ngẩn ra. Sau đó vẻ mặt lập tức trở nên nhẹ nhõm hẳn. Mặc dù Khinh Vũ Phiêu Tuyết mặc nam trang, nhưng thân hình mảnh khảnh cùng khuôn mặt xinh xắn đã lộ rõ thân phận nữ nhi của các nàng. Lòng Nhất thoải mái rên hừ hừ, quay sang Lệ Thanh khẽ nháy mắt. Lệ Thanh liền ra ngoài tiện tay đóng cửa lại. Thúy Nương nắm chiếc khăn lụa trong tay rồi lặng lẽ cất vào trong ống tay áo của mình, sau đó rót một chén trà mới đến ngồi đối diện với Lòng Nhất. Mời công tử dùng trà. Thúy Nương nâng chén trà xanh dâng lên trước mặt Long Nhất, đôi mắt đẹp ngầm liếc trộm hắn một cái, nhưng không ngờ Long Nhất đang cười cười nhìn nàng, vì vậy vội vàng tránh mắt đi, còn trái tim thì đập liên hồi. Thúy Nương, thân phận của Long Ưng, nàng biết được bao lâu rồi? Long Nhất chậm rãi hỏi. Trước đây vài ngày mới nghe được từ miệng mấy tỉ muội, nhưng thân phận công tử thì thiếp chỉ vừa mới biết thôi. Thúy Nương hít vào một hơi thật dài rồi đáp. Nàng cũng không ngờ nam nhân mà mình gặp mấy ngày trước đây lại chính là nhị thiếu gia của Tây Môn Phủ, thanh thế hiện đang trên tận mây xanh. Nàng đã biết Long Ưng là thái tử tôn quý, vì sao lại không theo y? Long Nhất hỏi tiếp. Một nữ tử ở thanh lâu nho nhỏ được thái tử gia nhìn trúng, sợ rằng ai biết thì cũng đều cho rằng đó là phúc mấy đời. Thái tử mặc dù thân phận tôn quý, nhưng chuyện tình cảm không thể dùng thân phận để cân đong đo đếm. Y có thể có được thân thể tiểu nữ tử, nhưng trong trái tim tiểu nữ tử vĩnh viễn chỉ có người mà mình yêu thương. Thúy Nương nhẹ giọng đáp, ánh mắt có vài phần kiên định, nhưng cũng có vài phần đau buồn, bất lực. Vậy trong tim nàng là ai? Lòng Nhất vừa cười, vừa bưng chung trà nhấp một ngụm hỏi. Gương mặt Thúy Nương lại càng đỏ hồng thêm, cứ ấp à ấp úng, nói không ra lời. Đến khi nàng lấy lại được dũng khí, ngước đầu lên thì thấy Long Nhất đang cầm chén trà, lặng người đi trầm tư suy nghĩ. Trong ánh mắt đó có những nỗi thương cảm, những hồi ức, lại còn có một chút đau đớn, bất lực. Giống như sáng ngày hôm đó, đẩy cửa sổ ra nàng nhìn thấy hắn, một thân áo trắng, mái tóc đen dài, buông xõa, ánh mắt đau thương. Chính là trong cái tích tắc đó, trái tim nàng đã run rẩy như điện giật. Và cũng từ đó, hình ảnh của hắn đã khắc sâu trong lòng. Nếu không có cái phút giây đó, nó không chừng nàng đã sớm khuất phục Long Ưng. Thanh lâu nữ tử vẫn chỉ là nữ tử thanh lâu. Có bao nhiêu người theo đuổi đi chăng nữa thì cũng sẽ không làm nàng biến thành khuê nữ đại gia được. Thân thể trong sạch cũng chỉ là một loại hàng hóa mà thôi. Mục đích chỉ là để bán được với giá cao hơn. So với các thanh lâu nữ tử khác, bản chất cũng chẳng khác gì nhau. Thế nhưng vì trong lòng đã khắc ghi một bóng hình như thế, nàng bỗng nảy sinh một tia hy vọng. Cho dù có trao thân cho hắn, thì cũng là trao bản thân mình cho người yêu thương. Bởi vậy mới phản kháng một cách bất lực trước sự áp bức của Long Ưng. Tuy đối với một thanh lâu nữ tử, chính trị dường như không liên quan gì với các nàng. Nhưng thanh lâu lắm người nhiều miệng, đủ mọi thể loại người qua lại không ngớt. Bởi vậy cơ bản, mỗi một thanh lâu nữ tử đều có chút hiểu biết về thế cuộc của đại lục. Thế lực Tây Môn gia tộc một tay che trời, cùng với việc quyền lực của hoàng tộc Long Thị ngày càng sút giảm, rất dễ cho một số kẻ nghĩ tới một số chuyện. Khi Thúy Nương biết được Long Nhất chính là vị nhị thiếu gia của Tây Môn gia tộc với những sắc thái truyền kỳ lẫn lộn, bảo rằng tận đáy lòng không có chút suy nghĩ nào thì không đúng. Vừa là người mình yêu thương lại vừa có năng lực bảo vệ được mình. Điều này quả thực là quang minh thần phù hộ, cơ hội ngay trước mắt, sao nàng lại không muốn nắm lấy? Có muốn làm lão bản của ỷ Hồng Ôi Thúy Lâu này không? Đột nhiên Long Nhất buông ra một câu khiến Thúy Nương hoảng kinh. Muốn. Thúy Nương chỉ do dự vài giây rồi vội vàng đáp ngay. Nàng vốn muốn xin Long Nhất đưa nàng đi, cho dù có làm thị nữ bên người hắn cũng thấy hài lòng rồi. Nhưng làm lão bản của cái thanh lâu này thì lại là một chuyện khác. Lão bản, kể ra mà nói thì vẫn phải chịu cảnh ngày ngày đưa đón chào mời khách, thế nhưng tối thiểu thì vẫn giữ được thân thể trong sạch. Hơn nữa, dưới sự bảo vệ của Tây Môn gia tộc, ai còn dám đến gây sự. Thêm vào đó, nàng cũng muốn làm được cái gì đó cho người trong lòng. Cái này mới khiến cho nàng thỏa mãn. Chẳng mấy chốc, nàng sẽ được như ý. Long Nhất cười nhạt nói, Thúy Nương này tâm tính cứng cỏi mà cũng đủ cơ trí, bồi dưỡng thêm một chút là có thể đảm đương nhiệm vụ. Lúc này, ở hậu viện của ỷ Hồng Ôi Thúy Lâu, khoảng chục cỗ thi thể đang nằm dài quanh hòn dạ sơn. Mỗi cỗ thi thể đều bị bao phủ bởi một làn sương lạnh. Ở yết hầu có một vết thương đều đặn, thoạt nhìn dường như đã bị đóng băng vài ngày. Lệ Thanh từ hậu viện tòa nhà hai tầng đi ra, vẻ mặt vẫn băng lãnh, bình thản. Trong mấy mật thất của tòa nhà sau lưng hắn, gần trăm người đang phơi sắc. Lệ Thanh ôm kiếm đi về phía trước thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét chói tai. Lão bản coi ỷ Hồng Ô Thúy Lâu đang nhìn hắn với vẻ mặt thất sắc. Trong đôi mắt Lệ Thanh chợt lóe lên một tia lạnh lẽo, rồi hàn băng kiếm trong tay vẽ nên một đường cong màu bạch nhũ. Chỉ thấy một cái đầu bay lên, còn tất cả vẫn tĩnh lặng. Hàn băng kiếm chỉ xéo xuống mặt đất, vài giọt máu tươi từ từ chảy xuống. Và giây phút rời khỏi mũi kiếm, chúng lại lập tức kết thành những viên băng, rơi xuống phiến đá xanh bên dưới, phát ra những tiếng leng keng. Một giây sau, Long Nhất dẫn theo Khinh Vũ, Phiêu Tuyết và cả Thúy Nương xuất hiện trước mặt Lệ Thanh. Thúy Nương mặt hơi tái, nhìn thi thể không đầu của lão bản nằm trên đất. Hiển nhiên trước kia chưa nhìn thấy cảnh máu me như thế bao giờ. Giải quyết xong rồi hả? Long Nhất hỏi. Vâng, thiếu gia. Lệ Thanh đáp lại. Long Nhất nhìn ngó bốn phía. Lúc trước khi ỷ Hương Lâu bị huyết tẩy, Long Thị không ngờ lại ngạo mạn xây dựng cứ điểm tình áo của họ ngay tại chỗ. Thật sự không thèm để hắn vào mắt. Máu phải trả bằng máu, đầu phải trả bằng đầu. Đó là nguyên tắc của hắn. Mà đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Hoàng tộc Long Thị trong mắt dân chúng thiên hạ vẫn là chính thống của Long Đế Quốc. Từ thế cuộc trước mắt mà xem thì Tây Môn gia tộc sẽ không động thủ trước. Công khai nhổ đi một cái đinh mà Long Thị hoàng tộc đã cắm xuống như thế này rồi, tùy tiện kiếm một cái cớ nào đó để lừa gạt dân chúng, để xem tên quân sư kia sẽ nhẫn nhịn được bao lâu. Còn nếu cứ đợi đến khi quân đội từ Ngạo Nguyệt Đế Quốc trở về, chỉ sợ hắn muốn ra tay cũng không còn cơ hội. Hoa này thế mà nở đẹp thật. Long Nhất nhìn ngắm những bông hoa đủ mọi màu sắc trong viện tử lẩm bẩm. Đúng vậy, cũng không biết tại sao hoa bên trong viện so với bên ngoài nở sớm hơn rất nhiều mà lại lâu tàn hơn, đúng là kỳ quái. Thúy Nương lúc này đã kịp thích ứng, nghe Long Nhất lẩm bẩm, nàng liền lập tức trả lời. Kỳ quái sao? Long Nhất nhạt giọng hỏi lại một câu, rồi đột nhiên giơ tay cao lên. Trong tay hắn xuất hiện một vầng sáng xanh nhàn nhạt, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất tay, Đột nhiên một trận gió mạnh mẽ ảo qua, đám tiên hoa diễn lệ cùng cả rễ bên dưới đều bị ném tung vào không khí. Đến khi tất cả mọi thứ tĩnh lặng trở lại, dưới mặt đất là một mớ hỗn độn. Điều khiến mọi người kinh ngạc chính là trên mặt đất vừa mới phủ đầy các loại hoa đủ màu sắc, bỗng xuất hiện một ma pháp trận tỏa ra luồng sáng dịu dịu. Khốn linh ma pháp trận! Ánh mắt của Long Nhất chợt lóe lên. Hắn hiện giờ đã rành rẽ các loại ma pháp trận như lòng bàn tay. Vừa nhìn thấy ma pháp trận này, liền biết tên của nó. Mấy ngón tay Long Nhất bắn liền mấy luồng chân khí hướng về bốn phía của khốn linh ma pháp trận. Mấy viên ma tinh thạch cung cấp ma lực cho ma pháp trận bị hất bay tung. Vầng sáng ma pháp trận trong tích tắc trở nên tối sầm đi. Một đám bụi đen dày đặc bay lên không trung. Khí lạnh âm u tức thì bao trùm hậu viện. Một bóng người màu đỏ thấp thoáng ẩn hiện ngay giữa trung tâm ma pháp trận. Âm linh. Lòng Nhất cả kinh trong lòng, cảm nhận một luồng vong linh khí tức rất mạnh mẽ. Để tránh phiền toái, hắn bày một kết giới ngăn cách hoàn toàn cả khu hậu viện. Là Ngọc Tỷ, nàng ta là Ngọc Tỷ. Khinh Vụ Phiêu Tuyết nhìn thấy âm linh sắc đỏ như lửa phiêu đãng trong không trung, không khỏi bật khóc. Tinh thần Long Nhất cũng thấy chấn động, nhưng đường nét có vẻ hơi mơ hồ của âm linh màu hỏa hồng này đích xác có mấy phần sống như như ngọc. Nhưng điều khiến hắn vừa ngạc nhiên lại vô cùng mừng rỡ là âm linh này không giống như các âm linh khác, bị mất hết ý thức và hãy thấy người sống là tấn công. Nàng ta không ngờ lại phát ra hàng loạt những biểu hiện tỏ vẻ thân thiết, muốn tới gần nhưng lại không dám. Như Ngọc, đừng sợ, hãy đến đây, Ngọc Nhi của ta. Lòng Nhất thử dùng tinh thần lực trao đổi với âm linh màu đỏ, hỏa hồng kia. Bình thường mà nói, âm linh cũng chỉ là những vong linh sinh vật, không có ý thức tự chủ, trừ phi là u linh cao cấp. Nhưng cái được gọi là ý thức của chúng thì cũng chỉ hình thành vào hậu kỳ mà thôi, chứ không giữ được ý thức khi còn sống. Nhưng theo như cái âm linh màu hỏa hồng này, thì dường như ý thức của Như Ngọc vẫn còn giữ lại được phần nào. Bởi vậy, khi nhìn thấy những người quen thuộc thì tỏ ra thân thiết. Âm linh màu hỏa hồng đã nhận được những lời kêu gọi của Long Nhất. Nó thận trọng là đà bay đến, tới trước mặt Long Nhất, mang theo một luồng khí thức nóng bỏng vô cùng kỳ lạ. Đó là một loại nóng vô cùng lạnh lẽo. Xem ra cách biểu đạt này có chút mâu thuẫn, nhưng cảm giác rất là thật. Long Nhất cũng không biết loài âm linh kỳ lạ này sinh ra như thế nào. Có lẽ lúc trước, khi ỷ Hưng Lâu bị thiêu hủy, hấp thu được nhiệt lực của hỏa hệ, bởi vậy mới hình thành lên loại âm linh có thuộc tính thiên nhiên hiếm thấy như vậy. Như Ngọc, người có nhận ra ta không? Ta là thiếu chủ của ngươi đây. Lòng Nhất nhẹ giọng nói, rồi vươn tay về phía âm linh màu hỏa hồng. Theo bản năng, âm linh lập tức lùi bước, nhưng rồi sau đó lại để mặc cho bàn tay Lòng Nhất chạm lên người mình. Âm linh chỉ thuần túy là tinh thần thể. Tinh thần lực của Lòng Nhất bao phủ ngoài bàn tay, không ngờ cũng có cảm giác đụng chạm. Khuôn mặt hơi mờ mờ của âm linh dưới sự sờ soạng của bàn tay Long Nhất dường như có vẻ vui mừng. Ngọc Tỷ, chúng em là Khinh Vụ Phiêu Tuyết đây. Khinh Vụ Phiêu Tuyết thấy âm linh không nhận ra các nàng, trong lòng cảm thấy thương tâm, bật khóc xa tiếng. Hoa hồng âm linh cảm giác được nỗi bi thương của Khinh Vụ Phiêu Tuyết, quay đầu nhìn về phía các nàng, chần chừ một chút rồi vươn cánh tay đỏ hồng gần như trong suốt ra, như muốn chạm vào những giọt lệ trên mặt các nàng. Chỉ là Khinh Vụ Phiêu Tuyết không có tinh thần lực đặc thù, nên tay của âm linh xuyên qua khuôn mặt bọn họ như xuyên qua không khí. Lòng Nhất liếc nhìn sắc trời, dùng tinh thần lực trao đổi với hỏa hồng âm linh một lúc, rồi đem nó thu vào hắc ám thứ nguyên không gian của mình. Hắn dự định tra lại tàng thư của Thánh Điện lần nữa, xem rốt cuộc chuyện này là sao. Lòng Nhất tung một chưởng hất tung đất bên dưới khốn linh mà pháp trận. Quả nhiên đúng như dự đoán, phía dưới đó chừng hai thước là một đống to những bộ hài cốt, chính là những nhân viên thiên võng tình báo và một số cô nương vô tội chết ở ỷ Hưng Lâu 2 năm về trước. Thuộc hạ của Long Nhất giải tán hết đám khách nhân của ỷ Hồng Âu Thúy Lôi, rồi cho người đem mớ hài cốt đó ra ngoài hậu táng. Hắn cũng cho gọi nhân viên thiên võng tình báo đến sàng lọc lại một lần những cô nương Thanh Lâu, thuận tiện bồi dưỡng công tác tình báo cho Thúy Nương. Về phần Hy Hồng, một nữ tử hàng đầu khác của ỷ Hồng Âu Thúy Lôi, vốn là nhân viên tình báo của Long Thị, kết quả như thế nào có thể tưởng tượng được. Mặc dù nàng ta cầu xin tha thứ, nguyện đi nói hết những chuyện cơ mật của Long Thị, nhưng những điều cơ mật mà nàng ta nói đối với Long Nhất thì chả có ý nghĩa gì. Huống hồ, làm tình báo quan trọng nhất là trung thành. Cho dù nàng ta thực sự có chút năng lực, làm sao Long Nhất dám mạo hiểm dùng nàng ta lần nữa? Đêm tối đen, mùa đông tới chậm dường như bây giờ rốt cuộc cũng đi theo quỹ đạo thông thường. Gió lạnh gào thét trên bầu trời lại mang theo dày đặc những bông hoa tuyết nhỏ. Trong căn phòng ngủ đạm nhã được bố trí tầng tầng lớp lớp kết giới, Khinh Vũ và Phiêu Tuyết đang khoanh chân ngồi trên giường. Không giống như lần trước hoàn toàn lã thể, lần này trên người các nàng là những bộ nội y mỏng tang. Bên dưới nội y, một đôi ngọc nhũ nhô lên cao, lộ ra hơn nửa đầu nhũ tròn tròn, sậm sậm màu, cực kỳ dụ nhân. Long Nhất ngồi hướng ánh mắt chẳng chút tà dục, nhìn chăm chăm vào ý thức hải trên trán các nàng. Còn trong đầu hắn thì hiện lên hình ảnh một ma pháp trận với những đường nét phức tạp và tinh xảo. Những chỗ uốn cong vòng lượn của những đường nét đó hiện ra vô cùng rõ ràng, cứ như đã được khắc họa trong đầu hắn. Long Nhất cũng chẳng phải xa lạ gì với ma pháp trận. Trước kia, ở Mê Á Thánh Ma Học Viện, hắn đã lục tìm được phần sót lại của một quyển sách về ma pháp trận. Hắn thậm chí còn dựa vào đó làm ra một vài bùa phép ma pháp đơn giản. Bất quá lần đó khác xa lần này. Hắn cần phải dùng tinh thần lực và ma pháp lực khắc họa nên một ma pháp trận trong ý thức hải của hai nàng. Phương pháp này cũng không phải là lấy từ thư tịch của Thánh Điện mà là hắn tự mình sáng tạo ra. Lấy khoảng vài chục tên phạm nhân trong cấm thiên giam ngục làm thực nghiệm, hơn chục người đầu tiên đã bị chết vì Long Nhất không khống chế được lực đạo. Tỷ lệ tử vong là 100%. Sau đó Long Nhất cải tiến phương pháp, tỷ lệ tử vong chỉ còn 50%. Sau cùng, hơn 10 người nữa đều đã thành công. Long Nhất đã nắm giữ được điểm cốt yếu trong đó. Bởi vậy, hắn mới dám đem loại phương pháp này áp dụng lên người Khinh Vũ, Phiêu Tuyết. Lần này là muốn giải quyết cái vấn đề nan giải về huyết linh thực nhập trên người hai nàng. Đó là một loại ma pháp trận tinh thần cực kỳ phức tạp. Hơn nữa lại không có tên gọi mà hắn ngẫu nhiên tra được. Phương pháp giải quyết này cũng là do hắn tự nghĩ ra. Lúc đó, hắn tra hết tất cả các thư tịch về ma pháp trận mà vẫn không tìm được phương pháp phá giải huyết linh. Trong khi hắn đang rầu rĩ thì lại bắt gặp một loại ma pháp trận kèm với phòng ngự công kích tinh thần thuộc vào loại tự khởi động. Loại ma pháp trận này cực kỳ phức tạp, cực kỳ hao tổn ma lực và tinh thần lực mà tỷ lệ thành công không cao. Dường như tất cả các ma pháp trận phức tạp đều như thế cả. Kể cả cửu âm luyện hồn trận thì cũng vậy. Long Nhất nghĩ thế này. Một khi huyết linh từ trong cơ thể thức tỉnh thì sẽ lập tức công kích ý thức hải, tiêu diệt ý thức vốn có của chủ nhân. Này Long Nhất bày tinh thần ma pháp trận trong ý thức hải của hai nàng. Một khi ý thức hải bị công kích sẽ phát động ma pháp trận kia. Ma pháp trận sẽ vây khốn huyết linh đang tấn công ma pháp trận. Chỉ cần sau đó Long Nhất cung cấp ma lực và tinh thần lực liên tục không ngừng, huyết linh đó sẽ bị hấp thụ từng chút trong ma pháp trận cho đến khi biến mất thì thôi. Rất chậm rãi, Long Nhất nhấc hai tay đặt lên trán hai nàng, nhắm mắt lại, bắt đầu đưa tinh thần lực vào thăm dò. Vì không phải là những ma pháp sư, ý thức hải của hai nàng chỉ là một mảng đen xì. Điều này chính ra lại thích hợp để Long Nhất dễ dàng hành động, không cố kỵ. Tinh thần lực hình thành nên một đường rất mảnh rồi bắt đầu vẽ theo ma pháp trận trong đầu Long Nhất. Những đường nét mượt mà tạo nên từng đường cong hoàn mỹ, rẽ ngang, lên xuống không hề trở ngại. Những đường cong tiếp nối phức tạp trong hắc ám ý thức lấp lóe những vầng sáng nhàn nhạt, rồi những hoa văn, đồ hình phức tạp. Không biết trải qua bao lâu, trong ý thức hải của hai nàng hình thành nên một ma pháp trận hình tròn rất lớn. Trong ma pháp trận, những đường nét đồ hình dày đặc và phức tạp đến mức có thể làm người ta xem mà choáng đầu hoa mắt. Lúc này, ma pháp trận đã gần như hoàn thành. Rốt cuộc, khi đường cong cuối cùng hoàn toàn khép lại ở bên rìa, toàn bộ ma pháp trận đã đại công cáo thành. Long Nhất cẩn thận đưa ma lực theo những đường cong tinh thần lực bổ sung vào trong, lập tức ma pháp trận trở nên lấp lánh, rực rỡ, đủ mọi sắc màu. Những hoa văn thần bí kia như chứa đựng sức mạnh vô cùng của vũ trụ xa thẳm, làm cho người ta khi nhìn thấy không khỏi bị hút cả tâm thần vào đó. Bỗng nhiên Long Nhất mở bừng hai mắt, ánh sáng đó tựa như những ngôi sao sáng nhất trong màn đêm, như đoạt cả tâm phách người ta. Hắn dường như đã hiểu được gì đó, lại như chưa hiểu gì cả. Thở ra một hơi trọc khí, lúc này Long Nhất mới phát giác sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Hao phí tinh thần lực nhiều như thế khiến hắn có chút mệt mỏi, nhưng trong lòng lại tràn ngập niềm vui bất ngờ. Hắn cảm thấy thật tự hào, bố trí mà pháp trận trong ý thức hải của con người, đó có lẽ là một ý tưởng thiên tài. Hơn nữa, hắn lại còn thực hiện thành công ý tưởng đó. Long Nhất nhảy xuống giường, thay một bộ quần áo sạch, rồi đẩy cửa bước ra. Trời đã hơi lờ mờ sáng, những bông tuyết nhỏ vẫn theo gió rét rơi xuống dày đặc như trước, làm cho cả thế giới bị phủ lên một lớp lụa trắng nhạt. Thở mạnh ra một hơi khí lạnh, Long Nhất vẫn chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, rảo bước vào trong viện. Hắn chìa tay ra, những bông hoa tuyết dày đặc rơi vào tay. Cái cảm giác lạnh lẽo đưa suy nghĩ hắn đến một thế giới trắng xóa khác, là băng nguyên. Nhớ lại lúc trước, để giải khai lời nguyền trên lời người vô song, hắn đã cùng Ngu Phượng xâm nhập băng nguyên, tìm như ý băng tẩm. Cái ấm áp trong giây phút sinh tử đó dường như mới chỉ ngày hôm qua, nhưng thời gian đã qua đi bốn mùa xuân hạ. Phượng Nhi, nàng còn có ở Hòa Diệm Sơn hay không? Long Nhất lẩm bẩm. Hiện giờ thế cục của Cuồng Long Đế Quốc của hắn đã tới thời khắc mấu chốt nhất, căn bản hắn không thể rời đi đến Hòa Diệm Sơn tìm Ngu Phượng. Ngu Phượng là một trong số những nữ hài mà Long Nhất quen biết sớm nhất. Hồi tưởng lại những kỷ niệm từ ngoài quen nàng tới nay, từng chút một, khóe miệng Long Nhất không khỏi hé lộ nụ cười. Lúc đó tình cờ gặp Ngu Phượng tại một tiểu trấn, chỉ vì liếc nàng một cái mà bị nàng xem là sắc lang bỉ ổi. Kế tiếp, với cái thực lực yếu kém của hắn lúc đó, lại cứu được nàng khỏi bầy ma lang cả ngàn con. Giờ suy nghĩ lại, Long Nhất còn có chút đắc ý. Sau đó là vụ hương diễm trị liệu, rồi tái ngộ Quang Minh Thành, kế đến là hẹn ước sinh tử trên băng nguyên. Những kỷ niệm gặp mặt của hai người không thể nói là không kỳ diệu. Đúng vào lúc này, Long Nhất bị một luồng ba động ma lực làm hắn bừng tỉnh dòng hoài niệm. Một khối băng lớn từ trên trời đang rơi nhanh xuống. Long Nhất búng ngón tay một cái, khối băng vỡ tan thành một đống băng phấn. Một bóng người trắng toát thoáng xẹt qua giữa không trung, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Chương 521. Ngu Phượng. Long Nhất chấn động trong lòng, trên khuôn mặt thanh tú xuất hiện một nét kích động, thân hình hóa thành một làn khói nhẹ đuổi theo bóng trắng. Long Nhất vận dụng tầng thứ 5 nội lực ngạo thiên quyết để thúc đẩy càn khôn đại na di. Tốc độ đó chỉ có hơn chứ không kém so với tốc độ quỷ mị. Trên thế giới này, e rằng ngoại trừ Long Nhất và thần tộc trong truyền thuyết, không ai có thể vượt qua nổi tốc độ đó. Đương nhiên, có lẽ trong hệ pháp thần cũng có thể đạt tới tốc độ này. Song tốc độ của bóng trắng nọ không hề thua kém Long Nhất, chỉ vài cái lắc mình đã luồn vào trong cánh rừng rậm rạp ở ngoại thành phía tây đằng Long Thành. Nguyên tắc gặp rừng chớ vào đối với Long Nhất mà nói cũng chỉ là giấm chó. Hơn nữa hắn có thể đoán được có cái gì đang đợi hắn trong rừng. Long Nhất chậm bước chân, trong lòng nổi lên một nỗi kích động khó kiềm chế. Hắn xuyên qua những khe hở trong rừng tiến tới. Những bông tuyết động trên tán cây tới tấp rụng xuống đậu lên quần áo đầu tóc, nhưng hắn không để ý. Đi một đoạn, tầm nhìn của Long Nhất trở nên thoáng đãng. Giữa cánh rừng, không biết từ bao giờ xuất hiện một khoảng trống tròn như cái giếng trời. Hoa tuyết tinh mịn lất phất rơi trong ánh sáng mờ ảo. Trong màn hoa tuyết trắng xóa, một bóng đỏ rực cao vút cứ vậy đứng ở giữa như một ngọn lửa đang bừng cháy. Phượng Nhi! Long Nhất kinh ngạc vui mừng kêu lên một tiếng. Thân hình đỏ rực đó quay người lại, nụ cười sáng lạn nơi bờ môi, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt. Bộ giáp da đỏ rực vô cùng quen thuộc, cây hỏa hồng cự kiếm lại phối hợp với mái tóc vàng rực có thể sánh được với ánh mặt trời. Không phải Ngu Phượng đã mấy năm không gặp thì còn ai? Chuyến đi năm đó vừa từ biệt là đã hơn 1000 ngày đêm, nỗi nhớ nhung đó người bình thường há có thể hiểu được. Hai người cùng lao về phía đối phương, một làn u hương quen thuộc ùa tới. Long Nhất đã ôm gọn Ngu Phượng, nhấc bổng nàng lên quay mấy vòng trong làn hoa tuyết mịt mờ. Con phong tuyết thần điêu màu tuyết bạch đậu trên ngọn cây, Cặp mắt không biết từ khi nào đã tiến hóa thành màu tím thẫm, chăm chăm nhìn đôi chủ nhân nam nữ bên dưới không chớp mắt. Một bức tranh tĩnh lặng đẹp như cổ tích. Một nụ hôn nóng bỏng kết thúc, trên gương mặt xinh tươi của Ngũ Phượng phớt lên một áng mây hồng. Đôi mắt đẹp si mê ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn chín chắn của Long Nhất. Mấy năm không gặp, nam nhân của nàng đã trầm ổn, nội tâm thu lại khá nhiều, chỉ có nụ cười xấu xa nơi khóe miệng và cặp mắt đen sâu không thấy đáy là vẫn như cũ. Phu quân, thiếp trở về rồi, chàng cũng trở về, phải không? Ngũ Phượng đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Long Nhất, khóe môi vẽ nên một đường cong hoàn mỹ. Nhà đầu ngốc, ta vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu mà trở về. Long Nhất cầm bàn tay nhỏ nhắn của Ngũ Phượng đưa lên môi hôn, trái tim tràn ngập niềm vui. Mặc dù hắn có rất nhiều hồng nhan, song Ngũ Phượng trước sau vẫn chiếm một vị trí quan trọng. Ngũ Phượng trong lòng run rẩy, trên thế gian còn có lời yêu thương nào êm tai hơn? Cùng chung sống với hắn, dường như sẽ luôn có những lời âu yếm vĩnh viễn, nghe không biết chán. Nếu có thể, nàng nguyện ý cả đời xa vào trong đó. Chỉ cần ở bên cạnh hắn, mọi thứ tựa hồ không còn quan trọng nữa. Chi chi. Khi ánh mắt hai người còn đang quấn quýt lấy nhau, Phong Tuyết Thần Điêu lại nhảy từ trên ngọn cây xuống, đậu trên vai Long Nhất, kêu lên chi chi. Mà cũng lúc này, huyết sắc cô lâu nơi bàn tay trái của Long Nhất cũng truyền lại những trận trận dao động. Nó nói là nó nhớ bạn nó, Ngô Phượng cười nói. Long Nhất không nhịn được mỉm cười, hắn mở hắc ám thư nguyên không gian, thả đám tiểu tam, hỏa kỳ lân, cuồng lôi thú bị nhốt đã lâu, cũng đem luôn cả Long Nhị đã có ý thức ra. Mấy con tần thú đều lâu ngày không gặp, đám cuồng lôi thú thì cũng đã rất lâu không được ra ngoài hít thở không khí. Vừa được ra, liền nô đùa ầm ĩ cả cánh rừng, làm cho vạt rừng như đều rung chuyển. Những mảng tuyết động trên cây tới tấp rụng xuống. Ngược lại, Long Nhị vừa ra, liền theo phản xạ đến đứng sau lưng Long Nhất, trong mắt đen ngòm lấp loáng hồng mang. Đại ca! Long Nhị cất tiếng cứng nhắc như người máy, khiến Ngũ Phượng không có sự chuẩn bị, sợ đến bật kêu. Long Nhị! Chào tàu tàu đi. Long Nhất cười hăng hắc nói. Khi Long Nhị theo phân phó của Long Nhất gọi Ngũ Phượng một tiếng tàu tàu, gương mặt xinh tươi của Ngũ Phượng càng thêm kinh ngạc. Nàng quan sát sinh vật với lớp giáp bằng chất xương đen quỷ dị bao bọc toàn thân. Long Nhị này với cái gã mà nàng nhìn thấy trước đây hoàn toàn khác nhau. Giữa các đốt xương của Long Nhị ngày đó chỉ có một lớp liên kết xương hóa mỏng manh, nhìn rõ vẻ mỏng manh không vững chắc. Nhưng toàn thân Long Nhị hiện giờ như đều bọc trong một lớp giáp thần bí bằng chất xương dày. Trên lớp giáp xương đó còn có những bùa chú màu tím thần bí, đặc biệt là 6 cái gai xương tím sẫm to lớn mọc lên sau lưng, càng làm tăng thêm khí chất sát phạt quỷ dị. Điểm tương đồng duy nhất e rằng chỉ là thanh huyết sắc liềm đao hắn nắm trong tay mà thôi. Thật không thể tưởng tượng nổi, phu quân, Long Nhị lại biết nói sao? Chẳng lẽ nó quả thật có ý thức? Ngũ Phượng không dám tin, lẩm bẩm nói. Bộ xương biết sử dụng ý thức của mình, trời ạ, đây là thế giới mà nàng vẫn biết hay sao? Phải, mặc dù khả năng tư duy của nó không khác gì đứa trẻ nhỏ, nhưng quả thật là nó có ý thức độc lập. Long Nhất cười đáp. Đừng nói là Ngũ Phượng không dám tin, mà ngay cả lần đầu Long Nhị cất tiếng cũng dọa cho hắn nhảy dựng lên. Ngô Phượng hiếu kỳ lấy tay sờ phải sờ trái lên lớp giáp xương trên bả vai của Long Nhị, không nhịn được hỏi: Long Nhị, lớp giáp xương này của ngươi mọc lên như thế nào vậy? Không biết. Long Nhị ngẫm nghĩ vẻ nghi hoặc rồi cất tiếng như người máy đáp lại: Vấn đề phức tạp như vậy sao nó có thể biết được? Bầu trời lờ mờ, dần hừng sáng, nhưng mưa tuyết lại càng ngày càng to, chẳng mấy chốc đã như những chiếc lồng ngỗng tung bay rơi xuống. Những cơn gió lạnh ù ù cuốn hòa tuyết tung bay, mang đến những trận khí lạnh thấu xương. Nhớ lại hai ngày trước vẫn còn nóng bức như mùa hè, vậy mà hôm nay đã vạn dặm tuyết bay. Thời tiết quái quỷ này cũng thật là thay đổi quá thất thường. Xem ra thời tiết đột ngột biến đổi này sẽ khiến cho đám quang minh tế tự chuyên chữa bệnh ở các thành thị lớn phải gắng sức một phen. Tại ngoại thành phía tây của Đằng Long Thành, lúc này, một tiếng tiêu du dương vang lên, tiếp đó từ xa vọng lại tiếng tuấn mã hí trầm. Trong màn tuyết lớn, một đám mây đỏ rực lao nhanh tới như thiểm điện, trong thoáng chốc đã đến trước mặt Lòng Nhất và Ngu Phượng. Đó chính là con ngựa yêu dấu Hồng Vân của Ngu Phượng. Sau lần cưỡi Hồng Vân ở Phượng Hoàng Lữ Điếm tại Đằng Long Thành lần trước, khi Lòng Nhất ra đi, đã thả Hồng Vân về với thiên nhiên hoang dã. Giống linh câu này cực kỳ có linh khí, cho nên khi Ngô Phượng trở về thì nó liền trở lại bên chủ nhân. Hồng Vân thân mật dụi cổ đầu vào nó vào lòng Lòng Nhất, rõ ràng không quên vị chủ nhân nam này. Phu quân, chúng ta đi đâu đây? Ngô Phượng cười hỏi. Gặp trận tuyết lớn này, có lẽ hoa mai trên đỉnh núi đã nở, chúng ta dĩ nhiên là đạp tuyết tầm mai. Lòng Nhất cười cùng với Ngô Phượng phi thân lên ngựa, hóa thành một ngọn lửa đỏ rực lao nhanh về phía đỉnh núi đằng xa, bởi vì ở đó có rất nhiều cánh rừng mai rất lớn. Đối với giống linh câu như Hồng Vân mà nói, treo lên một ngọn núi chỉ cao mấy trăm thước như vậy không có gì là khó. Chẳng bao lâu hai người đã ở trên đỉnh. Rừng mai nọ quả thật như Lòng Nhất dự đoán, đã nở ra đầy cô ngạo trong đại tuyết. Làn hương hoa mai thoang thoảng thấm vào lòng người. Hoa mai đẹp quá, Ngô Phượng kinh ngạc tán thưởng. Ngàn vạn đóa hoa mai trên đỉnh núi đón tuyết bừng nở, thánh khiết mà lại cao ngạo, không nhiễm chút nhơ bẩn của trần thế. Đúng vậy, rất đẹp. Lòng Nhất ôm lấy bờ eo thon của Ngô Phượng cười khẽ, đôi mắt đen nháy chợt có chút mơ màng. Nhìn những bông hàn mai đón gió bừng nở này, Lòng Nhất lại một lần nữa nhớ đến Vô Song ở nơi băng nguyên xa xôi. Ngô Phượng ngẩng đầu nhìn ngắm đôi mắt đen mơ màng đầy hồi ức của Lòng Nhất, dịu dàng hỏi: Phu quân, có phải nhớ tới Vô Song tỷ tỷ không? Lòng Nhất định thần lại, áy náy mỉm cười, lại có chút không hiểu tại sao Ngô Phượng đoán ra. Dường như nhìn thấu tâm tư của Lòng Nhất, Ngô Phượng cười: Trong tiết trời bao phủ đầy băng tuyết này, lại có hàn mai cô ngạo, ngay cả thiếp cũng không tự chủ được mà nhớ tới Vô Song tỷ tỷ, huống hổ chi là phu quân chàng. Lòng Nhất dẫn Ngô Phượng tới, ngồi xuống dưới một gốc mai mọc lên từ khe đá. Ngắm nhìn đám thần thú đang nô nghịch gần đó, nỗi nhớ nhung dần dần tỏa ra khắp khuôn mặt. Đúng vậy, với tiết trời hoa tuyết tung bay này, sao có thể không nhớ tới nàng tiên nữ đứng cổ ngạo trong gió tuyết đó. Ngô Phượng tựa lên vai Lòng Nhất, yên lặng nghe hắn kể lại mọi thứ xảy ra với hắn trong mấy năm qua. Nghe từng việc cặn kẽ như được kể lại một câu chuyện truyền thuyết xa xôi đẹp đẽ. Có lẽ bởi vì câu chuyện của hắn vốn đã là truyền thuyết. Ngô Phượng hết kinh ngạc than thở, trái tim thắt lại rồi thả lỏng ra. Nào là lôi thần cấm khu, đoạt quyền ở Nạp Lan đế quốc, mỹ nhân ngư dưới đáy biển, long đảo thần bí, rồi thế cục Thương Lan đại lục xoay chuyển theo bước đi của Lòng Nhất. Thì ra mấy năm qua đã xảy ra biết bao nhiêu sự việc như vậy. Đáng tiếc là đều không có sự tham dự của nàng. Điều này đã khiến nàng vô cùng tiếc nuối. Còn Lòng Nhất cũng từ miệng Ngu Phượng biết được chuyện mấy năm qua của nàng. So với những chuyện hấp dẫn mà Lòng Nhất đã trải qua, chuyện của Ngu Phượng thì đơn điệu hơn nhiều. Trong một khu hoang tàn tại Liệt Diễm Sơn Trang, nàng tìm thấy bí quyết tu luyện Phượng Hoàng đấu khí từ cấp 1 tới cấp 3, nhưng nó cũng bị phong ấn trong một căn mật thất tại Hỏa Diệm Sơn. Mãi cho tới khi luyện xong tầng 3, Phượng Hoàng đấu khí mới có thể phá được kết giới để xuất quan. Thật lâu, hai người yên lặng ôm nhau, lặng lẽ ngắm nhìn tuyết rơi. Mùi hương thoang thoảng ấm áp quấn quanh hai người, khiến cho họ không khỏi chợt nghĩ, nếu cả đời cứ như thế này, có lẽ vẫn có thể coi là một câu chuyện đẹp. Lòng Nhất liếc nhìn sắc trời, đột nhiên bật kêu: Ta suýt quên mất, hôm nay còn phải khởi hành đến Quang Minh Thành. Quang Minh Thành? Vậy tốt quá, thiếp cũng rất nhớ nương thân, là rất nhớ Quang Minh Thành nữa, chúng ta cùng đi. Ngô Phượng hưng phấn từ trong lòng Lòng Nhất đứng lên, nàng vừa ra khỏi Hòa Diệm Sơn liền phóng thẳng tới Đằng Long Thành, mà gốc rễ của Phượng Hoàng gia tộc của nàng thì lại ở Quang Minh Thành, nên dĩ nhiên là nàng nhớ. Chương 522: Kích tình trên tuyết. Long Nhất đưa Ngô Phượng trở về nhà, vừa khéo gặp Đông Phương Uyển đang cùng ngồi với chúng nữ trong đình viện ngắm tuyết, hi hi ha ha, rất náo nhiệt. Xem ra mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu thật là tốt. Nhìn thấy Ngô Phượng đã lâu không gặp, Đông Phương Uyển kinh ngạc vui mừng, kéo nàng lại ân hần hỏi han một hồi, lại còn giới thiệu nàng làm quen với những cô nàng khác, bớt cho Long Nhất phải một phen công phu. Nghe nói Long Nhất sắp phải đi Quang Minh Thành, Phong Linh cùng chúng nữ nhào nhào tỏ ý muốn đi cùng. Nữ Nhi thì loan thẳng vào trong lòng hắn, chỉ sợ hắn bỏ rơi. Vũ Nhi, thực lực của con nương thân cũng có sự hiểu biết đại khái. Trên thế gian này, người có thể đả thương con, bấm đốt ngón tay cũng chỉ có mấy người. Nhưng Quang Minh Thành là vùng đất mà Tây Môn gia tộc chúng ta và Long Thị đều tranh giành. Khẳng định Long Chiến sẽ đánh lén sau lưng, con phải để thâm đề phòng. Mấy đứa con dâu này, con phải chiếu cố cho tốt, dù chỉ để bị thương một sợi lông tơ, thì hãy xem nương thân có vặn tai con xuống hay không. Trong ánh mắt Đông Phương Uyển có chút mất mát. Những ngày qua đám con dâu đẹp như hoa như ngọc luôn bồi tiếp, khiến cho bà vui vẻ nhất từ trước tới nay. Đám con dâu này mà đi thì e rằng bà sẽ rất cô đơn. Con biết sổi nương, con sẽ bảo vệ họ. Ai dám động đến một sợi lông tơ của con dâu người thì xem con có xử dạo sống hắn hay không. Long Nhất nghiến răng nghiến lợi, vùng nắm đấm, bộ dạng như thằng hề đó đã chọc cho chúng nữ phải bật cười, đồng thời trong lòng không khỏi nổi lên tư vị ngọt ngào. Các nàng đều biết Long Nhất nói được thì nhất định sẽ làm được. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, các con phải đi thì đi sớm một chút, gió to tuyết lớn thế này ngàn vạn lần phải chú ý thân thể. Đông Phương Uyển sửa sang lại y phục cho Long Nhất, khẽ thở dài. Nhi tử lớn lên là phải cất cánh bay, chỉ cần nó có thể thỉnh thoảng lúc mệt mỏi trở về nhà nghỉ ngơi một thời gian thì người làm mẹ như bà đã đủ mãn nguyện. Long Nhất ôm Đông Phương Uyển, trong lòng tràn ngập tình cảm ấm áp. Hắn cười khẽ. Nương thân, người không cần phải lo lắng, chỉ là đi Quang Minh Thành xem qua một chút mà thôi. Rất nhanh, con sẽ lại đưa thêm nhiều con dâu đẹp trở về thăm người. Chẳng đứng đắn gì cả, xú tiểu tử. Đông Phương Uyển tựa trong lòng nhi tử, cười mắng. Nhi tử của bà quả thực đã lớn, bờ vai này vừa rộng, vừa ấm, đủ để che chở mọi gió mưa. Trong nỗi nhớ thương cảm nhàn nhạt, Long Nhất điều khiển một cỗ xe ngựa đưa chúng nữ rời khỏi Tây Môn Phủ. Ra khỏi cổng thành, một trung niên nam tử bình thường đang vào thành đột nhiên bị trượt chân. Một tờ giấy đã dính lên bản đạp của cỗ xe ngựa mà thần không hay quỷ không biết. Long Nhất đang điều khiển cỗ xe ngựa bất chấp gió tuyết, ánh mắt chợt lóe lên, nhặt lấy tờ giấy liếc qua. Mày kiếm nhíu lại, tờ giấy đã hóa thành tro bụi. Kỳ quái, đồ nữ nhân Mộc Khảm Yên này lại dở trò gì mà biến mất ngay lúc này. Long Nhất thầm nói trong lòng, từ đêm Mộc Khảm Yên cáu kỉnh bỏ đi khỏi mật thất bên dưới cấm thiên giam ngục, nàng vẫn không hề xuất hiện trở lại tại Lệ Nhân Phường. Xem ra lại xảy ra chuyện. Chuyện gì vậy thiếu gia? Lệ Thành ở bên cạnh khẽ hỏi. Không có gì. Long Nhất lắc đầu, thân phận thần bí của Mộc Khảm Yên cùng với thế lực nửa công khai, nửa bí mật khiến cho Long Nhất không thể không quan tâm đặc biệt. Nhưng rõ ràng hai người còn có quan hệ tình cảm thân mật, thật là đau đầu. Phía ngoài, xe gió tuyết liên miên, nhưng bên trong thì tiếng cười hân hoan ấm áp như mùa xuân. Ngô Phượng dù dường vừa mới phá quan, nhưng đã rất nhanh chóng xoắn thành một đám với Phong Linh các nàng, thân như tỉ muội. Nếu hỏi rằng đâu là nơi tập trung nhiều nhất mỹ nữ tuyệt sắc trên thế gian, thì e rằng đó chính là bên cạnh Long Nhất. Các dạng mỹ nữ hoặc là dễ thương, hoặc ngây thơ, hoặc thanh cao thoát tục, trong thiên hạ dạng nào cũng có thể tìm thấy bên cạnh Long Nhất. Không cần nói đến tất cả, chỉ luận đến đám mỹ nữ ở trong xe lúc này cũng đã đủ để nam nhân thiên hạ đố kỵ đến phát cuồng. Có được một trong số đó thôi cũng được coi là nhờ phúc khí tù mấy kiếp. Nhìn mà xem, Ngô Phượng trong nét xinh đẹp lại toát ra vẻ anh khí. Liễu Nhứ thì gương mặt như thiên thần, vóc dáng cuốn hút như ma quỷ. Phong Linh thì trẻ trung mỹ lệ mà cá tính. Nam Cung Hương Vân thì mặt đẹp như hoa. Lưu Ly lại thuần khiết như không phải người trốn nhân gian. Lại còn có Tiểu Liễu Nhi hồng hào múm mím. Năm lớn một nhỏ, vừa hiện thân thì sẽ dẫn tới náo loạn mà thôi. Sau khi bốn con độc giác mã trắng kiện kéo cỗ xe hào hoa đi được một quãng đường, thì bỗng nhiên rời bỏ quan đạo, theo sự điều khiển dây cương của Long Nhất, chuyển hướng sang đường nhỏ. Long Nhất khóa miệng mỉm cười, tựa hồ nhớ tới chuyện gì đó cực kỳ vui vẻ. Lệ Thanh, ngươi biết không, lúc ta 18 tuổi, lần đầu tiên chạy trốn chính là đi theo con đường này. Long Nhất cười khẽ như vẫn còn đang đắm chìm trong hồi ức. Đó là tình cảnh mà Long Nhất vĩnh viễn không thể nào quên. Đó là lần đầu tiên hắn bước vào thế giới lạ lẫm này, mà cuộc sống mang màu sắc truyền kỳ của hắn cũng chính là bắt đầu từ con đường nhỏ này đây. Dọc theo con đường nhỏ đã từng đi, Long Nhất dần dần tìm lại ký ức. Cây cọ to lớn che trội kia từng che chở cho hắn khỏi ánh mặt trời gay gắt. Cũng chính dưới gốc cây đó, hắn bắt đầu đọc cuốn sách đầu tiên trên thế giới này, chính là cuốn Cơ sở ma pháp nhập môn. Cũng tại đây, hắn đã thi phóng ra trái hỏa cầu thuật, thủy cầu thuật, thổ thuẫn thuật và quang cầu thuật đầu tiên trong đời. Cuộc hành trình trên con đường ma pháp của hắn bắt đầu mở màn tại đây. Dòng sông nhỏ kia là nơi Long Nhất từng tắm rửa kỳ cọ cơ thể bụi bặm cáu bẩn. Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của hắn ở thế giới này soi bóng dưới nước. Mùa tuyết rơi thường tối sớm, còn đoàn người của Long Nhất cũng tìm được một nơi hạ trại. Một trận quang minh mà pháp sao động, Ti Bích đã thi phóng ra mấy trái quang cầu thuật lơ lửng trong không trung để chiếu sáng. Long Nhất nhìn ngó chung quanh, đột nhiên nhìn sang Ti Bích khẽ mỉm cười. Ngày đó trong lúc chạy trốn, Long Nhất cũng dựng lều bên dòng sông này. Kết quả là sau khi nướng xong một con hỏa thỏ thì nhìn thấy một chiếc nội y nhỏ trôi từ phía thượng du xuống. Vì thế mới có chuyện nhìn trộm Ti Bích tắm, rồi sau đó xảy ra hàng loạt chuyện khiến người khác phải cảm khái và thổn thức. Ti Bích tựa hồ như cũng nhớ lại chuyện đó, quay đầu lại đối mắt với Long Nhất. Nụ cười tươi tắn, duyên phận giữa con người với con người đúng là kỳ diệu. Để ăn tối xong, mọi người trở về chướng bồng của mình, hoặc để minh tưởng, hoặc nghỉ ngơi. Ngược lại Long Nhất và Ti Bích lại như tâm linh tương thông, cùng ra khỏi chướng bồng, tay trong tay thả bộ trong màn đêm gió tuyết. Ti Bích bảo bối, cảnh này tình này có khiến nàng nhớ đến chuyện gì không? Long Nhất cười hỏi. Ti Bích lườm Long Nhất một cái mắng yêu. Lại còn nói, chàng là đồ sắc lang, chuyện xấu xa như vậy mà chàng cũng làm ra được. Chuyện nàng ám chỉ, tự nhiên là việc Long Nhất vừa nhìn trộm nàng tắm rửa, lại vừa lấy nội y của nàng làm chuyện xấu. Long Nhất hằng hắc cười khan mấy tiếng. Chuyện thường tình của con người, tình hình khi đó thì đến thần tiên cũng chẳng nhịn nổi. Và lại phu quân nàng đúng là một nam nhân bình thường thôi mà. Ti Bích thẹn thùng thụi cho Long Nhất một quyền, vẻ mặt chợt có chút buồn bã. Nếu như lúc đó nàng hiến thân cho Long Nhất thì có khi lại hay, cũng không đến nỗi làm thành cái dạng thế này, muốn làm nữ nhân của hắn mà không được. Long Nhất nhìn vào mặt Ti Bích, dĩ nhiên biết nàng đang nghĩ cái gì. Hắn kéo Ti Bích vào lòng, nhẹ nhàng nói. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, chỉ cần chúng ta sống cùng nhau, tất cả những chuyện khác đều không quan trọng. Ti Bích vô cùng cảm động, tấm lòng của Long Nhất như vậy khiến nàng an tâm. Sự thật chứng minh nàng không hề yêu lầm người, chỉ cần ở bên cạnh hắn, vậy là đủ. Thật lâu sau, Ti Bích từ trong lòng Long Nhất ngẩng đầu lên, khẽ khàng nói. Phu quân, chúng ta trở về đi. Phượng Nhi muội muội ngày mai mới trở lại, chàng nên buổi tiếp muội ấy thật tốt mới được. Long Nhất hơi ngớ ra, trong lòng tràn ngập sự ôn nhu. Vận khí của hắn quả thật không sao kể xiết, có thể có được nữ tử thánh khiết cao nhã như thế cũng không uổng kiếp này. Để phu quân ôm thêm một lúc, Long Nhất nhẹ nhàng nói, bàn tay vuốt ve bờ lưng Ti Bích. Ngửi thấy khí tức nam tử nồng đậm trên người Long Nhất, bất giác toàn thân Ti Bích trở nên nóng hầm hập. Vừa rồi đề cập đến chuyện nam nữ với Long Nhất, nên giờ không sao khống chế nổi suy nghĩ. Sao vậy? Cảm giác thấy Ti Bích ôm hắn càng lúc càng chặt, Long Nhất không khỏi kỳ quái hỏi. Phu quân, trước khi trở về, hãy để Ti Bích hầu hạ chàng. Ti Bích run rẩy nói, hơi thở đã trở nên nóng rực. Long Nhất ngẩn ra, nha đầu này sao lại đột nhiên động tình chứ? Nhưng mà một khi thuần âm chi thể của nàng bị phá thì sẽ mất hết tu vi. Đó là chuyện mà hắn hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Chưa kịp trả lời, đột nhiên Ti Bích đã kéo tay Long Nhất lướt về phía thượng du của dòng sông nhỏ. Chẳng mấy chốc đã đến hồ nước mà nàng từng tắm ngày trước. Dòng nước kia rào rào chảy xuống là từ trên đỉnh núi mà tạo thành thác. Ti Bích ngâm chú ngữ, vùng tay bố trí kết giới, tức thì ngăn khí lạnh bên ngoài. Trong kết giới ấm áp như mùa xuân. Ti Bích cắn môi, kéo dây lưng một cái, tấm tế tự bảo thùng thình lững lờ trượt xuống. Toàn thân nàng chỉ còn một bộ nội y màu trắng của lệ nhân phường. Trên áo ngực và nội khố đều thêu mấy đóa hoa mai màu hồng nhạt. Bảo bối, nàng... Lòng Nhất nuốt ực một ngụm nước miếng, mùi hương cơ thể thoang thoảng đó đã chữa lòng hắn bốc cao. Phu quân, hồi đó chẳng nhìn trộm người ta tắm, lại còn lấy nội y của người ta làm chuyện xấu gì. Ti Bích đỏ mặt nói, lúc này vẻ lạnh lùng cố hữu của nàng lại lộ ra mấy phần quyến rũ. Cặp mắt đen nhánh của Long Nhất tức thì trở nên thẫm lại, dán chặt lên bộ ngực tuyết bạch như muốn bật tung ra của Ti Bích. Tiểu Long Nhất đã không nhẫn lại được, dựng lều đứng lên. Ti Bích đưa tay ra, có chút vụng về cởi y phục cho Long Nhất. Nàng chợt cảm thấy khuôn mặt mình như sắp bốc cháy, nhưng nỗi khát khao tình yêu thình lình bốc lên đã bảo vệ cho hành vi của nàng. Lưng quần Long Nhất rơi xuống, Tiểu Long Nhất ngẩng đầu ngẩng cổ bắn về phía Ti Bích những đang khiếp đảm diễu võ dương oai. Cho dù đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy tên gia hỏa này, nhưng Ti Bích vẫn khó ngăn được nỗi thẹn thùng. Bảo bối, Long Nhất khàn giọng, hắn đã có chút không thể chờ đợi được, muốn hưởng thụ sự phục vụ mà Ti Bích nói. Ti Bích nghiến răng, hạ quyết tâm rất lớn. Nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn run rẩy lên, kéo mạnh chiếc nội y màu trắng che đôi ngọc nhũ. Đôi thỏ ngọc căng tròn săn chắc lập tức nhảy bật ra, mang theo một trận rung rinh chuyển động, khiến Long Nhất nhìn đến muốn rớt cả tròng mắt. Ti Bích hít sâu một hơi, không ngờ cầm mảnh nội y trắng nhỏ xíu đó về phía Tiểu Long Nhất, rồi nhẹ nhàng bọc nó vào giữa. Chết mất! Long Nhất hít sâu một hơi thanh khí. Kiểu kích thích đó đơn giản là có thể làm cho nam nhân sụp đổ. Đặc biệt là khi liên tưởng đến chuyện ngày đó, lén lút nấp sau gốc cây, dùng nội y của Ti Bích làm việc đó, Long Nhất liền không khỏi kích động cực kỳ. Ti Bích thấy phản ứng của Long Nhất, trong lòng có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Tên gia hỏa này nhất định là đang nhớ lại chuyện năm đó. Dù cách qua lần vài chiếc nội y của mình, nàng vẫn có thể cảm nhận được mạnh mẽ sự căng cứng, nóng rực. Trời ạ! Nữ nhân của hắn ai nấy đều là hồ ly tinh chuyển thế hay sao? Lửa dục của Long Nhất đã bốc cháy đùng đùng. Bảo bối, nàng không thấy là dùng tiểu nội khố của nàng thì hiệu quả càng tốt hay sao? Long Nhất vừa vân vê ngọc nhũ của Ti Bích vừa nói. Bàn tay nhỏ của Ti Bích khẽ run lên nhưng vẫn theo lời cởi mảnh nội y cuối cùng. Còn Long Nhất thì cũng đã lấy ra chiếc giường lớn trong không gian giới chỉ. Chậm, chậm một chút, phu quân. Ti Bích nằm sấp trên mình Long Nhất, tay sinh không ngừng tác nghiệp, còn nhũ phong vào vùng đất riêng tư giữa cặp đùi thì bị Long Nhất đùa nghịch cả trên lẫn dưới. Không được rồi, Ti Bích rên lên một tiếng toàn thân co giật, chính là đã đạt tới đỉnh cao, mà tay sinh của nàng cuối cùng cũng khiến Long Nhất phải vãi đạn. Một lúc sau, Ti Bích mới hồi thần trở lại, nhìn thấy chiếc nội khố loang lổ một đám, trong lòng xấu hổ. Giờ đã định thần lại, nàng quả thật không dám tin vào hành động mạnh dạn vừa rồi. Người vừa rồi quả thật là nàng sao? Đột nhiên Ti Bích chấn động trong lòng, đem chiếc nội khố trong tay giấu đi, nguýt Long Nhất một cái. Bên ngoài hình như là Phượng Nhi muội muội, chúng ta mau trở về đi. Phượng Nhi? Long Nhất cười hề hề, thân hình chớp lên, chưa tới một hơi thở đã xuất hiện trở lại, trong lòng đã lại ôm thêm một ngu phượng đang kinh ngạc. Ti Bích lườm Long Nhất một cái, vội vàng kéo chăn trùm kín người, vùi đầu vào trong không dám nhìn người khác. Phu quân, các người... Ngô Phượng vừa định hỏi thì miệng sinh đã bị cái miệng của Long Nhất tấn công, những lời định nói đã sớm bay lên 9 tầng mây. Chiếc giường rung chuyển mãnh liệt, tiếng rên rỉ yêu kiều của Ngô Phượng vang vọng trong kết giới. Tỳ Bích trốn trong chăn, nghiến răng thóa mạ Long Nhất, nhưng hạ thân thì đã lại ngập lụt. Cuối cùng không nén nổi hiếu kỳ, Tỳ Bích thò đầu ra nhìn, lập tức nhịp tim tăng tốc, trợn mắt há mồm, chỉ thấy Long Nhất đang nằm đè lên Ngô Phượng, tấn công mãnh liệt. Loại chấn động về cả thị giác lẫn thính giác đó so với chuyện của nàng và Long Nhất vừa rồi đơn giản là cách nhau một trời một vực. Lúc này Long Nhất bỗng quay đầu lại nhìn về phía Tỳ Bích, vươn tay ra kéo Tỳ Bích đang nhìn trộm lại. Ma chảo bắt đầu loạn động bừa bãi trên mình lưỡng nữ. Gió lạnh rít gào, cuốn hoa tuyết tung bay đầy trời. Cả Đàng Long Thành là một thế giới của băng tuyết. Trong màn đêm tuyết to gió lớn này, những con đường thênh thang không một bóng người. Đến ngay cả con phố Phong Nguyệt, vốn luôn cực kỳ náo nhiệt, cũng có sự vắng lặng hiếm thấy. Với thời tiết đáng nguyền rủa này, chẳng ai lại ngu ngốc ra ngoài đi tìm khoái lạc. Trong ngự thư phòng ở đại nội Hoàng Cung, Mộc Hàm Yên trong bộ váy dài màu đen lặng lặng ngồi trên chiếc long ỷ, vốn là chỗ hoàng đế ngồi. Ánh mắt băng lãnh, chăm chú nhìn thẳng vào người Long Chiến thân mặc long bào đang đứng cạnh thư án. Lá gan của ngươi cũng thật không nhỏ, không ngờ dám gạt ta giết Long Chiến để thế thân. Có phải là nếu ta không phát hiện ra, ngươi sẽ tiếp tục lừa gạt phải không? Mộc Hàm Yên lạnh lùng nói, mày sinh nhíu lại, mang theo một cỗ uy thế khổng lồ khiến người ta phát run trong lòng. Nhàn Vân không dám, chỉ có điều mấy ngày nay việc quá khẩn cấp, Tôn Sứ Người lại luôn ở cùng với tên tiểu tử của Tây Môn gia tộc. Nhàn Vân khốn khổ vì không có cơ hội bẩm báo. Long Chiến khom mình đáp, dáng vẻ chẳng hề bận tâm. Đừng có dở trò gian trá, ta có thể nâng đỡ ngươi lên, cũng có thể tùy thời hủy diệt ngươi. Mộc Hàm Yên đứng lên, dựa vào bàn, thân hình nghiêng tới trước. Long Chiến lập tức lật đật lùi mấy bước. Nàng ta mà tin lời quỷ của hắn mới lạ. Điểm này Nhàn Vân trong lòng hiểu rõ, Tôn Sứ cho nên nổi giận. Long Chiến nhàn nhạt đáp. Hay cho câu trong lòng hiểu rõ, gian mật thất đó của ngươi xây dựng không ít thời gian, đừng cho là ngươi có thể lừa được ta. Mộc Hàm Yên lạnh lùng nói. Ánh mắt Long Chiến lấp loáng đáp. Gian mật thất đó dĩ nhiên là xây dựng mất không ít thời gian, bởi vì nó đã tồn tại từ trước ở Cuồng Long Đế Quốc. Hoàng cung này vốn là cung điện vương triều của nhà ta, được mở rộng thêm, nên Nhàn Vân biết được chỗ mật thất đó không có gì kỳ lạ. Sao? Mộc Hàm Yên nhớn mày vẻ nghi hoặc. Trong gian mật thất đó có một bí mật chấn động của vương triều nhà ta. Hôm nay bị Tôn Sứ phát hiện, Nhàn Vân cũng không dám giấu giếm, mời Tôn Sứ đi theo ta. Long Chiến nhanh nhẹn mở lối vào mật thất, bước tới đi trước dẫn đường. Mộc Hàm Yên hơi do dự một chút rồi đi theo. Chuyện bí mật chấn động của triều trước mà tên quân sư nói có sức hấp dẫn rất lớn với nàng. Mật thất không có gì khác biệt so với trước, Long Chiến dẫn Mộc Hàm Yên thẳng đến chỗ bố trí cửu âm luyện hồn trận. Người đứng lại, đống nguyên liệu này ngươi định dùng để làm gì? Mộc Hàm Yên vừa nghiêng đầu, đột nhiên nhìn thấy trong mật thất nhỏ, ngoài nguyên liệu khoáng thạch màu vàng đen, còn có bột thạch anh trong vại. Nếu nàng nhớ không lầm, những nguyên liệu này dùng để bố trí cấm thần ma pháp trận. Lần trước nàng và Long Nhất đến đây do tức giận nên không hề chú ý chỗ này. Tôn Sứ sao đã biết rõ rồi còn hỏi, đó là nguyên liệu của cấm thần ma pháp trận. Nhàn Vân đã hoàn tất việc bố trí xung quanh Tây Môn Phủ, chỉ còn thiếu một ít tinh thạch để tiến hành ma pháp trận. Nhưng Nhàn Vân sẽ sớm có đủ tinh thạch, Tôn Sứ không cần phải lo. Long Chiến bình thản giải thích, ngữ khí mặc dù bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra sự điên cuồng, khiến người ta nghẹt thở. Ánh mắt Mộc Hàm Yên lóe lên. Nàng đương nhiên biết muốn tiến hành cấm thần ma pháp trận cần phải có một lượng tinh thạch khổng lồ. Chuyện thiếu tinh thạch cũng rất hợp lý. Chỉ là điều nàng không thể ngờ nổi là tên điên này không ngờ lại có bản sự bố trận ở Tây Môn Phủ mà không bị Tây Môn Nộ phát giác. Việc này quả là nằm ngoài dự liệu của nàng. Chẳng lẽ chỉ bằng vào một mình Lưu Thị luôn bị giám sát kia? Xem ra phải nghĩ biện pháp cảnh báo cho Tây Môn Phủ. Mộc Hàm Yên lòng đầy tâm sự tiến vào gian mật thất lớn nhất. Long Nhất nói không sai, tên gia hỏa bị nàng coi là quân cờ này đã bắt đầu thoát khỏi sự khống chế của nàng. Thế nhưng nếu mà giết y thì... Lúc đó, Long Chiến nhanh chóng vỗ nhanh một loạt lên bức tường. Trên bức tường bỗng hiện ra một thông đạo bí mật. Chương 523. Xa bẫy. Lối vào tối đen, sâu không thấy đáy, hệt như cái miệng há ngoác ra của một con quái thú. Hàn khí âm u dưới lòng đất từ phía trong tuôn ra, càng khiến cho bầu không khí thêm phần khủng bố. Con người Mộc Hàm Yên co rút lại, từ tận đáy lòng theo bản năng nổi lên cảm giác phải cảnh giác. Tôn sứ, mời vào. Long Chiến nhìn Mộc Hàm Yên, cặp mắt lấp loáng vẻ quỷ dị. Mộc Hàm Yên tiến tới hai bước, rồi dừng chân lại ngay trước cửa động, lạnh lùng nhìn Long Chiến. Người vào trước. Tôn sứ là quá cẩn thận, nếu đã thế thì Nhàn Vân sẽ vào trước vậy. Long Chiến nhàn nhạt đáp, khoa chân bước vào bí đạo. Không hiểu vì sao, trái tim Mộc Hàm Yên đột nhiên đập mạnh, bản năng cảm nhận thấy nguy hiểm đang áp sát. Nàng không kịp nghĩ nhiều nữa, vùng tay nhanh như thiểm điện, chộp tới Long Chiến đang tiến vào trong. Một đạo tử mang quỷ dị lóe lên, bàn tay chộp tới vai Long Chiến của Mộc Hàm Yên bị một lực lượng quái dị đánh bật ra. Tôn sứ, người từ từ ở trong này mà hưởng thụ bữa tiệc Nhàn Vân tặng cho người đi. Long Chiến đắc ý bật cười ha hả. Lúc này, cả gian mật thất đã bị một tầng tử quang bao phủ. Dưới đất đột nhiên xuất hiện một ma pháp trận kỳ quái. Vô số bùa chú ma pháp thần bí xuất hiện trên bốn vách tường. Cấm thần ma pháp trận. Thì ra tất cả đều là cái bẫy do người bố trí. Mộc Hàm Yên đột nhiên hiểu ra, y căn bản không có khả năng bố trí một cấm thần ma pháp trận khổng lồ như vậy quanh Tây Môn Phủ, mà là bố trí ở ngay trong gian mật thất này. Từ đầu đến cuối, y đều dẫn dắt nàng xa bẫy. Không sai, đáng tiếc tôn sứ hiểu ra quá muộn. Cũng phải nói rằng, Nhàn Vân nên cảm ơn tôn sứ đã truyền thụ cho cấm thần ma pháp trận. Khuôn mặt đắc ý của Long Chiến méo mó càng toát ra vẻ quỷ dị. Chúng ta là người cùng một trận tuyến, vì sao ngươi phải hại ta? Sắc mặt Mộc Hàm Yên bình tĩnh lại, lạnh lùng hỏi. Cùng một trận tuyến? Tôn sứ cho rằng Nhàn Vân là thằng ngốc sao? Người đã sớm ngả về phe Tây Môn gia tộc, đám hắc ám võ sĩ và pháp sư sau lưng Nhàn Vân đều là dùng phương pháp của ngươi để luyện ra. Nói không chừng, ngươi mà động thủ động cước thì bọn chúng sẽ tan thành cho bụi. Vì thế bắt buộc, ngươi phải chết. Long Chiến nhến mày, trừng mắt vẻ hung ác khát máu. Trái tim Mộc Hàm Yên như chìm xuống. Nàng đã đánh giá quá thấp tên gia hỏa này. Không ngờ y lại dám ra tay đối phó với nàng không hề kiêng nể. Người cho rằng bằng vào cấm thần mà pháp trận này có thể vây khốn được ta sao? Mộc Hàm Yên lạnh giọng nói. Đừng có dọa ta. Trước đây có lẽ không làm khó cho ngươi được, nhưng bản chất linh hồn ngươi vốn đã chịu tổn thương, hiện giờ nhất định vẫn còn chưa khôi phục lại. Bằng không, ngươi nghĩ vì sao ta dám hạ thủ với ngươi? Long Chiến mỉm cười. Mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của y. Còn bà nó, cảm giác này so với bị người khác khống chế, sảng khoái hơn gấp ngàn vạn lần. Mộc Hàm Yên cuối cùng không nhịn nổi biến sắc mặt. Chuyện bản chất linh hồn của nàng bị tổn thương, ngoài trừ Long Nhất, căn bản không người nào biết. Nhưng tại sao y lại biết? Muốn biết ta làm sao biết được phải không? Hả? Vậy thì ta sẽ nói cho người biết để chết được rõ ràng. Tin tức của ta là đến từ thuyền Hồng Tụ ở Bạch Phân Thành. Còn tin tức do ai phóng ra thì ngươi cứ tự mình mà đoán đi. Long Chiến cười ha hả, trong tiếng cười pha lẫn vẻ đắc ý khó mà diễn đạt. Sắc mặt Mộc Hàm Yên liên tục biến đổi. Nàng nghĩ nàng đã biết đó là ai. Ngoại trừ Tinh Tinh hận nàng thấu xương còn có ai khác nữa. Xem ra Long Nhất đã đem chuyện đó nói cho Tinh Tinh biết. Còn nàng ta lại đem tin này báo cho tên quân sư. Sớm biết như vậy, ngày nó đã giết chết nàng. Đừng nên đắc ý quá sớm. Ngươi đừng quên chúng ta có quan hệ khế ước. Ta chết, ngươi cũng không sống nổi đâu. Mộc Cẩm Yên lạnh giọng nói. Long Chiến cất tiếng cười khàng khạc quái dị, nhìn Mộc Cẩm Yên như nhìn người đã chết. Y lắc đầu đáp. Sao ngươi còn không hiểu? Có huyết khế với ngươi tuyệt đối không phải là ta. Có thấy kỳ quái là sao ngươi lại không nhận ra được hay không? Bởi vì ta đã có một đệ đệ song sinh, dám đưa thân ra hứng chịu. Người thông minh như vậy có lẽ đã hiểu là như thế nào rồi chứ. Được rồi, nói vậy thôi. Tôn sứ hãy thượng lộ bình an, Nhàn Vân chỉ đưa tiễn đến đây. Long Chiến nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộc Cẩm Yên với vẻ đặc biệt kỳ lạ, rồi thân hình biến mất ở lối vào bí đạo. Còn tấm thạch môn của lối vào cũng đã khép lại trong chớp mắt, vách tường khôi phục lại như cũ. Trong làn tử quan mờ mịt, vẻ mặt cố ra vẻ lạnh lùng của Mộc Cẩm Yên biến mất, khóe miệng bím lại thần sắc thống khổ. Cấm thần ma pháp trận là ma pháp trận trong truyền thuyết mà ngay cả thần cũng có thể bị giam hãm. Chỉ có điều trận pháp này lưu truyền lại không hoàn chỉnh. Dù có tên là cấm thần nhưng sẽ không thực sự giam cầm được thần. Mà pháp trận này mà chuyển động thì sẽ trực tiếp từng bước xâm chiếm tinh thần lực và linh hồn ý thức của người như tầm ăn dỗi. Nếu trước khi Mộc Cẩm Yên bị tổn thương bản chất linh hồn, nàng muốn đột phá cấm thần ma pháp trận này không phải là một việc quá khó. Cũng vì thế mà nàng mới dám yên tâm đem phương pháp bố trí ma pháp trận dạy lại cho tên quân sư. Nhưng lại không ngờ nổi vì thế mà đã mua dây buộc mình. Mộc Cẩm Yên nghiến răng, đôi môi anh đảo nhanh chóng niệm chú ngữ khó hiểu. Trên mình nàng dần tỏa ra một tầng hắc vụ nhàn nhạt, chống chọi lại với sự xâm nhập của quang mang màu tím kia. Cũng cùng trong lúc đó, Mộc Cẩm Yên lôi từ không gian giới chỉ ra một cuộn trục ma pháp làm bằng lụa vàng, miệng niệm chú ngữ càng lúc càng nhanh, thân thể cũng không nhịn nổi mà run rẩy. Bỗng nhiên, trong chu vi mấy thước quanh Mộc Cẩm Yên chấn động mãnh liệt một hồi. Trong chớp mắt không gian vặn vẹo, cuộn trục ma pháp màu vàng lụa trong tay nàng hóa thành một đạo kim quang biến mất không thấy. Còn Mộc Cẩm Yên thì phun ra một vòi máu rồi ủ rũ nằm dạp xuống đất. Trước mặt nàng đã bắt đầu xuất hiện ảo ảnh. Đó là một nam tử tuấn tú có đôi mắt đen, khóe miệng luôn nở nụ cười xấu. Hắn đang mỉm cười nhìn nàng với ánh mắt đa tình, không hề có sự nghi ngờ, không hề tính toán, chỉ có duy nhất tình cảm dịu dàng. Gió tuyết vẫn không ngừng như muốn phát tiết toàn bộ cơn giận dữ bị sức nóng trước đó áp chế. Cả thế giới bao trùm trong tấm áo màu bạc. Rừng cây khắp núi đầy đồng phủ lên một lớp băng tuyết dày. Vô số nhũ băng treo ngược trên cành cây tạo thành cảnh sắc cực kỳ tráng lệ. Xuống hết ngọn núi này thì chuyển vào quân đạo bên phải. Đi thêm chừng một canh giờ sẽ đến Quang Minh Thành. Ngưu Phượng lớn lên tại Quang Minh Thành, đối với vùng đất chung quanh dĩ nhiên vô cùng quen thuộc. Quang Minh Thành có gà nướng không? Nữ Nhi ngạo đầu hỏi. Có, Ngưu Phượng đáp. Thế có heo sữa quay không? Nữ Nhi lại hỏi. Đương nhiên là có, Ngưu Phượng nhìn cặp mắt sáng rực của Nữ Nhi cười đáp. Mấy ngày qua, mấy con thần thú trong hắc ám thư nguyên không gian của Long Nhất thỉnh thoảng chui ra ăn ké, nên chút thực vật đáng thương của Long Nhất mang theo đã sớm bị chia sẻ hết. Vậy có chân liệt diễm sư kho không? Nữ Nhi nuốt ực một ngụm nước miếng hỏi tới. Ặc, Ngưu Phượng á khẩu, chúng nữ cũng đều bật cười hinh hích. Liệt diễm cuồng sư là ma thú cấp A mà nó lại coi như con hỏa thỏ cấp F hay sao? Lúc này, Long Nhất từ bên ngoài xe chui vào, mang theo một trận khí lạnh, bế Nữ Nhi lên ôm vào lòng, dùng chòm râu dưới cằm rụi rụi lên khuôn mặt non tơ, mũm mĩm của nó, đến nỗi Nữ Nhi kêu oa oa, kháng nghị không ngừng. Bé Nữ Ú lại muốn ăn à? Chân liệt diễm sư kho thì không có, nhưng nguyên liệu làm món tay rồng hấp thì sẵn có đây. Nhất cười hì hì, tóm lấy cánh tay nhỏ xíu, mũm mĩm của Nữ Nhi. Á, không muốn, không muốn ăn Nữ Nhi đâu, phụ thân ăn tỉ tỉ đi. Nữ Nhi rụt tay lại, chẳng hề nói gì đến nghĩa khí, bán đứng luôn cả Liễu Nhứ. Liễu Nhứ tức tối chừng mắt với Nữ Nhi một cái, đúng là toi công yêu thương tiểu nha đầu này. Thịt trên tay tỉ tỉ con đâu có nhiều như của Nữ Nhi, nếu ăn thì đương nhiên phải ăn của Nữ Nhi rồi. Lòng Nhất cười hề hề, đùa giỡn. Nếu Nhì bĩu môi, nhìn cánh tay mũm mĩm của mình, đột nhiên mắt sáng lên nói. Ngực tỷ tỷ còn nhiều thịt hơn, còn nhiều hơn tay Nữ Nhi nhiều. Khặc khặc, Lòng Nhất thiếu chút nữa đã bị nước miếng của mình làm sặc chết. Hắn nhìn khuôn mặt tối sầm lại của Liễu Nhứ, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, sợ mình không cẩn thận sẽ bật cười. A Dông cái này mà bị chọc giận không phải chuyện đùa đâu. Đám nữ nhân còn lại cũng tới tấp phản ứng, ai nấy đều ho khẽ, học theo Lòng Nhất quay đầu chỗ khác, khóe môi mím lại thật chặt, rõ ràng đang cố gắng nhịn cười. Liễu Nhứ nghiến răng, vươn tay kéo Nữ Nhi lại, trong lòng vừa tủi thân vừa phẫn nộ. Đứa muội muội này thật là làm cho nàng tức chết. Nàng chẳng nói câu nào, kéo quần Nữ Nhi xuống, nhắm chuẩn cái mông bé xíu đánh xuống một trận, bất giác đã dùng đến long lực, đánh đến Nữ Nhi phải bật khóc oa oa, nước mắt nước mũi nhòe nhoét trên khuôn mặt trắng nõn như mặt hè. Được rồi Liễu Nhứ, Nữ Nhi còn nhỏ, đừng có đánh nó nhiều quá. Lòng Nhất giữ tay Liễu Nhứ lại, bế lên Nữ Nhi đang khóc nức nở, vừa buồn cười lại vừa xót. Đều tại ngươi, nếu không phải là do ngươi thì Nữ Nhi sao lại biến thành như thế? Liễu Nhứ tức tối nói. Lòng Nhất nửa cười nửa khóc, vuốt vuốt mũi, rút ra cái khăn tay lau nước mắt cho Nữ Nhi, nghiêm mặt nói với nó. Nữ Nhi, tỷ tỷ là người thân nhất của con, nàng vì để bảo vệ con mà có thể bất chấp mạng sống của mình. Nữ Nhi cũng phải bảo vệ tỷ tỷ, không được để tỷ tỷ bị thương, biết chưa? Nữ Nhi nín khóc, gật gật đầu ra vẻ hiểu mà lại như chưa hiểu. Nhìn khuôn mặt nặng trịch của Liễu Nhứ liền nhảy vào trong lòng nàng, kéo kéo tay áo nàng nói. Tỷ tỷ, là Nữ Nhi sai rồi, tỷ tỷ đừng giận nữa. Nữ Nhi sẽ không để phụ thân ăn thịt trên ngực tỷ tỷ đâu. Hích, Lòng Nhất không nhịn nổi nữa, bật cười lớn. Phong Linh, Lưu Ly, các nàng cũng cười đến nghiêng ngả. Nữ Nhi quả thật quá đáng yêu. Mắt thấy Liễu Nhứ sắp thẹn quá hóa giận, Lòng Nhất tìm cớ chuồn khỏi xe, tránh để cơn giận Liễu Nhứ lan đến mình. Bỗng nhiên, mí mắt của Lòng Nhất giật nảy, trong mắt bắn ra tinh quang lăng lệ. Còn Lệ Thanh trong thoáng chốc cũng nhỏm người lên trong tư thế sẵn sàng công kích. Một trận gió lớn mang theo hoa tuyết cuốn tới, cách xe ngựa không xa đã có một bóng đen như có như không. Chương 524. Ma Long xuất hiện, thạch thất quỷ dị. Bốn con độc giác mã kéo xe ngựa bỗng đồng thời run rẩy hí ẩm lên. Nếu không la lên trấn áp, có lẽ bọn chúng đã sợ đến mức quay đầu bỏ chạy. Cái dị thường ở bên ngoài ngay lập tức bị chúng nữ trong xe phát giác. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã từ trong xe lao ra, xếp thành hình chữ nhất trên mặt đất đầy tuyết. Những khuôn mặt thiên kiều bá mị, khuynh quốc khuynh thành trên nền của những bông hoa tuyết đầy trời lại càng thể hiện vẻ đẹp rực rỡ không gì sánh được. Cảm nhận được khí thế mạnh mẽ dữ dội, tinh thần Liễu Nhứ bỗng trở nên căng thẳng, đôi mắt bắn ra những tia sáng lặng lẽ đáng sợ. Hẳn là khí tức của rồng, thuộc tính hắc ám. Lưu Ly trầm ngâm một chút rồi nói, là cường giả thuộc hàng mạnh nhất đứng trên đỉnh kim tự tháp của nhân loại trên Thương Lan đại lục. Cảm nhận của Long Nhất là sâu sắc nhất. Đây hẳn là một tên vô cùng mạnh mẽ thuộc Ma Long nhất tộc. Suốt một lúc lâu, cái bóng đen vẫn y nhiên thấp thoáng cách đó không xa. Cái bóng dáng gần như trong suốt đó tỏ ra vô cùng quỷ dị. Giả thần giả quỷ cái gì, mau hiện thân cho lão tử. Long Nhất thấy cái bóng đen kia cứ chặn ở phía trước một lúc lâu mà chẳng có động tĩnh gì thì không khỏi hét lên một tiếng. Giọng hắn vẫn còn đang vang vọng trong không trung, nhưng thân hình thì đã biến mất khỏi vị trí cũ. Không khí chung quanh bóng đen cách đó không xa bỗng nhiên như ngưng đọng lại. Những bông hoa tuyết bay đầy trời bỗng dừng lại đứng yên như một bức tranh tĩnh vật. Rồi nó bỗng ầm ầm nổ vang lên. Cái bóng hình từ trong luồng không khí ngập tràn hoa tuyết bay ra, từ chỗ cực động chuyển sang cực tĩnh, rồi lại chuyển đến cực động. Tuy chỉ ngắn ngủi, nhưng cái cảm giác chấn động cả thần hồn đó quá sức mãnh liệt. Đó mới đúng là sự đối kháng giữa những cường giả tuyệt đỉnh. Chà, cái lớp da rồng này cũng thật là cứng. Lòng Nhất vừa xoa xoa nắm tay, hơi bị tê rát, vừa buột miệng một câu cộc cằn. Vừa rồi hắn đã sử dụng toàn lực Ngạo Thiên Quyết tầng thứ 5 để đấu trưởng với cái tên ma long giả thần giả quỷ kia, vậy mà chẳng hề chiếm được chút lợi thế. Ha ha, cái tên nhóc này đúng là cũng được đó. Từ hồi nào mà thế giới nhân loại có được một tên quái thai như ngươi vậy? Một tiếng cười lành lảnh vang lên, bóng đàn kia đã chịu lộ ra chân tướng. Đó là một lão già râu dài bạc trắng, mới trông chẳng khác gì một người bình thường, ngoại trừ ở gần cổ còn sót lại vài mảng vảy rồng đen đen. Các hạ có phải trưởng lão của Ma Long nhất tộc hay không? Không biết vì sao lại chặn đường chúng ta? Long Nhất thấy lão già này dường như hoàn toàn không hề có ác ý, thái độ không khỏi trở nên nới lỏng một chút. Lão già áo đen đó ngạc nhiên nhìn Long Nhất. Tên nhóc này, không ngờ ngươi cũng hiểu biết nhiều đấy. Ma Long nhất tộc chúng ta biến mất khỏi Thương Lan Đại Lục đã cả vạn năm nay rồi, mà ngươi cũng có thể nhận ra được à? Lão già nói xong thì nhìn thấy Liễu Nhứ đang đứng sau lưng Long Nhất, lập tức kinh ngạc nói. Bên cạnh ngươi cũng có người của Long tộc, chẳng trách ngươi lại biết rõ như thế. Ta chặn các ngươi hoàn toàn không có ác ý gì, chỉ là vừa rồi đi tìm đứa cháu gái ương bướng của ta ngang qua đây, cảm nhận được có những sao động long khí cho nên mới đáp xuống tìm hiểu. Long Nhất gật gật đầu tỏ ra đã hiểu. Chắc là lúc nãy Liễu Nhứ nổi giận đánh vào mông Liễu Nhi, long lực tiết ra, vừa đúng lúc khiến vị trưởng lão Ma Long nhất tộc này cảm ứng được. Nhưng vào lúc này, vị trưởng lão Ma Long nhất tộc bước về phía trước mấy bước, nghi hoặc nhìn chằm chằm Liễu Nhứ từ trên xuống dưới, ngầm đánh giá, cứ như nhận thấy điều gì đó trên người làng ta. Lão gia gia, người không được khi phụ tỷ tỷ của ta. Liễu Nhi nhìn thấy vị trưởng lão Ma Long nhất tộc cứ dương to mắt nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ của mình, lập tức quán triệt sự chỉ dẫn của Long Nhất về việc bảo vệ tỷ tỷ, lách cái thân hình bé nhỏ ra chặn trước mặt Liễu Nhứ. Tỷ tỷ à? Vị trưởng lão Ma Long nhất tộc lặng người đi. Vừa rồi tốc độ của Liễu Nhi thực sự khiến lão phải thất kinh, bây giờ lại thấy cô bé gọi Liễu Nhứ là tỷ tỷ, làm lão càng thêm kinh ngạc. Phút chốc như nghĩ đến điều gì đó, gương mặt lão ta bỗng lộ ra vẻ kích động, nhìn hai tỷ muội với ánh lúc với ánh mắt càng lúc càng ấm áp. Vẻ mặt Liễu Nhứ thì không hề biến đổi, khí thế trên người đẩy lên đến mức cao nhất, cứ như một con báo đang rình rập phô mồi. Đừng căng thẳng cô gái, ta không có ác ý, hai tỷ muội các ngươi có lẽ là những hài tử mà Phạm Đế lưu lại phải không? Vị trưởng lão Ma Long nhất tộc kích động hỏi. Không sai, lão muốn bắt chúng ta đem về sao? Liễu Nhứ lạnh lùng đáp. Đương nhiên là không rồi, ta là huynh đệ của gia gia các người, tính ra các người nên gọi ta một tiếng đại gia gia mới phải. Vị trưởng lão Ma Long nhất tộc khẽ khẽ thở dài một hơi rồi nói. Long Nhất cảm thấy hơi ngạc nhiên, cái thế giới này thế mà lại nhỏ bé thật. Thần Long nhất tộc thì gặp được biểu muội biểu đệ, Ma Long nhất tộc thì lại tao ngộ đại gia gia, đúng là tình cờ. Ta chỉ có mỗi phụ mẫu và muội muội, chẳng có đại gia gia nào cả. Ngày đó lúc Thần Long và Ma Long kết hợp nhau truy sát phụ mẫu chúng ta thì lão ở đâu chứ? Khi phụ mẫu chúng ta bị Thần Long nhất tộc bắt đến Thần Long đảo, lão ở đâu? Gương mặt Liễu Nhứ như bọc bởi một lớp xương lạnh, trong giọng nói ngoại trừ vẻ lạnh lùng thấu xương thấu cốt thì chẳng hề có chút cảm tình. Vị trưởng lão Ma Long nhất tộc bị Liễu Nhứ dồn ép đến không sao trả lời được. Lão mấp máy môi nhưng chỉ buông ra được một tiếng thở dài bất lực. Sự tình ngày đó cực kỳ phức tạp, lão căn bản không thể làm gì. Có điều bây giờ mà nói những chuyện đó ra thì có làm gì được nữa đâu. Thấy cục diện bỗng trở nên căng thẳng, Long Nhất đột nhiên chen vào. Theo như ta biết thì vô luận là Thần Long nhất tộc hay là Ma Long nhất tộc đều có một hiệp định, đó là không được tiến vào thế giới nhân loại. Các người vi phạm hiệp định đến Thương Lan Đại Lục xuất cuộc vì mục đích gì? Không sai, có cái hiệp định như thế. Chỉ vì có hai đứa tiểu bối ham chơi rời khỏi lãnh địa của Ma Long nhất tộc đến Thương Lan Đại Lục, ta đến lần này để tìm bọn chúng đem về. Vị trưởng lão Ma Long nhất tộc đáp. Lòng Nhất nhún nhún vai, rồi thấy Liễu Nhứ dường như rất không nguyện ý nhìn người hàng vai vế bậc ông này của mình, cho nên cất lời. Nếu đã thế thì lão cứ tiếp tục đi tìm tiểu bối của mình đi. Thương Lan đại lục của chúng ta hiện đã loạn lắm rồi, không cần Long tộc các ngươi phải gây mưa gió thêm nữa. Vị trưởng lão mà Lòng Nhất tộc lặng người đi một lúc, ánh mắt đột nhiên tập trung vào Liễu Nhi bên cạnh Liễu Nhứ. Trên người lão đột nhiên phát ra một khí thế thật mạnh mẽ. Hai luồng long khí thực thể vô cùng hùng mạnh đánh ập về phía Liễu Nhứ, còn hai luồng khác đánh về hướng Liễu Nhi, có bộ mặt ngây thơ thánh khiết. Lòng Nhất không hề có phản ứng gì, lão già này chẳng hề có ý gây hại, huống hồ long khí cỡ này chẳng đả thương nổi Liễu Nhi. Quả nhiên, Liễu Nhi không tiến không lùi, vẻ mặt đầy hưng phấn, miệng há to. Hai luồng long khí thực thể trong nháy mắt đã bị cô bé nuốt hết vào người, sau đó hướng ánh mắt không chớp về phía vị trưởng lão mà Lòng Nhất tộc, hy vọng lão trò thêm nữa. Vị trưởng lão mà Lòng Nhất tộc thì lại run bẩn bật lên như bị sốt rét, không dám tin vào mắt mình, kêu lên. Quả nhiên không sai, không ngờ lại là thôn phệ long thể, cái này... Nếu như nghi hoặc nhìn vị trưởng lão mà Lòng Nhất tộc, rồi đột nhiên lao vào lòng Lòng Nhất, chỉ tay về hướng lão già. Phụ thân, lão già già này không phải muốn ăn Liễu Nhi chứ? Liễu Nhi có phải là heo sữa quay đâu? Lòng Nhất bật cười khanh khách không nói gì, nhìn ánh mắt của lão già này rõ ràng có chủ ý với Liễu Nhi. Cũng không trách được, kể từ khi bắt đầu có chủng tộc Long tộc cho đến nay, thôn phệ Long thể chỉ xuất hiện có hai người, và giờ là người thứ ba. Vị trưởng lão mà Lòng Nhất tộc trấn tĩnh lại tinh thần, kiềm chế lại cái ý nghĩ muốn dùng vũ lực bắt Liễu Nhi đem đi. Trước mắt, sức mạnh của gã thanh niên nhân loại cứ cười cười suốt kia vượt quá sự tưởng tượng của lão. Thêm vào đó còn có Liễu Nhứ và mấy nữ tử, mới nhìn đã biết chẳng phải kẻ thường. Nếu cứ cậy vào sức mạnh, sợ rằng lão không có chút lợi thế. Chiếu cố bọn họ cho cẩn thận. Rất lâu sau, vị trưởng lão quay sang Lòng Nhất buông một câu, rồi lắc người biến mất giữa cơn mưa tuyết. Và mặt tươi cười của Lòng Nhất dần biến mất. Mà Lòng Nhất tộc tiến vào Thương Lan đại lục, ai biết được sẽ còn dẫn đến những sự kiện gì. Huống hồ thần Lòng Nhất tộc và Ma Lòng Nhất tộc giằng co lẫn nhau. Ma Lòng Nhất tộc đã xuất hiện thì nói không chừng sẽ kéo theo thần Lòng Nhất tộc. Vậy Thương Lan đại lục sẽ ngày càng náo nhiệt hơn. Quang Minh Thành, giữa làn mưa tuyết trông như một khối trắng xóa, từ xa xa đã nhìn thấy tòa Quang Minh Đại Giáo Đường cao vút. Ở cái nơi mà theo truyền thuyết, Quang Minh Thần đã từng hiện thân, số người theo tín ngưỡng và mức độ trung thành đều đứng đầu cả Thương Lan đại lục. Do đó, dù vẫn luôn là trung tâm phân phối mua bán hàng hóa của cả khu vực phía bắc Quảng Long Đế Quốc với kinh tế thương nghiệp vô cùng phát đạt, nó không như những địa phương khác bị bao phủ bởi cái hơi hám đồng tiền nhơ bẩn. Trái lại, nơi nào nơi nấy đều hiển lộ đến mấy phần cái không khí trang trọng, uy nghiêm, bất kể là trong kiến trúc hay trang phục và phong cách làm việc. Lòng Nhất cùng với Lệ Thanh ngồi phía trước xe ngựa, ngắm nhìn phong cảnh chung quanh, mặc cho gió tuyết ào ào, những con đường của Quang Minh Thành vẫn tấp nập người qua lại, nhiệt náo như thường. Đây là lần thứ hai Lòng Nhất đến Quang Minh Thành, cũng chính là tòa thành đầu tiên mà hắn đến khi bắt đầu chuyến đi đầu đời. Chính tại cái dòng binh công hội ở đây, hắn ghi danh trở thành một tên dòng binh, rồi cùng với đồng đội dòng binh cấp thấp nhất là cấp F tiến vào hoang mãng thảo nguyên để mạo hiểm. Nhờ đó mà quen với Tiểu Tinh Tinh, Lộ Thiên Á và U Minh Thánh Nữ, Lãnh Ngu U, đương nhiên còn có cả Ngu Phượng nữa. Lòng Nhất điều khiển xe ngựa đi rất rành rẽ, thẳng đến Phượng Hoàng Lữ Điếm, sản nghiệp của Phượng Hoàng gia tộc. Đây chính là tòa nhà lữ điếm có quy mô lớn nhất trên toàn Thương Lan đại lục, vì Phượng Hoàng gia tộc vốn là đệ nhất đại gia tộc của Quang Minh Thành, nên tòa lữ điếm nằm ngay tại bản doanh của nó chắc chắn là phải to nhất, tốt nhất. Bất ngờ nhìn thấy Ngu Phượng xuất hiện, vị trưởng quầy đang bận túi bụi đến mức đầu choáng mắt hoa, không dám tin vào mắt mình, cứ đứng chớp mắt mãi. À Phúc Thúc, người không nhận ra con sao? Ngu Phượng cười hỏi. Vốn cả một đám mỹ nữ đã thế khiến cho mọi người trong sảnh lữ điếm đều nhìn chằm chằm, Nụ cười đó của Ngô Phượng lại càng làm cho chúng nhân thần hồn điên đảo. 4 năm trời bế quan khiến cho nét non trẻ của Ngô Phượng đã hoàn toàn biến mất. Trên người nàng, tất cả mọi thứ đều tỏa ra vẻ phong tình thành thục. Và lại, trong cái vẻ thành thục đó, không ngờ lại ẩn chứa khí chất anh thư, không thua kém gì đấng tu mi. Đêm đó khiến mị lực của nàng tăng lên thêm mấy lần. Tiểu thư, cuối cùng người cũng về. Đã mấy năm rồi, gia chủ nhớ người đến héo hon. Vị trưởng quầy này, từ nhỏ đến lớn đều ở tại phường hoàng gia tộc, nên chính là gia nhân tâm phúc nhất của gia chủ. Nương thân của ta có ở đây không? Ngô Phượng hỏi. 2 tháng trước, gia chủ đã đi kỳ diệp công quốc. Bất quá tính ra cũng chẳng bao lâu sẽ quay về. À Phúc vừa nói vừa dẫn mọi người lên căn phòng xa hoa nằm trên cùng phượng hoàng lữ điếm. Là căn phòng trọ xa hoa nhất trên toàn Thương Lan đại lục. Trang trí bên trong một mặt cực kỳ xa xỉ, nhưng một mặt cũng vô cùng kiểu cách. Lòng Nhất vừa bước vào trong phòng thì lập tức lấy ngay 2 bầu mỹ tiểu từ trong quầy rượu, đẩy ấp đến sướng mắt, rồi cùng Lệ Thanh uống một hơi hết sạch. Hắn mới hà một hơi đầy rượu tiếc rẻ. So với bách hòa nhưỡng của Tây Linh Sâm Lâm thì thật chẳng kém mấy. Đáng tiếc còn lại một chút từ mấy năm trước, giờ lại uống hết mất rồi. Tây Linh Sâm Lâm đúng là một nơi như tiên cảnh, khiến người ta hoài niệm. Lòng Nhất chẳng để ý đến sự trầm mặc của Lệ Thanh, cứ như tự nói với mình. Tại vùng sâm lâm mỹ lệ đó có những người mà hắn hết sức quan tâm. Có Lộ Tiến Á, có Nữ Vương Điện Hạ, lại còn có Ni Tạp. Không biết hiện giờ bọn họ ra sao, có nhớ đến hắn không? Nhớ đến những tình cảm cấm kỵ mê hoặc như uống phải độc dược với tinh linh nữ vương, trong lòng hắn liền nóng bừng như lửa cháy. Bình thường đùa cợt ám muội thì thích thật. Có điều trong lòng hắn, kỳ muốn chiếm hữu cứ mãi trào dâng lên, lại khiến hắn đau đớn dằn vặt trước nỗi trầm luân của luân lý, đạo đức. Cốc cốc, tiếng gõ cửa khiến Lòng Nhất trấn tĩnh lại. Hắn tống hết mấy ý nghĩ đang miên man trong đầu ra, búng tay một cái mở cửa. Tỷ bích lộng lẫy đang tươi cười rạng rỡ. Phu quân, đi với thiếp đến Quang Minh giáo đường một chuyến. Đã lâu lắm rồi, thiếp không được gặp Thánh Thế Tự Khải Lâm. Tỷ bích nói với Lòng Nhất. Ánh mắt Lòng Nhất khẽ lóe lên. Sự việc giáo hoàng Trai Nhĩ Tư bị nổ tung mà chết tại giáo đường Thương Nguyệt Thành lần đó, cho đến nay vẫn chưa công bố ra ngoài. Quang Minh giáo hội vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Xem ra chắc là Khải Lâm đã kết hợp cùng Chu Địch giấu kín chuyện đó. Hai người cùng nhau rời khỏi phương hoàng lữ điếm. Lần này không thấy Lệ Thanh đi theo phía sau. Tuy nhiên hai người đều biết không phải Lệ Thanh không đi theo mà chỉ ẩn mình tránh khỏi ánh mắt bọn họ. Xem ra chắc là sợ ảnh hưởng đến hai người. Về việc của Lệ Thanh, hai người chỉ có thể thầm than thở trong lòng. Quang Minh đại giáo đường tại Quang Minh Thành đứng sừng sững giữa gió tuyết. Bức tượng Quang Minh Thần thật to lớn đặt ngay trên đỉnh. Cứ thế mà tự tại nhìn ngắm tất cả chúng sinh. Dòng người đến cầu khấn vẫn liên miên không dứt như xưa, và đương nhiên số người đến khám bệnh so với trước cũng nhiều hơn. Đến trước nơi báo danh và vào giáo đường, hỏi được biết là Thánh Thế Tự Khải Lâm đang ở đây, Tỷ Bích liền cùng Long Nhất đi lên lầu. Thánh nữ Tỷ Bích cùng phu quân cầu kiến Thánh Thế Tự Khải Lâm. Tỷ Bích đứng trước cửa cất tiếng gọi. Kẹt một tiếng, cánh cửa lớn có khách hình thiên sứ thần giới từ từ mở bung, rồi một luồng khí tức thật êm dịu ùa đến trước mặt, khiến người ta có cảm giác như cây cỏ được tưới mát bởi mưa xuân. Khải Lâm mặc thế tự bào toàn thân trắng toát với dùng nhàn cực kỳ xinh đẹp và khuôn mặt thật tươi tắn. Vừa nhìn thấy bọn hai người Tỷ Bích, trong ánh mắt thấp thoáng lóe lên một chút cảm giác yêu thương, tử ái. Thánh Thế Tự Khải Lâm, chia tay từ lúc ở Thương Nguyệt Thành đã mấy tháng, tai hạ vẫn luôn nhớ nhung Thánh Thế Tự. Lòng Nhất vẫn cười khanh khách, nói với cái giọng chẳng hề nghiêm túc chút nào. Từ trước, Khải Lâm đã quen với ngữ khí này của Lòng Nhất nên không thèm để ý, mà chỉ dịu dàng nói với Tỷ Bích. Tỷ Bích, đến đây để ta xem nào. Tỷ Bích buông tay Lòng Nhất ra, bước sang, còn Khải Lâm thì tung ra một vầng sáng trắng êm dịu, phủ lên vầng trán của Tỷ Bích. Rất lâu sau mới khẽ khẽ thở dài. Thể chất của con chắc là khó mà cải biến được. Trong lòng liệu có oán ta và sư phụ của con không? Không đâu, con chẳng oán trách gì ai cả, bởi vì con đường này chính con đã lựa chọn cơ mà. Tỳ Bích lắc lắc đầu nói, nếu không phải vì thế, thực lực nàng cũng không thể nào tăng lên nhanh chóng như thế được. Tỳ Bích, con đi theo ta, cùng ta tụng kinh phúc âm của Quang Minh Thần với tất cả tấm lòng thánh khích chân thành nhất. Khải Lâm nói xong, dẫn Tỳ Bích vào trong một căn phòng phía trong. Đó là nơi thanh tu của Khải Lâm, ngoại trừ vài cái bồ đoàn ra, chỉ có mỗi bức tượng Quang Minh Thần. Sau khi vào trong, Khải Lâm cũng chẳng buồn đóng cửa. Bà và Tỳ Bích cùng thành kính quỳ trên bồ đoàn, miệng liên tục niệm những câu chú ngữ, nghe mơ mơ hồ hồ. Lòng nhất thì một tiếng ho, cho rõ ràng cũng chẳng nghe được, bởi vì hắn không nghe rõ nhưng vẫn cảm thấy cái âm thanh ngâm tụng này và cái ma pháp sơ cấp bảo vệ tâm linh của các tế tự chẳng khác nhau là mấy, đều khiến người ta cảm nhận được sự sảng khoái trong tâm hồn. Theo dòng những âm thanh ngâm tụng hòa vào nhau của hai người, trên người họ bắt đầu tán phát ra những vầng hầu quang màu trắng sữa, vừa thánh khiết vừa thanh thần thoát tục. Lòng nhất nghe được một lúc thì cảm thấy buồn chán, đưa mắt ngắm nhìn hai người cả một lúc lâu không dứt, cuối cùng hắn tự mình ra khỏi phòng. Nghĩ đến việc tại tất cả mọi quang minh giáo đường, nơi quy mô một chút, trên đỉnh đều có một gian thạch thất riêng dành cho giáo hoàng Trái Nhĩ Tư nghỉ ngơi, lòng nhất liền xẹt qua vài tên quang minh võ sĩ bảo vệ để xuất hiện trên tầng thượng. Lòng nhất mở cửa rồi lướt vào trong mà thần không biết quỷ không hay. Hắn quan sát bốn phía, phát hiện nơi này và căn thạch thất trong quang minh giáo đường tại Thương Nguyệt Thành chẳng hề khác nhau, trống hờ trống hoác, chẳng có gì bày biện. Dạo một vòng trong đó, lòng nhất định ra ngoài. Nhưng đúng vào lúc này, hắn linh mẫn cảm thấy dường như có một cặp mắt đang rình mò nhìn mình. Tinh thần lập tức trở nên căng thẳng, quay phát đầu lại. Nhưng phía sau vẫn chỉ là bức tường đá trống trơn, chẳng phát hiện thấy gì cả. Kỳ quái thật. Lòng nhất lẩm bẩm rồi bắt đầu dò tìm cẩn thận trên từng khoanh tường, một chút, không hề bỏ qua. Thế nhưng hắn vẫn chẳng hề phát hiện được điều gì dị thường. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Lòng nhất ngẫm nghĩ trong lòng, rồi lắc lắc đầu rời đi về hướng cánh cửa đá. Có điều, khi hắn vừa định mở cánh cửa, thì cái cảm giác bị người ta nhìn trộm lại xuất hiện thêm một lần nữa. Ánh mắt lanh lợi của Long Nhất thật nhanh, quét qua bốn phía, trầm giọng nói. Là ai? Mau đi ra. Có điều đáp lại hắn chỉ là những tiếng vọng ngân vang, nhưng lần này cái ánh mắt mờ ám kia chẳng hề tránh né. Lúc đầu thì nhìn nhận thấy cảm giác bị rình mò là từ phía sau chuyển đến, còn bây giờ Long Nhất lại phát hiện dường như tự mỗi phương, mỗi hướng đều có người đang nhìn trộm. Tuy vậy, hết lần này đến lần khác lại chẳng tìm thấy dấu vết nào. Lòng nhất hít vào một hơi thật sâu, cố gắng dằn lại cái cảm giác muốn tức điên lên. Việc này tuyệt đối không thể là ảo giác được. Chẳng lẽ lại là thiên lý nhãn trong truyền thuyết? Nhưng nếu vậy thì, còn mẹ nó thật là vớ vẩn. Lòng nhất ngưng thần, rồi đột nhiên dùng trưởng nhắm vào bức tường gần nhất vỗ một cái. Chỉ nghe một tiếng bịch trầm đục, cả gian thạch thất như rung chuyển, bức tường bị đánh thủng tạo lên một cái lỗ hình bàn tay. Lòng nhất nhìn qua cái lỗ, thất vọng phát hiện bên kia là một căn phòng trống rỗng, chỉ có mỗi một bức tượng Quang Minh Thần. Có điều kỳ quái là căn phòng đó dường như chẳng hề có cửa, còn bức tượng Quang Minh Thần thì đã bục phủ bởi một lớp bụi bặm dày. Quang Minh Thần cái rắm, cái đổ không biết giữ lời. Lòng nhất hử giọng. Lần đó cái kẻ tự xưng là Quang Minh Thần nhập vào người Trái Nhĩ Tư đã bảo rằng trong vòng 10 năm sẽ để Trái Nhĩ Tư được yên ổn. Kết quả chưa được 2 ngày đã chẳng thấy tin tức. Hắn lại phải liều mạng với năm pháp thần của cả năm hệ quang ám thủy hỏa thổ. Đông Phương Khả Hinh cũng vì vậy mà biến mất giữa cái đống hoang tàn đó. Nhớ đến Đông Phương Khả Hinh, Lòng nhất thất thần ngồi bệt xuống cạnh bức tường, trong lòng đột nhiên cảm thấy đau xé hết cơn này đến cơn khác. Mấy ngày sau này, Long Nhất vẫn luôn tìm cách tránh né sự thật đó. Trong lòng hắn đã có một vết sẹo mà thủy chung hắn không dám chạm vào. Nhưng hôm nay, vết sẹo đó lại toác ra chảy máu. Đông Phương Khả Hinh lại xuất hiện ngay trước mặt với gương mặt đầm đìa nước mắt. Nàng nói một câu như muốn xé nát lòng người ta. Biểu ca, muội đã chứng minh được rằng bất luận muội nỗ lực quên huynh như thế nào, thậm chí cam tâm tình nguyện để giáo hoàng bệ hạ dùng đến khốn tình chú ràng buộc, muội vẫn không cách nào quên được huynh. Huynh nói muội không biết yêu là gì, nhưng muội đã hiểu ra được đó chính là yêu. Muội yêu huynh, biểu ca. Khả Hinh là ta hại muội. Mắt lòng nhất trào lệ. Sau cái ngày dùng truyền tống trận an toàn quay về được mật thất tại Nạp Lan Hoàng Cung, hắn nằm dài dưới đất suốt một đêm chẳng hề nhúc nhích. Sang ngày hôm sau, hắn xuất hiện trước mặt mọi người như chẳng có việc gì xảy ra. Ai biết được trong lòng hắn đau đớn đến cỡ nào. Đúng vào lúc này, một cơn gió quái lạ không biết từ đâu thổi ào đến, xoay vòng quanh Long Nhất mấy vòng rồi lập tức tan đi. Còn những giọt nước mắt trên mắt Long Nhất thì bị gió thổi bay. Long Nhất thậm chí còn cảm nhận được trong cơn gió nọ có gì ấm áp. Long Nhất lặng người đi, một chút lý trí dục dã khiến hắn bừng tỉnh từ nỗi bi thương. Cái tích tắc vừa rồi thật cứ như là ảo mộng. Sàn mật thất này bốn phía đều là tường, cái phòng đằng sau lỗ hổng kia cũng kín mít. Vậy thì gió từ đâu mà ra? Long Nhất chau mày, phát hiện rằng nơi này có gì đó không hợp lý. Quỷ hồn sao? Không có khả năng. Trong cái thế giới này tuy có những vong linh sinh vật như hồn phách, u linh, nhưng với tinh thần lực của hắn, dù chỉ là một cơn ba động tinh thần nhẹ nhẹ cũng phải cảm nhận được. Két két mấy tiếng, cánh cửa đá của mật thất đột nhiên mở tung, rồi Khải Lâm, Tỳ Bích xuất hiện trước cửa. Tây Môn thiếu gia, người làm gì ở đây? Lại muốn phá luôn cái quang minh giáo đường này sao? Khải Lâm nhìn thấy trên bức tường của mật thất có một cái lỗ hình bàn tay thì cất giọng hỏi. Lúc nãy bà và Tí Bích vừa tụng xong bài kinh phúc âm quang minh thần thì có quang minh võ sĩ và báo cáo rằng có tiếng động trong gian thạch thất nơi giáo hoàng nghỉ ngơi. Lúc đó bà ta đã đoán là Long Nhất và kết quả đúng là như vậy. Long Nhất chỉ tay vào cái hốc nói. Người nhìn thử bên trong đi, rồi hãy nói. Khải Lâm nhìn qua cái hốc một cái, rồi cũng lặng người đi. Kỳ quái thật, sao ta lại không biết rằng có một gian phòng trống như vậy? Nguyên là căn phòng ở bên kia, bốn phía đều là tường, căn bản không có cửa. Tòa quang minh giáo đường này đã xây được bao năm rồi? Long Nhất hỏi. Nghe nói bắt đầu xây trước khi quang minh thần giáng hạ khoảng mấy ngày. Cụ thể năm nào thì ta không biết. Khải Lâm đáp. Đã mấy ngàn năm rồi sao? Tòa giáo đường này cũng thật là ghê gớm. Chẳng lẽ thực sự là phép thần? Long Nhất thầm nghĩ. Sàn thạch thất này có gì đó lạ lắm. Vừa rồi ta cứ cảm giác như có người nhìn trộm. Nhưng ngoại trừ gian thạch thất bên kia cũng chẳng phát hiện được gì. Hơn nữa tinh thần ta vào cái khoảnh khắc đó cũng có chút bất thường. Long Nhất ngẫm nghĩ rồi đem mọi chuyện kể lại. Nhớ lại cái trạng thái tinh thần bạc nhược của mình vừa rồi, lúc nghĩ đến Đông Phương Khả Hinh. Rõ ràng trước nay chuyện như thế không thể nào xảy ra với hắn, bởi vậy mới khẳng định san thạch thất này có vấn đề. Khải Lâm và Tí Bích nghe xong thì đều trở nên hơi căng thẳng, quay sang quan sát bốn phía. Bọn họ đều biết rằng với thực lực và tinh thần lực cường đại của Long Nhất chắc chắn không thể cảm nhận sai. Nhưng bọn họ lại không có cảm giác đó. Chẳng lẽ vấn đề nằm ở bức tượng quang minh thần trong gian mật thất phía bên kia? Ba người không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về phía bức tượng quang minh thần đầy bụi bặm sau lỗ hổng. Chương 525. Cuộc truy sát của Hắc Ám Giáo Hội. Đêm đen tối như mực, gió lạnh vẫn gào thét và bão tuyết vẫn đầy trời. Vùng núi non hẻo lánh chắn ngang Ngạo Nguyệt Đế Quốc từ lâu đã bị phủ kín bởi băng tuyết. So với Cuồng Long Đế Quốc thì lạnh lẽo hơn nhiều. Trong cái đêm đông lạnh lẽo đó, một bóng người đang lướt đi như điện xẹt với tốc độ chẳng thua điện xẹt là mấy. Thật đáng chết, đúng là một đám chó điên. Lãnh Ngộ U cố đè nén cái cảm giác kiệt sức vì phải sử dụng quá nhiều tinh thần lực. Trong lòng nàng thì căm hận rủa thầm. Nàng bị lực lượng tinh nhuệ của Hắc Ám Giáo Hội truy sát đã mấy chục ngày nay. Bọn chú gây như là cao rán da chó, lúc nào cũng bám sát sau lưng, không kiểu nào gỡ ra được. Lãnh Ngộ U biết rõ rằng cũng vì Thúy Ma Điểu phong ấn trong người mình nên mới có việc này. Cái đó có thể giúp bọn truy binh phía sau biết được đại khái phương hướng của nàng. Xoẹt một cái, Lãnh Ngộ U đã lọt vào trong tiểu trấn hoang vu ngay trước mặt. Vì mấy năm trời liên tục chiến tranh thiên tai, dân chúng trong tiểu trấn này lớp trốn lớp chết, chỉ còn lại những ngôi nhà ngói vỡ hoang tàn và mớ cây dại mọc đầy. Có lẽ vì số người chết quá nhiều mà tiểu trấn này mang một vẻ quỷ dị, lạnh lẽo, âm u. Lãnh Ngộ U nhìn quanh bốn phía, rồi chẳng còn suy nghĩ gì lâu, thi triển ngay một ma pháp thuật, khiến ngay trên con phố chính của tiểu trấn xuất hiện một cái hố có thể chứa được một người. Sau khi trốn vào trong đó, nàng lại bố trí một kết giới. Con phố chẳng mấy chốc đã khôi phục như ban đầu, nhìn không thấy bất kỳ vết tích nào. Chẳng bao lâu sau, tại tiểu trấn lạnh lẽo âm u này, bỗng xuất hiện thêm vài chục bóng người, thân mặc hắc bào. Trên người kẻ nào kẻ nấy đều là dày đặc ký thức hắc ám. Kẻ cầm đầu là một nữ nhân thân hình mỏng mảnh. Ngoại trừ bốn tên tâm phúc theo sau nàng, còn lại đều là những tên hắc ám, võ sĩ, chỉ biết chấp hành mệnh lệnh, chẳng có chút tình cảm. Một thế trận truy sát dữ dằn như thế, chẳng trách mà Lãnh Ngộ U đã bị bức đến mức khổ sở như vậy. Mấy người các ngươi, mỗi người dẫn 10 tên hắc ám võ sĩ từ bốn phía đông tây nam bắc sục tìm về trung tâm, không được bỏ qua bất kỳ chỗ nhỏ bé nào. Ta cảm nhận được rằng cái con tiểu tiện nhân Lãnh Ngộ U ăn cây táo rào cây sung đó đang ẩn náu trong tiểu trấn này. Nữ nhân cầm đầu nói với vẻ căm hận. Nếu lòng nhất nghe được mấy lời này, nhất định sẽ nghe ra giọng nói này chính là của mỹ phụ thần bí tự xưng là nương thân Thủy Nhược Nhan. Dạ, thưa phu nhân. Bốn tên tâm phúc lĩnh mệnh rời đi, còn mỹ phụ kia thì dẫn theo mấy chục tên hắc ám võ sĩ, từ từ rảo bước dọc theo con phố chính. Tiếng bước chân cứ thẳng đường tiến về nơi Lãnh Ngộ U đang ẩn nấp. Việc đó khiến nàng đang ẩn nấp bên dưới thầm đánh trống ngực trong lòng. Tuy nàng đã bố trí một kết giới ngăn chặn ký tức, nhưng nàng không ngờ được rằng giáo hoàng phu nhân lại tự mình tham dự cuộc truy sát. Thực lực của giáo hoàng phu nhân thì nàng biết rõ, luận về cảnh giới thì ả ta và nàng cũng chỉ 8 lạng nửa cân. Nhưng có một số bí thuật quỷ dị do chính giáo hoàng truyền lại khiến nàng e ngại vô cùng. Huống hồ lại còn có 4 tên tâm phúc với chừng 50 tên hắc ám võ sĩ. Cứ cho là pháp thần trong truyền thuyết có đến đi chăng nữa thì cũng phải cố kỵ vài phần. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, bước ngay lên cái nơi Lãnh Ngộ U đang ẩn núp rồi dừng lại. Điều đó khiến tinh thần nàng trở nên căng thẳng đến khủng khiếp. Chỉ cần một chút sơ ý, nàng sẽ toi đời ngay trong ngày hôm nay. Nhưng nàng không muốn chết. Nếu chết, hãy đợi đến khi gặp lại Tỉnh Lang một lần, rồi hãy chết. Chẳng bao lâu, 4 tên tâm phúc sục tìm từ 4 phía cũng đã quay lại tụ tập bên cạnh giáo hoàng phu nhân. Sao? Không phát hiện được con tiểu thiện nhân đó à? Giáo hoàng phu nhân giận dữ hỏi. Bẩm phu nhân, thuộc hạ đã tìm kiếm khắp cùng tứ phía của nơi này mà chẳng phát hiện được tung tích của thánh nữ. Một tên tâm phúc cung kính đáp. Chát một tiếng vang lên, tên tâm phúc đó bị giáo hoàng phu nhân cho một bập tai đến mức hất tung cả chiếc mũ trùm đầu để lộ ra một bộ mặt tái nhợt như xác chết. Thánh nữ gì? Con tiểu tiện nhân đó từ lâu đã không còn là U Minh thánh nữ của hắc ám giáo hội chúng ta nữa. Ai còn dám gọi nó là thánh nữ thì đừng trách ta sao không khách khí. Giáo hoàng phu nhân lạnh lùng gằn giọng nói. Thuộc hạ biết tội. Tên tâm phúc đó cúi người đáp, chẳng hề có chút oán trách. Giáo hoàng phu nhân quay nhìn 4 phía rồi lãnh đạm nói. Công phu ẩn náu con tiểu tiện nhân này cũng tiến bộ nhỉ. Bất quá chỉ có thế mà nghĩ là ta tìm không được hay sao? Giáo hoàng phu nhân giơ cao tay lên, một luồng hắc khí từ ngón trỏ của ả ngoằn ngoèo bay lên, còn miệng ả thì rất nhanh niệm một chú ngữ khó hiểu. Lãnh Ngộ U ẩn nấp ngay dưới chân ả ta, bỗng cảm thấy toàn thân chấn động, từ trong ngực truyền ra những cơn đau xé. Nàng thầm kinh hoàng trong lòng, lão yêu bà đáng chết kia đang muốn triệu xuất Thúy Ma Điểu phong ấn trong người nàng. Một khi Thúy Ma Điểu xé thân thể thoát ra thì vị trí ẩn náu của mình cũng bại lộ ngay tức khắc. Ngay bây giờ lao ra liều chết phá vây sau. Lãnh Ngộ U lập tức bác ngay ý nghĩ đó. Chỉ cần giữ được Thúy Ma Điểu trong người thì hành tung sẽ không bại lộ. Nghĩ như thế, Lãnh Ngộ U cứ thả lỏng mà áp chế. Rồi sau một cơn đau thấu xương thấu cốt, một bóng xanh mờ mờ mang theo máu từ ngực Lãnh Ngũ U xé thịt lao ra. Đồng thời lúc đó, Lãnh Ngũ U cũng dùng hết sức lực từ dưới đất lao lên. Một tiếng bùm vang dội, rồi bụi tuyết bay tán loạn, một bông hắc liên không biết từ đâu xuất hiện giữa tinh không, trong bóng đêm dày đặc lại tỏa ra một luồng sáng u ám quỷ dị. Hắc liên, thị hồn. Những tiếng kêu vừa la lên thì bông hắc liên to lớn cũng bắt đầu quay tròn thật nhanh. Chúng nhân bị cuốn lấy rồi cảm thấy giữa ý thức hải bị kích động mạnh mẽ, lại có một lực hút dữ dội như muốn hút linh hồn bọn họ ra khỏi thể xác. Cứ từ từ, những sợi khói đen mỏng mảnh từ người những võ sĩ hắc ám bay ra, tất cả đều bị bông hắc liên kia hút vào. Sự việc mới chỉ diễn ra trong một tích tắc thì Lãnh Ngũ U đã từ dưới đất vọt lên, lợi dụng thời cơ lúc giáo hoàng phu nhân lùi về phía sau, nàng tung ra một đòn công kích u hồn lợi chảo rất mạnh mẽ. Giữa không trung chợt xuất hiện một ngọn chảo to lớn u ám chụp về phía giáo hoàng phu nhân. Giáo hoàng phu nhân thất kinh trong lòng, vội vận hành cửu thiên ma ám thuật đến cực hạn. Trong chớp mắt, thân hình ả biến mất, chỉ còn một vệt máu tươi và một mảnh vải rách từ không trung rơi xuống. Lúc này, hơn 30 hắc ám võ sĩ thân cận của giáo hoàng đã may mắn sống sót, bắt đầu phản kích lại. Hàng loạt mũi kiếm hắc ám cấp 10 đen chùi chũi đan chéo nhau cùng nhắm về Lãnh Ngũ U. Lãnh Ngũ U nghiến chặt răng, ý niệm vừa động, tinh thần lực giữa trán trong chớp mắt trở nên trống rỗng. Một cú nổ hắc ám khí tức mãnh liệt bùng lên cách nàng chừng một thước, còn nàng thì phun ra một búng máu về phía bông hắc liên đang xòe nở. Khi đợt công kích ập đến người Lãnh Ngũ U thì cả người nàng đã bị hút vào trong bông hắc liên. Bông hắc liên đó lóe lên một tia sáng đỏ như máu, rồi bỗng nhiên biến mất ngay giữa đòn công kích. Chia ra truy tìm, ả ta đã thụ trọng thương, chạy không xa đâu. Giáo hoàng phu nhân bối rối, giận dữ hét lên. Hiện giờ trong người Lãnh Ngũ U đã không còn Thúy Ma Điểu. Nếu để nàng ta đào thoát, muốn tìm lại được sẽ rất khó khăn. Bốn tên tâm phúc dẫn theo những tên hắc ám võ sĩ còn sót lại, liền tung ra truy đuổi theo những phương hướng khác nhau. Còn giáo hoàng phu nhân thì lúc này mới bỏ bàn tay đang che ngực xuống. Trên đó có một vết thương dài do bị đòn công kích bất ngờ của Lãnh Ngũ U gây thương tích. Còn tiểu tiện nhân kia, để xem ta bắt được mi, ta dốc thịt mi thế nào. Giáo hoàng phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Khi ả nhìn qua chỗ rách trên áo mình thì thấy bên cạnh vết thương là cái vết sẹo nhiều màu sắc. Ả lại càng cảm thấy phẫn nộ không thôi. Đó chính là dấu hiệu mà tên hỗn đản Tề Môn Vũ lưu lại vĩnh viễn trên người ả, cũng vĩnh viễn là mối sỉ nhục của ả. Tuyết rơi càng ngày càng lớn và gió càng ngày càng mạnh. Tự nhiên này, ngoại trừ tiếng gió bão gào thét thì không còn âm thanh nào khác. Vài bóng người toàn thân che phủ bởi hắc bào xẹt qua xẹt lại trong không trung như những ảo ảnh, rồi đáp xuống bên cạnh một khu rừng nhỏ bị bao phủ bởi tuyết. Tên mặc hắc bào cầm đầu nheo nheo mắt, lộ ra dưới mũ trùm đầu, y vừa ngửi thấy mùi máu. Dò theo mùi đó, tên hắc bào dẫn theo mấy tên hắc ám võ sĩ hết sức thận trọng tiến vào khu rừng. Chưa được mấy bước, y đã nhìn thấy Lãnh Ngũ U đang nằm hấp hối dưới một tảng cây. Tuyết trắng chung quanh đã bị nhuốm màu đỏ hồng của máu. Lãnh Ngũ U gắng hết sức mở to mắt, nhìn thấy mấy bóng đen đang chậm chậm tiến gần. Trong lòng nàng run lên từng hồi. Nàng không sợ chết mà chỉ cảm thấy tiếc nuối. Nàng vẫn chưa được gặp lại Tỉnh Lang lần cuối. Lãnh Ngũ U đã hạ sẵn quyết tâm chuẩn bị chết. Nếu đối phương muốn bắt sống nàng để uy hiếp Long Nhất thì nàng sẽ dùng hết chút sức lực cuối cùng tự vẫn. Nàng không thể rơi vào tay hắc ám giáo hội được. Tên mặc hắc bào từ từ tiến đến trước mặt Lãnh Ngũ U rồi ngồi xổm xuống. Một luồng khói đen từ tay hắn bay ra, trong chớp mắt đã xâm nhập vào người nàng. Ngươi! Lãnh Ngũ U cảm thấy cơn đau đầu dữ dội khiến cơ thể rã rời bỗng nhiên nhẹ đi rồi giảm hẳn. Còn vết thương trên người trong chớp mắt đã khép miệng. Đúng vào lúc này, tên mặc hắc bào đột nhiên khẽ dùng mình, hai tay vung lên, xua tan hết mùi máu trong không trung, rồi lập tức dẫn mấy tên hắc ám võ sĩ từ trong rừng lao ra. Khổ cốt, người có phát hiện được gì không? Một tên mặc hắc bào khác từ không trung đáp xuống, nhìn tên mặc hắc bào vừa trong rừng chạy ra. Không có, khổ cốt đáp ngắn gọn bằng giọng khàn khàn. Phía bắc toàn là núi cả, bởi vậy ta mới đi qua bên này của ngươi. Thế này thì xem ra thánh, à, Còn tiểu thiện nhân đó chạy về hai phía đông hoặc nam, chúng ta sang đó cùng họp mặt với bọn họ. Tên mà khắc bảo kia gật đầu nói, rồi muốn phi thân lên không trung, nhưng vào tích tắc cuối cùng, gã dừng lại. Tên mà khắc bảo bước về phía trước mấy bước, gạt đi lớp tuyết bên trên, thấy lớp tuyết bên dưới có một chỗ bị nhuộm thành màu đỏ hồng. Máu tươi, chắc chắn là con tiểu tiện nhân. Khô cốt, con tiểu tiện nhân rất biết giấu giếm khí tức, chúng ta vào trong rừng tìm thử. Tên mà gác bào vừa nói xong thì tiến ngay vào rừng. Khô cốt lập tức biến sắc mặt, trong ánh mắt thoáng qua một tia sát cơ. Tên mặc áo bào vừa chạy vào trong rừng thì nhìn thấy Lãnh Ngũ U đang nằm dưới một tảng cây. Gã vừa mừng rỡ trong lòng thì lập tức cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng là Lãnh Ngũ U nằm chinh ênh ngay ở đó mà Khô Cốt lại nói là không nhìn thấy. Có điều gã mặc hắc bào đã phản ứng quá chậm, tử thần đã xuất hiện bên cạnh gã, chẳng hề có dấu hiệu báo trước. Hai cỗ kim giáp thi vương bỗng xuất hiện bên người gã, trong tích tắc xé toạc gã thành mấy khúc. Ngay khi Thúy Ma Điểu trong người gã vừa thoát ra, thì một ngọn chảo nhanh nhẹn chụp tới. Còn Thúy Ma Điểu còn chưa kịp kêu lên một tiếng, thì đã bị Khô Cốt xé làm đôi. Khô Cốt đem hết tất cả những khúc thịt xương bị xé nát xử lý sạch sẽ, rồi phóng ra một kết giới che kín Lãnh Ngũ U. Sau đó hắn vội vàng lao đi, giáo hoàng phu nhân này rất tinh danh, để chậm thêm một chút, sợ rằng ả ta sẽ phát giác đầu mối. Lãnh Ngũ U nhìn theo bóng lưng Khô Cốt rời đi, mà trong ý thức vẫn còn thấy mơ hồ, đầu óc dần rơi vào trạng thái hôn mê. Suốt mấy ngày bị hắc ám do hội truy sát, khiến nàng hao tổn quá nhiều tinh lực. Thoát được chuyến này chắc cũng phải mất một thời gian dài mới khôi phục. Thời gian, trời không biết từ lúc nào bắt đầu sáng, tuyết rơi dày đặc mấy ngày cũng dần giảm. Trên không trung, thi thoảng mới có vài bông hoa tuyết là đà rơi xuống. Có điều gió bắc vẫn vần vũ, thổi rát mặt. Từ phía hoành đoạn sơn mạch bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người áo lam. Thì ra là hai nữ nhân mặc ma pháp bào thủy hệ. Một trong số đó là mỹ phụ khả ái chừng hơn 30 tuổi. Còn người kia là một thiếu nữ xinh đẹp mê người, tuổi khoảng 20. Hai người đều phi hành giữa không trung, theo những tốc độ phi hành mà nói thì ít nhất cũng đạt tới cảnh giới ma đạo sư. Nhược Nhan, qua khỏi khu rừng nhỏ trước mặt là biên giới trước kia của Ngạo Nguyệt Đế Quốc, nhưng hiện giờ đã trở thành lãnh thổ của Cuồng Long và Nạp Lan Đế Quốc. Mỹ phụ nọ nói với người thiếu nữ, nãi nãi, vậy nơi ở của phụ thân cách đây còn xa không? Thiếu nữ cất lời hỏi. Nếu không nghe lời xưng hô này, chẳng ai có thể ngờ được rằng mỹ phụ trông khoảng chừng 30 tuổi kia lại chính là nãi nãi của người thiếu nữ. Đã gần đến rồi, với tốc độ của chúng ta chỉ khoảng 6-7 ngày nữa là có thể đến nơi. Mỹ phụ tỏ ra có chút chần chừ và đau buồn, còn vẻ mặt thiếu nữ thì lập tức trở nên rạng rỡ, rõ ràng là rất mong đợi cái ngày đó đến. Hai nữ nhân này chính là đại ma đạo sư Thủy Hệ Thủy Linh Lung và tôn nữ của mình Thủy Nhược Nhan từ Mê Á Thánh Ma Học Viện đến. Chuyến đi Ngạo Nguyệt Đế Quốc này là muốn tìm phụ thân thân sinh của Thủy Nhược Nhan, cũng chính là nhi tử duy nhất của Thủy Linh Lung. Chẳng mấy chốc hai người đã bay đến trên một khu rừng nhỏ. Bất ngờ Thủy Nhược Nhan bay chậm lại rồi nói, nãi nãi, con buồn tiểu, người bên ngoài đợi con vào trong khu rừng kia giải quyết. Thủy Nhược Nhan hạ thân xuống cách cánh rừng, vung tay bố trí tấm bình phong thủy hệ, rồi tụt váy bắt đầu đi tiểu. Vừa ngồi tiểu, Thủy Nhược Nhan vừa nhìn ngó xung quanh. Đột nhiên, nàng nhìn thấy cách đó không xa lắm có một bàn tay trăng trắng, trong lòng lập tức run lên, sợ đến suýt chút nữa thì nhảy dựng. Thủy Nhược Nhan kéo váy bước sang bên đó, miệng bất chợt kêu to. Ủa, U Minh Thánh Nữ của Hắc Ám Giáo Hội. Chẳng bao lâu sau, Thủy Nhược Nhan dẫn theo Thủy Linh Lung đến chỗ đó. Nãi nãi, người đến xem nàng ta có sao không? Tuy ngày trước, lúc Lãnh Ngũ U đến Mê Á Công Quốc thi hành nhiệm vụ đã cùng Long Nhất một đêm triền miên, nhưng Thủy Nhược Nhan lại chưa từng gặp nàng ta. Hơn nữa lúc đó, Lãnh Ngũ U dịch dung khuôn mặt, cứ cho là có gặp đi nữa, cũng không thể biết được. Có điều Thủy Nhược Nhan nhìn thấy dấu hiệu bông hoa sen màu đen trên trán Lãnh Ngũ U nên biết ngay thân phận. Dù gì thì mấy năm trước, vào ngày cực âm, những tử thương thảm trọng của Quang Minh Giáo Hội trong cuộc chiến tranh đoạt địa bàn với Hắc Ám Giáo Hội đã khiến cho thanh danh Lãnh Ngũ U lên cao như mặt trời. và dấu hiệu bông hoa sen trên trán cũng chính là dấu hiệu thân phận nàng ta. Vết thương trên thân thể thì không sao, có điều ý thức hải nàng ta bị chấn động rất nghiêm trọng, không biết sau này có thể khôi phục hoàn toàn hay không. Thủy Lê Lung nói thế, rồi thi phóng ra một trị liệu thuật thủy hệ cao cấp, ổn định thương thế cho Lãnh Ngụ U. Nãi nãi, chúng ta đưa nàng đi theo cùng nhé. Dù gì đi nữa thì nàng ta cũng là U Minh Thánh Nữ của Hắc Ám Giáo Hội, chính là thủ hạ của phụ thân và nương thân. Chúng ta không thể thấy chết mà không cứu, Thủy Nhật Nhan nói. Thủy Lê Lung không đáp mà chỉ khẽ nhíu mày. Nãi nãi, xem ra trong vòng mấy ngày nửa tháng, nàng ta cũng không tỉnh. Nếu chúng ta bỏ mặc nàng ở đây, lỡ gặp phải người xấu hay ma thú thì làm sao? Thủy Nhật Nhan rối rít hỏi. Thủy Linh Lung như khẽ nhoẻn cười, nhìn Thủy Nhật Nhan. Con thực sự quan tâm đến an nguy của nàng ta, hay chỉ vì nàng ta là nữ nhân của cái tên tiểu tử thúi Tây Môn Vũ? Thủy Nhật Nhan đỏ hồng khuôn mặt. Nãi nãi, sao người biết nàng ta là nữ nhân của hắn? Thủy Nhật Nhan thì biết việc này vì trước kia đã từng nghe Long Nhất nhắc tới. Con đừng lo chuyện tại sao nãi nãi lại biết. Nếu con thực sự muốn bảo vệ tính mạng cho nàng ta thì không nên đưa nàng ta đến Hắc Ám Giáo Hội, Thủy Lê Lung nói. Vì sao ạ? Thủy Nhật Nhan kinh ngạc hỏi lại. Bất kể là ý thức hay thân thể nàng ta đều bị thương bởi Hắc Ám ma pháp, cộng thêm vào một số lời đồn đại gần đây, nãi nãi hoài nghi người làm nàng ta bị thương chính là người của Hắc Ám Giáo Hội. Thủy Linh Lung khẽ thở dài. Sao có thể như thế được? Vì sao Hắc Ám Giáo Hội lại gây hại cho người của mình? Thủy Nhật Nhan vẫn không tin nói. Thủy Linh Lung lắc đầu nhưng cũng không giải thích thêm. Con bé tôn nữ này của bà đã đạt đến đỉnh của cảnh giới ma đạo sư, chỉ còn cách cảnh giới đại ma đạo sư chừng một bước. Nhưng đáng tiếc, kinh nghiệm xử thế của con bé cực kỳ khiếm khuyết. Không biết lần này dẫn nó đến Hắc Ám Giáo Hội là có nên hay không. Có điều nếu không tranh thủ thời gian, chỉ sợ sau này không còn cơ hội nữa. Đem nàng ta đến Hoành Đạm Sơn Mạch, lãnh địa của Man Ngưu tộc. Ở đó chẳng phải còn có một thú nhân là huynh đệ của Tây Môn Vũ sao? Thủy Linh Lung khoanh tay cất lời đề nghị. Hai ngày sau, Man Ngưu lúc này đã tiếp nhận chức vụ tộc trưởng Man Ngưu tộc, đón nhận Lãnh Ngô U vẫn còn đang hôn mê. Còn hai bà cháu Thủy Linh Lung thì cũng chẳng mất thời gian lưu lại, lập tức rời đi. Đã vài năm trôi qua, vẻ ngoài của Man Ngưu chẳng hề thay đổi, chỉ có khí tức bộc lộ trên người hắn thì gai góc và hung tợn hơn rất nhiều, dáng vẻ cũng dần có nét uy nghiêm của kẻ bề trên. Man Ngưu đứng ngắm nhìn Lãnh Ngô U hôn mê trên giường, cặp mắt trâu thoáng hiện sát khí tanh tưởi đã lâu không thấy. Đối với gã, Lãnh Ngô U không chỉ là nữ nhân của lão đại, hơn nữa còn là kẻ đã từng cùng gã đồng sinh cộng tử, bạn bè chung hoạn nạn. Rất lâu sau, Man Ngưu xoay người bước ra khỏi phòng, ngồi một mình trên tảng đá to trước cửa, xoa xoa cái lục ngọc tài quyết đang lấp loáng những vầng sáng xanh nhàn nhạt. Huynh đệ, đã đến lúc chúng ta sánh vai tác chiến. Phu quân, chàng định đi à? Iwa bình tĩnh đứng trước mặt Man Ngưu hỏi. Nàng hiểu rất rõ tính tình của Man Ngưu. Iwa, chắc đã đến lúc ta phải quay lại bên cạnh lão đại. Man Ngưu nhìn thế tử ôn tồn nói. Iwa mắt ngấn lệ, lặng lẽ gật đầu. Thiếp hiểu mà, mấy ngày tới chẳng cố chơi với con nhiều một chút, thiếp sẽ chuẩn bị mọi thứ cẩn thận. Nhìn Iwa đi vào nhà, Man Ngưu cầm lục ngọc tài quyết sơ thẳng lên cao, rồi múa một bài phục ma côn pháp. Những luồng sáng xanh nhàn nhạt tung bay khắp nơi, cắt lìa cả một vùng không gian thành từng mảng. Man Ngưu gầm lên một tiếng, lục ngọc tài quyết lóe lên vầng sáng vàng, xoay tròn một vòng 360 độ, bao trùm cả một khuôn viên chừng 100 mét. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng dữ dội, rồi cắt đá bay đầy trời, mọi thứ trong khuôn viên 100 mét đều nát thành bụi phấn. Man Ngưu đứng sừng sững giữa đám bụi mịt mù như một thiên thần. Hắn phảng phất nhớ lại những ngày mạo hiểm cùng lão đại. Chương 526. Cự Long. Long Nhất một mình rời khỏi đại giáo đường ở Quang Minh Thành. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi. Các tín đồ ở Quang Minh Thành đang tự nguyện giúp giáo đường dọn dẹp tuyết. Nhìn cái không khí làm việc với lửa nhiệt tình nguồn ngột như thế, Long Nhất khẽ cười trong bụng rồi không khỏi nhớ lại lần đó phải chạm mặt với Ngu Phượng trước cửa giáo đường này. Không ngờ chỉ thoáng mới đó đã mấy năm trôi qua. Lồng Nhất quay đầu ngắm nhìn tòa giáo đường xây bằng bạch ngọc, nhớ đến bức tượng Quang Minh Thần trong gian mật thất phủ đầy bụi bặm, trong lòng vẫn còn thấy quái dị. Bức tượng Quang Minh Thần đó ngoại trừ chất liệu khác biệt, còn thì chẳng có điều gì đặc biệt. Có điều vì sao một bức tượng lại bị phong bế trong một gian mật thất mà ngay cả Thánh Thế Tự Khải Lâm cũng không biết đến? Lại thêm những sự việc quỷ dị phát sinh trong gian mật thất lúc nãy càng khiến cho lòng của Long Nhất nảy sinh những khúc mắc không sao giải đáp được. Hắn tuyệt đối không tin rằng đó chỉ là những ảo giác nhất thời của mình. Tỷ bích được Khải Lâm lưu lại tại giáo đường. Nói cho đúng ra, Khải Lâm so với Chu Địch trông còn giống sư phụ của Tỷ bích hơn. Hai người ở cùng nhau xem ra cảm thấy còn thân mật hơn nhiều so với Chu Địch. Hai người bọn họ đã lâu không gặp, chắc chắn sẽ có rất nhiều cái để chuyện trò. Long Nhất tất nhiên không phản đối. Hắn đảo qua đảo lại trên quảng trường rộng lớn phía trước giáo đường. Vừa định quay về Phượng Hoàng Lữ Điếm thì nhìn thấy một tên lính thủ vệ Quang Minh Thành cưỡi độc giác mã chạy về hướng phủ đệ của thành chủ sát bên cạnh đại giáo đường. Vừa xuống ngựa, gã liền nói to với hai tên thị vệ đang trấn tại cửa phủ. Mau bẩm báo với thành chủ, thiếu gia trở về rồi, chẳng mấy chốc sẽ về đến. Tên thị vệ giữ cửa vừa nghe thấy liền vội vội vàng vàng chạy vào trong. Chẳng bao lâu đã nghe vọng ra những tiếng động lục đục bộn rộn trong thành phủ chủ. Long Nhất khẽ mỉm cười. Cũng thật tình cờ, cái tên tiểu tử Ngân Kiếm lại quay về đúng vào lúc này. Hơn 100 cỗ xe ngựa chất đầy ắp cơ man nào là hàng hóa xếp thành một hàng dài tiến vào Quang Minh Thành. Đi đầu là một cỗ xe ngựa cực kỳ xa hoa, được kéo bởi 6 con độc giác mã trắng muốt và trắng kiện. Toàn bộ cỗ xe ngựa được làm bằng gỗ đen tuyền hết sức chân quý, bên trên lại được gắn gia huy hình con chim ưng oai vệ. Ngân Kiếm mặc một bộ đồ toàn thân màu trắng bạc, thắt lưng là một sợi kim loại, đang rối rít với tay chào gọi mọi người xung quanh một cách hứng chí. Tên này mấy năm trước vẫn còn là một tên công tử bột phá phách cản quấy. Kể từ khi đi theo Long Nhất bỗng thay đổi rất nhiều, cái gì cũng bất chi bất giác học theo Long Nhất, ngay cả ăn mặc cũng là một dạng một kiểu. Hiện nay y đã trở thành một thương nhân được hoan nghênh nhất tại Quang Minh Thành, bởi vì chỉ có y mới có bản lĩnh mang về từ Hoành Đoạn Sơn Mạch cả đống những đặc sản của thú nhân tộc. Sự sự hắn cũng trở nên khiêm tốn hơn nhiều. Cái tên tiểu tử thúi này không ngờ lại còn thu hút hơn cả thiếu gia ta. Thế là đủ rồi đấy. Long Nhất thầm mắng trong bụng, rồi khẽ cong ngón trỏ lại. Trong chớp mắt, hắn bắn ra một tia nội lực nhắm ngay hướng Ngân Kiếm. Trên người Ngân Kiếm khẽ loáng lên một vầng sáng màu vàng đất, kết giới phòng ngự tự khởi động khi có chân khí chạm đến thân thể. Có điều Long Nhất đã dự phòng trước, nội lực ngạo thiên quyết của hắn có thể phá tan mọi kết giới của thiên hạ. Lực đạo cũng vừa đủ. Nội lực xuyên qua kết giới trúng ngay vào dây thần kinh phản xạ tại đầu gối Ngân Kiếm. Không tự chủ được, Ngân Kiếm từ chỗ của mình bắn người lên, chân nhắm ngay vào mông con ngựa mà thu bạo đạp mạnh xuống, sau đó bay khỏi cỗ xe, lạng choạng đáp xuống đất. Con độc giác mã bị một cơn kinh hoàng bất ngờ chạy lồng lên. Ngay lập tức cả con phố vang lên những tiếng kêu hét, người kêu ngựa hí, náo loạn cả lên. Trong một gian thư phòng phủ thành chủ, Ngân Kiếm đang ngồi xoa xoa cái đầu gối tê dần, u oán nhìn Long Nhất nói: "Thiếu chủ, người xấu thật, sao có thể đối đãi như thế với thủ hạ trung thành của mình?" "Tiểu tử nhà ngươi chắc chắn đó là ta." Long Nhất cười hăng hắc hỏi ngược lại: "Ngoài thiếu chủ ra, còn ai có bản lĩnh khiến thuộc hạ phải thất thố như thế chứ? Cái giới phòng ngự tổ hệ cấp 10 của thuộc hạ, không ngờ lại chẳng có chút hiệu quả gì." Ngân Kiếm nói: "Thôi, đừng nói chuyện lung tung nữa. Nghe nói người ở Hoành Đoạn Sơn Mạch tung hoành ngang dọc, vậy mà một chút tin tức hữu dụng cũng chẳng lấy được là sao?" Long Nhất hỏi: "Thiếu chủ, gần đây bên Hoành Đoạn Sơn Mạch vô cùng tĩnh lặng. Viên tộc trưởng của Bỉ Mông tộc chẳng hề có hành động gì, trừ việc ngày ngày hắn bận bịu mỗi một chuyện giao phối, còn thì chẳng làm gì cả. Bất quá..." Ngân Kiếm nói đến đây thì do dự một chút. Bất quá thế nào? Long Nhất hỏi. Lần trước khi thuộc hạ dẫn bối toa đến Bỉ Mông tộc, nghe tiểu công chúa Bỉ Mông nói vị tộc trưởng Bỉ Mông tộc này mấy ngày đó cứ thần thần bí bí gặp ai không rõ. Nhưng khi thuộc hạ dùng đến một quân cờ bí mật để nghe ngóng thử, thì Bỉ Mông tộc trưởng lại chẳng có chút động tĩnh gì. Ngân Kiếm bảo rằng vì không có tin tức cho nên cũng không báo cáo. Long Nhất khẽ nhíu mày. Vị Bỉ Mông tộc trưởng đời này có gia tâm rất lớn, y chắc chắn không can tâm cả đời ở lì hoành đoạn sơn mạch. Có đến 8-9 phần y sẽ lợi dụng tình thế núp nội loạn ở Cuồng Long đế quốc thừa cơ cướp bóc. Thiếu chủ, thuộc hạ thấy thời gian không còn sớm nữa, phụ thân thuộc hạ chắc đã quay về, lúc này chắc đang đợi đến sốt ruột rồi. Ngân Kiếm nhìn sắc trời ngoài song cửa và nói. Vậy đi thôi, cũng đúng lúc ta có chuyện phải sắp xếp một chút. Long Nhất nói xong cùng Ngân Kiếm bước ra ngoài. Thành chủ Quang Minh Thành, Ngân Đăng, từ tổ tiên xa xưa đến giờ vẫn luôn ở bên phe của Tây Môn gia tộc, và cũng nhờ sự che chở của Tây Môn gia tộc mà từ từ khuếch trương thế lực lên. Từ chỗ ban đầu chỉ là một tiểu quý tộc, đạt đến địa vị của một thế gia vọng tộc như ngày nay. Đối với Tây Môn gia tộc thì ông ta tuyệt đối trung thành như nhất. Còn Tây Môn nhị thiếu gia Tây Môn Vũ thì chắc chắn là một người lãnh đạo chưa từng có của Tây Môn gia tộc. Mỗi khi hắn đến thì đều vô cùng chăm sóc ân cần. Huống hồ một khi Tây Môn gia tộc thành công trong việc đoạt lấy quyền hành, lập tức sẽ trở thành bá chủ Thương Lan đại lục. Ngân gia của lão cũng thuận nước lên thuyền lên, nó không chừng có thể từ nơi quê mùa tiến vào thành đô. Đến khi Bắc Đường gia tộc đối lập Tây Môn gia tộc bị tiêu diệt, còn Tây Môn gia tộc trở thành hoàng tộc, lúc đó Ngân gia sẽ trở thành một trong tứ đại thế gia mới. Đó cũng chẳng phải là một giấc mộng không tưởng gì cho lắm. Long Nhất chẳng hề thích thú gì mấy những bữa yến tiệc hậm hĩnh như thế này. Bởi vậy, uống được vài chung thì kéo Ngân Đăng ra dặn dò một số việc. Sau đó lập tức cùng với Ngân Kiếm rời khỏi phủ thành chủ đến quán rượu Thưởng Kim Liệp Nhân. Long Nhất không hề tiến vào khu đặc biệt của Thưởng Kim Liệp Nhân mà tìm một chỗ trong góc của tòa sảnh lớn đang vô cùng náo nhiệt để ngồi xuống. Hắn gọi một bầu quang vinh dũng sĩ, rồi vừa nhấm nháp, vừa lắng nghe những người khác nói hiêu nói vượn. Không ngờ lại bắt được một tin khá hay ho. Sao? Các ngươi không tin sao? Lão tử mà nói dốc với các ngươi, thì lão tử sẵn sàng trần truồng, bò 3 vòng quanh Quang Minh Thành. Tại một chỗ cách Long Nhất không xa, bộ dạng như dong binh, đang đỏ mặt tía tai đập bàn đứng dậy nói, thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Thạch Đầu Tam, người nói láo nói lếu cái gì? Với cặp mắt tuét như ngươi mà cũng đòi nhìn thấy cự long hay sao? Chắc là lúc ngủ nằm mơ thế chứ gì? Một người trêu ghẹo, những người khác trong bàn cũng vội vàng phụ họa theo. Long Nhất vừa nghe đến 2 chữ cự long thì lập tức giỏng cả tai lên. Chương 527 Vô tình mà được. Hán tử tên gọi là Thạch Đầu Tam tức thì nộ khí xung thiên lên, tung một quyền về phía cả vừa trêu chọc y. Y ghét nhất chính là bị người khác đem đôi mắt kèm nhằm của mình ra chế giễu. Người kia bất ngờ không phòng bị Thạch Đầu Tam giáng cho một cú, mặt mày đầy máu, kêu ầm lên rồi bắt đầu phản kích. Trong phút chốc, những bản bên cạnh đều bị ảnh hưởng, một trường hỗn chiến dữ dội bắt đầu diễn ra. Mấy tên này xui xẻo rồi, quán rượu Thượng Kim Liệp Nhân này đâu phải chỗ để làm loạn. Cách đó không xa, một nam nhân mặc chiếc áo đơn có vẻ hả hê, cười hì hả với đồng bạn. Mấy tên tiểu lâu la thôi, chứ nếu là một số quý tộc thiếu gia gây sự, thì cái quán rượu này có dám can thiệp không? Đồng bạn của gã không cho là đúng. Ta nói này, vị huynh đệ, người vừa mới ra ngoài nên chưa biết đó thôi. Thế lực phía sau cái Thưởng Kim Liệp Nhân công hội này rất to lớn. Lần trước ta uống rượu tại quán rượu Thưởng Kim Liệp Nhân ở Đằng Long Thành, nhìn thấy một người dẫn theo mấy tên hộ vệ đến gây chuyện. Cái kẻ đến gây sự, người có biết là ai không? Đó là một thiếu gia của một chi trong hoàng tộc, vương công quý tộc đó nha. Kết quả thì bị người của Thưởng Kim Liệp Nhân công hội đánh gãy 2 chân, rồi ném ra ngoài như một con chó. Vậy mà đến đánh một cái giấm cũng không dám đấy. Nam nhân nọ cười nói. Ghê gớm vậy sao? Gã kia biến sắc mặt hỏi lại. Gã vốn cũng chỉ là chim non, mới ra giảng bước chân ra giang hồ, chắc phải cố học hỏi nhiều hơn. Nếu không, có lúc chết mà chẳng biết tại sao mình chết. Dường như để chứng minh rằng nam nhân nọ nói chính xác đến mức nào. Trong quán rượu đột nhiên xẹt ra mấy bóng người, chỉ cần hai ba chiêu đã đánh cho mấy kẻ gây chuyện ngã lăn quay ra đất. Đem bọn chúng vứt ra ngoài, dám gây lộn cho quán rượu Thưởng Kim Liệp Nhân, đúng là ăn gan hùm mật gấu. Một người trong bộ dạng như quản sự ra lệnh. Hãy đợi đã. Long Nhất lúc này bỗng nhiên đứng dậy, nhưng điều hắn muốn nghe vẫn còn chưa nghe được. Người quản sự trừng mắt giận dữ nhìn sang, vừa nhìn thấy gương mặt như đang cười cợt của Long Nhất thì vẻ mặt gã lập tức biến đổi. Gã vừa định hành lễ thì phát hiện thân mình không nhúc nhích được. Phàm là đã làm đến chức quản sự của Thưởng Kim Liệp Nhân Công Hội trở lên thì đều biết Long Nhất chính là lão đại của Thưởng Kim Liệp Nhân Công Hội. Vị quản sự này, xin nể mặt ta. Ta rất thích thú với câu chuyện của vị huynh đệ đây. Long Nhất vừa cười vừa nói, rồi thu hồi tinh thần lực đang trói buộc viên quản sự kia. Đương nhiên rồi, nếu quý khách đã nói thế thì sao có thể không nghe theo? Viên quản sự nọ cung kính nói, rồi lập tức ra lệnh thu dọn chỗ đó cho đàng hoàng, sau đó dẫn thuộc hạ rời đi. Mấy người trong quán rượu, vẻ mặt người nào người nấy đều vô cùng kinh ngạc, trong lòng ngầm đoán thân phận của hai người bọn Long Nhất. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy ngân kiếm ở bên cạnh Long Nhất thì trong lòng đã cảm thấy có chút rõ ràng. Ở Quang Minh Thành, ngân kiếm cũng là một người nổi tiếng, hầu như người nào cũng biết y. Mọi người đều biết y là nhi tử duy nhất của Quang Minh Thành chủ, còn thành chủ Quang Minh Thành Ngân Đăng thì lại là tay chân đệ nhất thế gia của Long Đế Quốc Tây Môn gia tộc. Rất nhiều người từ lâu đã thẩm đoán rằng Thưởng Kim Liệp Nhân Công Hội được Tây Môn gia tộc chống lưng. Như vậy, sự tình xem ra hợp lý. Mấy kẻ bốc rượu lên đầu, lúc này mới kinh hoàng đổ mồ hôi hột, quay sang ngàn lần cảm tạ Long Nhất đã cứu nguy. Chỉ đáng trách, bọn họ nhất thời mụ mẫm mới đi gây chuyện nơi quán rượu của Thưởng Kim Liệp Nhân này. Vị Thạch huynh này, vừa rồi huynh bảo là đã nhìn thấy cự long, không biết việc đó là thật hay là giả. Long Nhất quay sang Thạch Đổ Tam, đang mặt mày sưng húp mà hỏi. Vốn toàn bộ sự chú ý của quán rượu đều đang tập trung cả vào chỗ này, cho nên khi Long Nhất hỏi một câu như thế, càng khiến những người còn lại thêm tò mò, lần lượt với xung quanh, muốn nghe cho rõ. Vị thiếu gia này, Thạch Đầu Tam ta dám lấy đầu mình ra bảo chứng, chuyện đó hoàn toàn không phải nói bậy nói bạ đâu. Thạch Đầu Tam vỗ ngực nói, gã nhìn sang mọi người, đang vây tầng tầng lớp lớp quanh mình mà không khỏi có chút đắc ý. Sau đó nói tiếp, hôm qua, ta từ Ngạo Nguyệt Đế Quốc đến đây vì vội vàng nên theo đường nhỏ trên núi mà đi. Ai ngờ đâu phải là ăn phải thứ vớ vẩn gì đó nên bị đau bụng. Trời đã tối mịt mà vẫn chưa xuống khỏi núi. Đến tối ta lại bị đau bụng nên mới chui vào bụi cỏ mà giải quyết. Đột nhiên thì thấy cuồng phong nổi lên, thiếu chút nữa là thổi bay cả ta đi. Ta vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trên không trung có hai con cự long dài cả trăm mét. Một con màu đen, một con màu vàng đang đấu với nhau. Khí thế thật cứ như là những cơn địa chấn. Có hai ngọn núi nhỏ chỉ trong tích tắc đã bị san phẳng. Hai con rồng đấu với nhau, rốt cuộc lưỡng bại câu thương. Trong đó, con rồng đen rơi ầm một tiếng xuống ngọn núi ta đang ngồi, tạo nên một cái hố rất lớn. Cái đuôi của nó chỉ cách ta chừng hơn chục mét. Cũng còn may là bọn chúng không đánh nhau tiếp, chứ nếu không chắc ta cũng chẳng còn mạng mà ngồi đây uống rượu. Thạch Đầu Tam nói xong, mọi người ở xung quanh đều tranh nhau bàn luận. Có người thấy những lời hắn nói rất rành mạch nên tin, cũng có những người vẫn biểu lộ sự hoài nghi. Hôm nay ta cũng vừa mới từ Ngạo Nguyệt Đế Quốc đến, cũng đi theo đường nhỏ trên núi. Ở đó quả thật có hai ngọn núi vừa bị sụp đổ. Lúc này một người mở miệng. Nói thế thì đúng rồi, ngoại trừ cấm chú ra, cũng chỉ có Long Tổng trong truyền thuyết mới có sức mạnh kinh khủng như thế. Nhưng Long Tộc mà xuất hiện ở Thương Lan Đại Lục thì liệu có phải có mưu đồ gì không? Một người khác cũng cất lời. Ai, nếu quả thật thế tình hình vậy tồi tệ lắm, cứ cho là Đại Ma Đạo Sư đi nữa, cũng khó mà một mình đối đầu được với một con cự long trưởng thành. Huống hồ Thương Lan đại lục chúng ta mới chỉ có 5 vị đại ma đạo sư thôi. Trong quán rượu bắt đầu nổi lên đủ các loại tranh luận, không khí nhất thời vô cùng náo nhiệt. Như thế vẫn chưa phải là tồi tệ nhất. Tồi tệ nhất ở chỗ là Thương Lan đại lục chúng ta vẫn còn đang mải đánh nhau. Nếu có thể thống nhất sớm một chút thì có thể chống lại được bọn long tộc xâm lược đó. Một lão giả mặc ma pháp bảo than vãn. Xem tình hình hiện nay, Tây Môn gia tộc hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đã khống chế được Nạp Lan đế quốc và Ngạo Nguyệt đế quốc. Nếu muốn thống nhất Thương Lan thì chắc chắn ngoài Tây Môn gia tộc ra không còn ai khác nữa. Nếu đã như thế thì mau thống nhất một chút có phải tốt không? Một giọng nói cất lên ngay giữa đám đông. Không sai, không sai. Long thị hoàng tộc sẽ sớm sụp đổ. Bọn họ không thắng nổi Tây Môn gia tộc đâu. Lại có một kẻ trong đám đông góp lời. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều ồn ào mỗi người một câu. Trong đám đông, rõ ràng là có người muốn lôi kéo dư luận vô cùng khoa trương cho Tây Môn gia tộc. Xem ra các nhân viên tình báo Tiền Võng làm việc rất tốt. Lộc Nhất cũng không ngờ nổi một câu chuyện về cự long như thế mà dẫn đến một cuộc thảo luận sôi nổi đến như vậy. Chỉ dựa trên một tiền đề giả định về việc long tộc tấn công Thương Lan đại lục, chuyện Tây Môn gia tộc nhất thống Thương Lan đại lục bỗng biến thành điều trông mong của tất cả mọi người. Chỉ cần những nhân viên tình báo bên trong kích động thêm một chút thì cái suy nghĩ đó sẽ 1 chuyển 10, 10 chuyển 100, đến khi xâm nhập tất cả vào ý thức mọi người. Đến lúc Tây Môn gia tộc ngồi lên ngai vàng sẽ không sợ điều gì dị nghị nữa. Khi cả quán rượu đều đã rơi vào cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi thì Long Nhất và Ngân Kiếm rời đi, vẻ mặt người nào cũng rạng rỡ vô cùng đắc ý. Thiếu chủ, mấy người đó có phải do người an bài không vậy? Ngân Kiếm hỏi. Đương nhiên là không rồi, đó chỉ là việc vô tình mà được thôi. Cũng không ngờ hiệu quả lại to lớn như vậy, xem ra chắc phải báo các phân bộ Thiên Võng bắt chiếc làm theo. Long Nhất lắc đầu cười đáp, trong mắt lấp lóe ra những tia tinh quang. Thiếu chủ, có phải người lại đang nghĩ đến việc gì đó không? Hiện nay, bản lĩnh đánh giá nét mặt và thái độ người cùng nói chuyện của Ngân Kiếm ngày càng tiến bộ. Y thấy bộ dáng của Long Nhất dường như đang suy nghĩ ra kế sách gì đó. Không sai, bổn thiếu gia phải lợi dụng thêm chút nữa mới là đồn đại cự long tiến công Thương Lan đại lục một phen. Long Nhất mỉm cười nham hiểm. Lợi dụng thêm một chút là sao? Ngân Kiếm kỳ cái hỏi. Cái đó đến lúc thì ngươi sẽ biết. Giờ ta quay về Phượng Hoàng Lữ Điếm, ngươi quay về giúp đỡ phụ thân ngươi, đem toàn bộ lực lượng quân đội đồn trú trong Quang Minh Thành, từng đội, ra soát lại một lượt. Đặc biệt là một số tướng lĩnh cao cấp và các thủ vệ trọng yếu tại các cổng thành. Quang Minh Thành không được phép sơ suất, chuyện đó ngươi phải làm cho tốt. Long Nhất nghiêm mặt nói. Vâng, thưa thiếu chủ, Ngân Kiếm cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ngân Kiếm cùng kính đáp, rồi quay người về thành chủ phủ. Long Nhất trở về Phượng Hoàng Lữ Điếm, đang đi dọc theo hành lang dài rằng rặc, thì huyết sắc khô lâu trong lòng bàn tay trái bỗng khẽ rung lên. Hắn lập tức dừng bước, quay đầu nhìn sang căn phòng xa hoa bên phải. Trước sau chẳng thấy một ai, Long Nhất vươn tay nhẹ nhàng đặt lên trên cửa. Bên trong đột nhiên truyền lại một cơn ma pháp ba động. Hắn thầm thèm xui xẻo, không ngờ tốc độ phản ứng của kết giới phòng ngự cảnh báo lại nhanh đến thế. Là ai? Bên trong truyền ra một giọng nói lạnh lót. Dạ, thưa các vị khách nhân tôn kính, ta là tiểu nhị của Phượng Hoàng Lữ Điếm, muốn hỏi các vị xem có muốn đem bữa ăn tối đến tận nơi hay không? Long Nhất phản ứng rất nhanh, lập tức bắt chước cách nói của đám tiểu nhị cất lời. À, chúng ta không cần. Giọng nữ nhân bên trong đáp lời. Dạ vâng, nếu có điều gì cần thì xin cứ mạnh dạn phân phó. Phượng Hoàng Lữ Điếm chúng tôi xin nhiệt thỉnh phục vụ. Hy vọng quý khách nghỉ ngơi thoải mái. Hẹn gặp lại. Long Nhất trước giờ vẫn toàn ngụ lại trong các Phượng Hoàng Lữ Điếm, nên mấy lời này, giọng nói và cách đối đáp đều hết sức quen thuộc. Kẹt một tiếng, cửa gian phòng bên cạnh bỗng mở tung, rồi Phong Linh thò đầu ra nhìn hắn với nụ cười như chế giễu. Long Nhất xấu hổ vuốt vuốt mũi, rồi xẹt một cái lao vào trong phòng. Phu quân, chàng biến thành tiểu nhị của Phượng Hoàng Lữ Điếm từ lúc nào vậy? Hay là lại nhìn trúng cô nương của người ta rồi? Phong Linh khẽ cười, liếc xéo Long Nhất một cái. Nói bậy, Phu quân nàng là người như thế sao? Long Nhất trừng mắt rồi bóp nhẹ lên Kiều Đồn Phong Linh một cái. Đáng ghét, phu quân đúng là người như thế mà. Phong Linh hờn dỗi nói. Hả? Nàng đã nói như thế thì cứ như thế đi. Hiện tại ta nhìn chúng nàng để xem nàng trốn đi đằng nào. Long Nhất cười hình hịch rồi choàng tay ôm Phong Linh ngã xuống chiếc giường ghế đệm mềm mại như hổ đói bắt gặp dê non. Hai người bắt đầu lăn lộn quấn quýt nhau trên chiếc giường ghế đệm. Cảnh tượng diễm tình đến thế thật không cần phải nói nhiều. Thôi được rồi, phu quân, thiếp đầu hàng. Lưu Ly muội muội vẫn còn ở bên trong. Gương mặt Phong Linh đỏ hồng như gấc, ánh mắt long lanh như mặt nước, quần áo thì bị Long Nhất làm cho xốc xếch, sộc sạch, lộ ra cả một mảng da thịt trắng trong như ngọc. Vậy sao? Càng tốt. Tối nay hai nàng đừng hòng có ai trốn thoát được. Long Nhất chụp lấy bầu ngực đầy đặn căng tròn của Phong Linh, nhào nặn, trên miệng khẽ nở ra một nụ cười xấu xa. Đừng quậy nữa, sắp sửa đi ăn tối rồi, đợi ăn xong thì tùy ý chàng. Phong Linh cũng đã động xuân tình, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Được, cái đó là nàng nói đó nha. Long Nhất thoáng động sắc tâm, cắn nhẹ vòng tai Phong Linh, rồi cười đáp. Chương 528 Ma Long Công Chúa. Long Nhất từ trên người Phong Linh lồm cồm bò dậy. Lưu Ly trong phòng ngủ cũng đang mặt mày đỏ bừng, mỉm cười e thẹn. Xem ra chắc đang nghe thấy những âm thanh diễm tình của hai người ngoài phòng khách. Được rồi, Lưu Ly, đừng xấu hổ nữa. Chúng ta gọn bọn liễu nhứ cùng đi ăn tối. Long Nhất cười rồi vẫy tay. Tiểu mỹ nhân ngư kêu lên một tiếng rồi bay vèo lao vào lòng Long Nhất. Ba người sửa sang lại áo sống rồi rời khỏi phòng, gõ cửa phòng Liễu Nhứ, Nữ Nhi và cả Lệ Thanh cùng đi. Tuy nhiên lại chẳng ai thấy Ngụ Phượng đâu cả. Phượng Nhi đâu? Long Nhất nghi hoặc hỏi. Phượng Nhi muội muội nói về thăm gia tộc một chuyến, hiện giờ vẫn chưa quay lại. Liễu Nhứ đáp. Long Nhất gật đầu, bế Nữ Nhi lên, rồi cùng mọi người đi xuống lầu. Lúc băng ngang qua căn phòng có kết giới phòng ngự cảnh báo quái dị kia, bước chân của hắn chậm lại, trong mắt lóe lên những tia kỳ lạ. Vừa mới định xoay người đi xuống lầu, thì một thiếu nữ mặc đồ đen bước lên đối mặt hắn. Thiếu nữ có mái tóc đen nhánh, bới cao, trên tóc đính đầy những đồ trang sức lấp lánh. Dung nhan của nàng thật là mỹ lệ và thanh tú. Trong đôi mắt đen sáng lấp lánh, thấp thoáng một chút nghịch ngợm, còn ngây thơ. Nàng đưa mắt dò xét đám người Long Nhất một cách không hề che đậy. Ngay tích tắc khi thiếu nữ áo đen vượt qua Long Nhất, huyết sắc khô lâu trong lòng bàn tay trái của hắn bỗng như thoáng nóng bừng lên rồi trở lại bình thường. Còn Liễu Nhi trong lòng Long Nhất thì cứ nhìn theo bóng lưng nàng ta không chớp mắt. Lệ Thanh, ngươi chậm chậm lại một chút, xem nàng ta vào phòng nào. Long Nhất dùng ý niệm bảo Lệ Thanh ở phía sau. Khi cả đoàn người đã xuống dưới lầu, Lệ Thanh mới đến bên Long Nhất, khẽ khẽ nói. Thiếu gia, phòng của nàng ta ở trách đối diện với phòng của người. Long Nhất khẽ nhíu đôi mày. Quả nhiên là vậy. Thiếu nữ đó tuy che giấu khí tức trên người mình rất tốt, nhưng huyết sắc khô lâu trong lòng bàn tay Long Nhất vẫn phát hiện được hắc ám khí tức trên thân nàng ta. Phụ thân, vì tỷ tỷ lúc nãy là đồng loại của con. Nếu Nhi bỗng nhiên bật nói, mấy lời của cô bé khiến mọi người đều thất kinh. Ý cô bé muốn nói là vị thiếu nữ vừa rồi cũng là Long tộc. Con không nhìn sai chứ, Nếu Nhi? Long Nhất hỏi. Đương nhiên là không sai, sao Nếu Nhi có thể nhìn sai được? Nếu Nhi thấy Long Nhất hoài nghi mấy lời của mình thì lập tức cau nhau tỏ ra khó chịu. Là ma Long nhất tộc. Từ miệng Long Nhất bật ra bốn từ đó. Nếu thiếu nữ đó là Long tộc mà trên người nàng ta lại có hắc ám khí tức thì Long Nhất có thể khẳng định 100% rằng nàng ta thuộc về ma Long nhất tộc. Mấy lời Long Nhất vừa phát ra, Liễu Nhứ ở bên cạnh lập tức biến sắc. Trên đường đến Quang Minh Thành gặp phải trưởng lão ma Long nhất tộc, thiếu nữ đang ở Phượng Hoàng Lữ Điếm này ắt hẳn là vị tiểu bối mà vị trưởng lão kia đang đi tìm. Nếu Long Nhất nhớ không lầm, lúc đó vị trưởng lão mà Long Nhất tộc kia nói rằng lão đang đi tìm hai đứa tiểu bối ham chơi. Thiếu nữ vừa gặp là một, vậy thì trong gian phòng kỳ lạ kia còn có một người nữa. Theo như câu chuyện mà Thạch Đầu Tam kể lại tại quán rượu Thưởng Kim Liệp Nhân công hội thì có hai con rồng, một đen một vàng đánh nhau đến lưỡng bại câu thương. Vậy thì rất có khả năng cả còn lại đang ở trong phòng liệu thương. Như vậy cũng có nghĩa là bọn họ nhất thời chưa thể đi đâu ngay được. Nghĩ đến đây, khóe miệng Long Nhất như khép mỉm cười. Hắn nhẹ nhõm trong lòng dẫn mọi người về phía Phượng Hoàng Tiểu Lâu. Đêm dần buông xuống, gió lạnh mang theo những bông hoa tuyết dày đặc bay lượn khắp Quang Minh Thành. Nhưng những ngọn đèn ma pháp nhiều màu rực rỡ vẫn nổi bật trên nền băng tuyết trắng xóa. Tất cả bỗng khiến cho tòa Quang Minh Thành như đang tràn ngập trong một làn tiên khí mờ ảo. So với mấy ngày gió bão cuồng phong trước đây thì thời tiết như thế này quả là tuyệt. Vốn là trung tâm buôn bán của cả miền Bắc nên đường phố lúc này vẫn dày đặc người qua kẻ lại, vô cùng náo nhiệt. Thình lình từ trên bầu trời mờ tối âm u chuyển đến những tiếng nổ ầm vang vang dội, khiến cho mọi người ở bên dưới đều lặng người ngẩng đầu lên nhìn. Sấm rền vào mùa đông như phản đối việc làm của con người, bởi vì tiếng sấm đó trái với quy luật của tự nhiên. Bỗng nhiên cuồng phong nổi lên, rồi trên không trung đột ngột xuất hiện một cái bóng khổng lồ bay lượn vòng vòng trên bầu trời Quang Minh Thành với một vẻ uy hiếp khiến người ta phải run rẩy. Trời ạ, là cự long muốn tấn công Quang Minh Thành của chúng ta. Không biết ai đó trong đám đông phản ứng đầu tiên hô to, nhất thời cả Quang Minh Thành náo loạn. Một tiếng rồng gầm cực lớn vang lên khiến cả tòa Quang Minh Thành rung chuyển. Ngay sau đó, ma pháp nguyên tố trong không trung bắt đầu sao động. Một số người bình thường bỗng chốc trở nên nghẹn thở, cứ như có ai đó bóp cổ mình. Đột nhiên, một quả cầu sáng rực khổng lồ từ trên trời phóng xuống. Mọi người đều nhắm tịt mắt lại chờ chết. Có điều, trái với ý nghĩ của mọi người, quả cầu sáng với ma lực khủng khiếp đó lại lượn theo một đường cong rồi rơi xuống bên ngoài thành. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm kinh khủng vang lên khiến đất trời rúng động, rồi gạch đá bắn tung tóe lên trời. Những luồng sáng rực rỡ bùng lên, chiếu rực cả một nửa bầu trời, cứ như là ban ngày. Khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, những người vừa trấn tĩnh được nỗi kinh hoàng của mình mới ngẩng đầu lên thì phát hiện cự long trên không trung đã biến mất từ lâu. Nhiều người gan dạ vội chạy ra phía ngoài thành nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Kẻ nào kẻ nấy đều sững người, há hốc mồm. Chỉ thấy một cái hố to đến cả trăm mét, sâu cả chục mét, như cái miệng khổng lồ của một con quái thú hiện ra trước mắt. Cả một ngọn đồi nhỏ tùm cây cối đã tàn nát hoang tàn. Trong một căn phòng xa hoa trên Phượng Hoàng Tiểu Lâu, Long Nhất đang cười ngắm nhìn Liễu Nhứ đứng cạnh cửa sổ. Rồi đột nhiên hắn đứng lên, đến hôn vào mặt nàng một cái. Ngươi! Khuôn mặt Liễu Nhứ thoáng ửng hồng, nàng lấy sức dậm mạnh một cái lên chân Long Nhất, đau đến mức hắn phải hít liền mấy hơi. Ha ha, phụ thân thơm tỉ tỉ, sướng thật. Liễu Nhi bật cười giòn giã, cứ như sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Vậy phụ thân cũng thơm, thơm Liễu Nhi ngoan của ta luôn. Long Nhất cũng cười, rồi hôn loạn lên khuôn mặt bầu bĩnh của Liễu Nhi. Dâu hắn cạ nhột nhạt, khiến Liễu Nhi vừa cười vừa dãy ruộng. Phu quân, vì sao lại để Liễu tỉ tỉ đi dọa người ta vậy? Phong Linh hỏi. Ta phải khiến cho mọi người có ấn tượng như là Long tộc sắp sửa tấn công Thương Lan Đại Lục. Nếu như thế, mọi người đều sẽ hết sức mong mỏi có một chỉnh thể thống nhất để đối kháng với Long tộc. Mà hiện nay, Tây Môn gia tộc của ta lại đang chiếm ưu thế rất lớn. Tuyệt đại đa số mọi người sẽ nghiêng về chúng ta. Như thế sẽ có vô vàn cái lợi mà không có chút thiệt hại. Long Nhất cười hăng hắc nói. Phu quân tính toán cũng gớm thật, thiếp thấy chẳng càng lúc càng giống như một lão hồ ly. Phong Linh cười nói. Long Nhất cũng mỉm cười không phản đối, cứ như đối với hắn đó là lời khen ngợi tuyệt vời nhất vậy, thật khiến cho mọi người vừa bực mình lại vừa buồn cười. Một bóng đen lao vào trong Phượng Hoàng Lữ Điếm rồi mở cửa tiến thẳng vào trong một căn phòng. Sa Mạn tỷ, muội đã đi xem rồi, quả đúng là Long tộc. Thiếu nữ áo đen vừa mở cửa ra đã vội kêu lên. Trên chiếc giường lớn trong phòng có một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp đang nửa nằm nửa ngồi. Mái tóc đen dài xõa xuống như một dòng suối. Ngay phía trước trán trồi lên hai cái sừng rồng. Khuôn mặt nàng vô cùng xinh đẹp, da mặt mịn màng trắng trẻo, chỉ có điều hơi đỏ lên như không được khỏe. Chiếc mền che trước ngực nàng, nhưng cánh tay và bờ vai thì lộ ra, có thể nhìn thấy trên vai nàng có mấy mảng vảy rồng đen nhánh. Là ma long nhất tộc chúng ta hay là thần long nhất tộc? Sa Mạn ngẩng đầu lên hỏi, vẻ mặt hơi căng thẳng. Không biết, khí tức lưu lại trong không khí tựa hồ như của ma long mà cũng có chút giống với thần long. Nhưng muội nghe thấy người trên đường nói là chỉ có một cự long xuất hiện, đúng là kỳ quái. Thiếu nữ áo đen ngồi bên cạnh giường tỏ vẻ nghi hoặc. Sa Mạn nhíu mày trầm tư một lúc lâu rồi đột nhiên ngồi thẳng dậy tỏ vẻ hào hứng. Ồ, chẳng lẽ lại là nàng ta sao? Sa Mạn tỷ, cái đó của tỷ thật là to nha. Thiếu nữ áo đen chẳng hề để ý xem Sa Mạn nói gì mà lại kêu lên khi nhìn thấy đôi ngọc nhũ của nàng ta lộ ra do chiếc mền tuột xuống. Thủy tinh đáng chết, còn nói nữa, ta xẻo cái miệng của muội. Sa Mạn giận dữ chừng thủy tinh một cái rồi kéo chiếc mền che lại, che kín đôi ngọc nhũ. Thủy tinh nhăn mặt, làm mặt hề rồi cười hỏi. Sa Mạn tỷ, tỷ có biết kẻ trong long tộc vừa hiện thân là ai không? Thủy tinh, muội chắc cũng biết chuyện về đại bá bá Phạm Đế của chúng ta chứ. Khi xưa, vì người phạm phải tộc quy, kết duyên với công chúa của thần long nhất tộc, nên tình nguyện rời khỏi ngôi vị long vương của ma long nhất tộc, cùng với công chúa thần long trốn đi. Sau này ta ngẫu nhiên nghe phụ thân nói rằng bọn họ có sinh ra một nữ nhi. Bởi vậy ta mới đoán rằng cự long vừa mới hiện thân chính là vị tỷ tỷ mà trước giờ ta chưa từng gặp mặt. Cũng chỉ có huyết mạch đồng thời ma long và thần long nhất tộc mới có thể có khí tức của cả hai long tộc. Sa Mạn khẽ thở dài. Vậy chúng ta đi tìm tỷ ấy đi. Tỷ bị cái con công chúa đáng chết của thần long nhất tộc làm bị thương. Nếu có người trong long tộc có được khí chất của thần long giúp đỡ thì tỷ sẽ rất mau bùng bình phục. Thủy tinh nói. Lúc này cũng chưa biết có phải hay không. Long khí trên người muội muôn vạn lần không nên để lộ ra. Hiện nay không biết thần long nhất tộc đến đây là nhiều hay ít. Thêm nữa trưởng lão Bỉ Ai Nhĩ đang tìm chúng ta khắp nơi. Bất cứ ai mà phát hiện chúng ta cũng đều xui xẻo cả. Sa Mạn nhướng mày buồn bực nói. Thủy tinh nghe xong thì cũng giận dữ uể oải. Chẳng phải chúng ta chỉ đi chơi một chuyến thôi sao? Sao bỗng lại truy đuổi gắt gao vậy chứ? Thật là đáng ghét. Cớ gì mà long tộc chúng ta lại không được đến Thường Lan Đại Lục chơi? Ở lì tại đảo mấy ngàn năm rồi, nếu cứ thế nữa thì chắc muội sẽ trở thành con rồng đầu tiên trong lịch sử bị chết vì buồn chán mất. Khi xưa ma long nhất tộc và thần long nhất tộc trước luật các thần đã thỏa thuận với nhau không tiến vào thế giới loài người, có lẽ là để duy trì sự quân bình giữa các chủng tộc. Có điều chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút thì chơi ở trong thế giới nhân loại vài năm chắc cũng chẳng có vấn đề, Sa Mạn nói. Phải đó, so với cái hòn đảo cũ nát của chúng ta, thế giới của nhân loại hay ho hơn nhiều. Ở đây vừa rộng lớn lại vừa náo nhiệt, có rất nhiều món ngon. Chúng ta phải vui chơi cho thỏa thích, đến lúc có bị bắt về trừng phạt theo tộc quy thì muội cũng chịu. Cái cảm giác buồn bực của Thủy Tinh đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Chẳng mấy chốc vẻ mặt đã lại tươi tỉnh, hỉ hả như thường. Xem ra trời sinh đã luôn lạc quan như vậy. Đúng vào lúc này, mắt Sa Mạn đột nhiên giật giật, trong lòng chợt dấy lên cảm giác như đang bị ai rình mò. Tinh thần của nàng lập tức trở nên căng thẳng, thân hình lõa lổ trong chớp mắt đã được choàng lên một tấm giáp màu đen tuyền. Nàng cất giọng hỏi, là ai vậy? Chương 529, xâm nhập khuê phòng. Thủy tinh sợ đến nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng đứng dậy nhìn quanh nhưng lại chẳng hề thấy một bóng ma nào. Có người nào đâu, kết giới vẫn còn y nguyên mà. Một lúc lâu sau Thủy tinh mới nói. Sa Mạn nhíu nhíu mày rồi nhảy xuống giường, tập trung tinh thần nhìn quanh căn phòng, mỗi góc mỗi nơi đều không bỏ sót. Cái cảm giác bị người nào đó nhìn lén vừa lúc nãy không thấy xuất hiện nữa. Chẳng lẽ là mình cảm nhận lầm sao? Thủy Tinh, chúng ta ra ngoài tìm trong phòng khách và phòng tắm xem. Gia Mạn khe khẽ nói, lúc này nàng đang bị trọng thương, nếu cảm giác của nàng đúng thì nàng ngàn vạn lần không thể nào là địch thủ với đối phương được. Một kẻ có thể thần không biết quỷ không hay, vượt qua kết giới phòng ngự cảnh báo mà ý, thì ngay cả đến trưởng lão của Long tộc cũng khó mà đối phó được. Hai thiếu nữ vừa mới bước ra đến cửa phòng thì đột nhiên một giọng nói ấm trầm, vui vẻ từ phía sau truyền đến. Không cần phải tốn công như thế đâu, ta đang ở sau lưng các nàng đây. Theo phản xạ, Sa Mạn căn bản chẳng thể nhìn rõ xem đối phương là ai, mà xoay tay lại vỗ ra một luồng hắc ám long khí nhắm hướng thanh âm mà trưởng tới. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, rồi chiếc giường và mọi mền gối trên đó đều nát bét ra như cám, còn những chiếc lông vũ ở trong mền thì bay tung tóe khắp thư phòng như những bông hoa tuyết. Ôi, đừng quá kích động là ma quỷ. Long Nhất đang nghênh mặt, vắt chân ngồi trên ngưỡng cửa sổ, tươi cười nhìn hai cô gái long tộc xinh đẹp cách đó không xa. Loài người à? Sa Mạn cảm thấy chấn động trong lòng. Từ lúc nào mà thực lực của con người lại đạt tới một trình độ cao như thế? Chẳng lẽ mấy cái dũng sĩ đổ long trong truyền thuyết là có thật? À, là ngươi. Ngươi là kẻ dắt theo rất nhiều nữ nhân, ngủ ở trong phòng bên cạnh. Thủy Tinh như vừa phát hiện được tân thế giới, chỉ tay vào Long Nhất kêu lên. Cô nàng mà Long Nhất tộc xinh đẹp à, chi nhớ của nàng cũng khá đó. Long Nhất cười nói. Đương nhiên rồi. Thủy Tinh kiêu ngạo ngẩng cao đầu, chẳng hề cảm thấy nên xem Long Nhất như kẻ địch. Cũng có thể cái bộ dạng cười hề hề của Long Nhất khiến người khác không có chút địch ý nào. Sa Mạn thì hiển nhiên là kinh nghiệm hơn Thủy Tinh rất nhiều, tâm cơ cũng sâu sắc hơn. Nàng ta ngẩm đánh giá Long Nhất từ trên xuống dưới một lượt, rồi mới nói. Loài người, ngươi chẳng hề được phép tự tiện đột nhập vào phòng, không khỏi khiến ta hoài nghi mục đích của ngươi. Nếu không nói rõ ra, đừng trách ta không khách khí. Ái chà, theo lý mà nói, mà Long Nhất tộc các ngươi đáng lẽ không được xuất hiện tại Thương Lan Đại Lục mới đúng chứ. Các ngươi đã vi phạm ước định xuất hiện tại đây, ta không khỏi hoài nghi mục đích của các ngươi. Đó chính là nguyên nhân mà ta xuất hiện tại đây. Long Nhất nhẩn nha, thong thả cười đáp, đem mấy lời của Sa Mạn trả ngược lại cho nàng ta. Chúng ta chẳng hề có ác ý gì với nhân loại cả, chỉ vì ở Long Đảo buồn chán quá nên mới đi chơi một chuyến. Thủy Tinh vội vàng giải thích, chẳng hề có chút dè chừng. Sa Mạn trừng mắt nhìn Thủy Tinh một cái con nhà đầu này mau miệng quá. Vốn ban đầu là cái tên này không đúng, giờ bỗng nhiên trở ngược lại, bọn họ là kẻ sai. Sao ngươi biết được thân phận của chúng ta? Sa Mạn vẫn chẳng hề dám lơi lỏng cảnh giác. Thì vừa nghe nói lúc nãy, Long Nhất nhún vai đáp. Sa Mạn lặng người đi, rồi gương mặt bỗng nhiên đanh lại, giận dữ trừng mắt nhìn Long Nhất. Cái tên nhân loại đáng chết này vẫn luôn ở ngoài kia nhìn trộm, vậy thân thể mình chẳng phải đã bị hắn nhìn trộm cả rồi sao? Đừng hiểu lầm, ta chẳng nhìn thấy gì cả, thực sự là cái gì cũng... Á, sao nàng động thủ? Mấy lời này của Long Nhất quả thật là giấu đầu lòi đuôi, nói còn chưa hết câu, Sa Mạn đã tung liền mấy luồng long khí đánh tới. Long Nhất lướt qua lướt lại trong căn phòng như quỷ mị, nhìn Sa Mạn đang nổi giận mà không biết phải làm sao. Dòng cái nổi điên quả nhiên không nên chọc. Trong phòng có bố trí kết giới, còn Sa Mạn vì thân đã thụ trọng thương nên lực công kích có giới hạn. Nếu không kết giới mà bị phá, cả cái Phượng Hoàng Lữ Điếm chắc đã biến thành bình địa. Đến lúc đó, Phượng Hoàng gia chủ còn đến nhìn mặt mình nữa không đây? Sa Mạn dừng lại thở hồng hộc nhưng vẫn nhìn trừng trừng Long Nhất, rất không can tâm. Nàng biết rằng mình lúc này chẳng phải đối thủ của Long Nhất. Thực lực của tên nhân loại này, Thủy Tinh cũng không đấu nổi, chỉ có thể tạm thời cố nén cơn giận. Mệt rồi à, có cần uống một ngụm trà, nghỉ ngơi một chút không? Long Nhất rút ra một chung trà, đưa tới cứ như một màn ảo thuật. Sa Mạn lại chẳng tiếp nhận tình cảm tốt đẹp đó, chụp một cái, hất tung chung trà của Long Nhất. Chung trà bay văng đi, còn trà bên trong chung thì cũng bắn tung lên không trung. Ngón trỏ của Long Nhất bắn ra một luồng kình khí ôn hòa, nhắm thẳng vào chiếc chung trà đang xoay tròn giữa không trung, khiến cho nước trà bị bắn tung ra, lại gom trở lại không thiếu một giọt, rồi lập tức bay trở về tay Long Nhất. Một chiêu đó thôi đủ khiến cho cả sa mạc lẫn thủy tinh đều chấn động lặng cả người đi. Sức mạnh của Long tộc thì vô cùng cường đại, nhưng chủ yếu là để phá hoại. Những kỹ xảo nội lực đầy khéo léo như của Long Nhất vừa rồi thực hiện thì khiến họ phải choáng váng. Không uống thì cũng không để lãng phí chứ. Nói gì thì nói cũng là thành ý của ta. Long Nhất nhún nhún vai rồi tự mình nhấp một hớp, vẻ mặt thích thú xoay người bước ra ngoài phòng khách. Sa Mạn và Thủy Tinh khẽ liếc nhìn nhau rồi cũng bước theo ra, ngồi đối diện với Long Nhất. Như vậy mới đúng chứ. Các nàng nếu đã không có địch ý gì với Thương Lan Đại Lục, vậy thì giữa chúng ta cũng chẳng có thù địch gì. Cứ ra tay đánh nhau thì chỉ khiến vị trưởng lão Bỉ A Nhĩ của các nàng bị thu hút đến mà thôi. Lúc đó thì các nàng vui rồi. Long Nhất cười hăng hắc. Người đã gặp vị trưởng lão của chúng ta? Thủy Tinh hỏi. Đương nhiên, vì lão đầu đó rất thích giả thần giả quỷ dọa người. Long Nhất cười đáp. Đừng nghe hắn nói bậy. Hắn căn bản chưa hề gặp trưởng lão, mà chỉ nghe chúng ta mới nói đây thôi. Sa Mạn nói. Không nên hoài nghi những lời của ta. Ta là kẻ mà khuyết điểm duy nhất từ trước đến giờ là chưa bao giờ nói dốc. Long Nhất cười nói, trong lòng ngầm tự khinh bỉ chính mình. Hắn mà không nói dốc, có quỷ mới tin. Ái chà, ngươi quả là người có ý tứ, hay là sau này ngươi dẫn bọn ta đi chơi đi? Thủy Tinh cao hứng nói, vì chẳng có ai dẫn đường, lại thêm vị trưởng lão kia truy đuổi đằng sau, nên từ lúc đến Thương Lan Đại Lục đến giờ, bọn họ vẫn chưa vui chơi được bao nhiêu. Đương nhiên là không có vấn đề. Long Nhất cất lời đáp ứng. Mục đích của hắn vốn cũng chính là như vậy. Ta lại thấy có vấn đề. Sa Mạn lạnh lùng nói. Không, nàng chẳng có vấn đề gì cả. Nàng bị thần Long Nhất tộc gây thương tích, nhất thời không thể nào khỏi được. Nhưng ta có thể trong một thời gian ngắn chữa trị vết thương cho nàng. Hơn nữa đi theo ta thì sẽ gặp được rất nhiều chuyện hay ho. Đảm bảo các nàng sẽ không phải đi Thương Lan Đại Lục một chuyến uổng công. Long Nhất nói một cách khẳng định. Hai thiếu nữ nhìn Long Nhất với vẻ mặt hoài nghi, bởi vì cả thể chất lẫn khí tức của thần Long tộc và ma Long tộc đều tương phản hoàn toàn. Nếu bị đối phương gây thương tích thì phải cần một thời gian dài mới có thể lành lại được, trừ phi Long tộc đối phương chịu ra tay trị liệu. Xem bộ dáng dường như các nàng vẫn chưa tin ta. Không sao, các nàng gỡ bỏ kết giới đi, ta sẽ dẫn các nàng tới gặp một người, chẳng mấy chốc các nàng sẽ tin ngay. Long Nhất cười nói. Sa Mạn liếc mắt nhìn Long Nhất, tựa như đang cân nhắc đắn đo những điều hắn nói. Bất quá nghĩ lại, nếu Long Nhất muốn làm điều gì đó bất lợi cho bọn họ thì cũng không cần phải mất công mất sức như vậy. Mình thì đang trọng thương, thực lực Thủy Tinh thì không phải đối thủ của hắn. Cái kết giới này có gỡ bỏ thì cũng chẳng hề chi. Sa Mạn niệm thần chú trong miệng mấy câu chú ngữ, ngay lập tức trong phòng bỗng trở nên sáng tỏ hơn một chút. Rồi một viên ngọc xoay tròn xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Căn phòng xa hoa giờ đã không còn kết giới. Long Nhất liếc mắt nhìn viên ngọc trong tay Sa Mạn. Viên ngọc đó xem ra chẳng phải là viên kết giới châu bình thường. Bất quá cũng không có gì lạ, Long tộc mà không gom được chút bảo bối nào, nói ra chẳng ai tin. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa liền mở ra, rồi Liễu Nhứ bế Liễu Nhi bước vào. Phụ thân, bế con. Liễu Nhi vừa nhìn thấy Long Nhất thì không thèm quan tâm đến Liễu Nhứ nữa, lao xẹt người vào lòng Long Nhất. Cũng chính vì Liễu Nhi quá yêu quý Long Nhất như vậy, nên Liễu Nhứ vẫn luôn thấy trong lòng có chút chua xót. Sa Mạn và Thủy Tinh cẩn thận đánh giá Liễu Nhứ. Thực lực của họ không được cao cường như vị trưởng lão của bọn họ, do đó không phát hiện được mức độ thâm sâu của Liễu Nhứ, vốn đang giấu kín khí tức. Ái chà, lại thêm một vị tỷ tỷ Long tộc nữa. Liễu Nhi ngồi trong lòng Long Nhất, cất cái giọng trẻ con của mình. Sa Mạn thấy thất kinh trong lòng, ánh mắt hướng sang phía Liễu Nhi. Lúc nãy nhìn thấy tốc độ siêu tuyệt của Liễu Nhi thì đã biết rằng cô bé không hề đơn giản. Không ngờ cô bé lại cảm nhận được long khí trên người mình. Hơn nữa cô bé nói là lại thêm thì có nghĩa là Thủy Tinh đã bị cô bé phát hiện từ trước. Liễu Nhứ đi đến bên cạnh Long Nhất ngồi xuống, chẳng cần phải nói gì nhiều. Khí tức trên người nàng đột nhiên bùng ra rồi lại lập tức thu lại. Trong phòng bỗng đầy rẫy những luồng long khí vô cùng mãnh liệt. Sa Mạn vừa ngạc nhiên vừa mừng thầm, nàng có thể cảm nhận được luồng long khí mà Liễu Nhứ phóng ra hàm chứa cả ma long lẫn thần long khí tức. Như thế đã nói lên được thân phận của nàng. Nàng ta chính là vị đường tỷ mà nàng chưa từng gặp mặt, con gái của đại bá bá Phạm Đế của nàng. Tỷ, tỷ thực sự là đường tỷ của ta. Sa Mạn nói có chút kích động. Liễu Nhứ bình thản gật đầu. Cùng với việc tu vi ngày càng tăng, khả năng khống chế tình cảm trong lòng nàng cũng không còn như xưa nữa. Hơn nữa, đối với ma long nhất tộc của phụ thân mình, nàng chẳng hề có chút hảo cảm nào. Cũng chẳng cảm thấy mình thuộc về nó. Nói đúng ra, nàng thậm chí còn cảm thấy hận thù. Cảm nhận được sự lãnh đạm của Liễu Nhứ, nỗi kích động của Sa Mạn cũng lắng xuống. Ngẫm nghĩ lại chu đáo, nàng có thể hiểu được vì sao lại thế. Nếu đổi lại là mình thì chắc cũng không làm khác được. Tỷ muội các nàng cứ nói chuyện đi, ta ra ngoài trước. Long Nhất nói xong thì bẹo mặt của Liễu Nhi mấy cái rồi bỏ cô bé xuống bước ra ngoài. Vừa bước vào phòng của Lưu Ly, Long Nhất đang nghe thấy từ trong phòng tắm vọng ra tiếng nước vỗ bỉ bạch xen lẫn với tiếng hai cô gái đang cười đùa. Trong lòng hắn lại lập tức dấy lên một cơn xao động. Đêm dài dằng dặc mà lại có thứ dụ hoặc như thế ngày trước mặt, không làm gì cả thì thật không phải với thân phận nam nhi. Long Nhất lẳng lặng mở cửa phòng tắm. Trong đám hơi nước dày đặc, Phong Linh và Lưu Ly đang ngồi trong một cái bồn tắm lớn mà nghịch nước với nhau. Làn da trắng nõn của hai cô gái ửng hồng lên và vương đẩy những giọt nước, lộ ra vẻ dụ hoặc mê người không sao tả xiết. Tiểu bảo bối, ta đến đây. Long Nhất lao ào vào trong phòng tắm, chưa kịp cởi quần áo đã vừa la to vừa nhảy vào giữa hai người. Chương 530. Bạch Vũ bình biến. Hai thiếu nữ giật mình kêu lên, nhưng phát hiện đồi ngọc nhũ căng đẩy phía trước đã thất thủ. Thân thể hai nàng đã được khai phá nên vô cùng mẫn cảm, và thế là cơn động tình cứ dâng lên như chiều. Phu quân, cởi y phục đã. Phong Linh thấy Long Nhất quá nôn nóng nên nhắc nhở. Các nàng giúp ta đi. Long Nhất vừa cúi đầu vừa nói, cũng chả biết hôm nào thế nào mà dục vọng lại lành nhanh đến vậy. Đúng là tội nợ, hai thiếu nữ thầm than. Nhưng nơi mẫn cảm đều bị chọc phá nên hai nàng muốn cởi y phục cho hắn cũng phải tốn công sức. Chẳng dễ dàng gì, nhưng rồi cuối cùng mọi người cũng được như ý. Đối với chuyện nam nữ này, Phong Linh so với Lưu Ly thì tỏ ra phóng túng hơn. Dù sao tối nay cũng phải cùng Lưu Ly đồng thời phục thị Long Nhất, hai đánh một. Tuy biết Long Nhất lợi hại, nhưng hôm nay từ chỗ bị động, nàng cũng không giành lấy thế chủ động thì không được. Phu quân xấu, hôm nay chàng chỉ là con cừu non thôi, phải biết nghe lời. Được, vậy phu quân sẽ thử làm cừu non một lần, để xem hai con sói cái này đối phó với ta thế nào đây. Long Nhất bật cười khanh khách rồi nằm dài ra trong chiếc bồn tắm. Không ngờ lần này lại được thay đổi vai trò, càng tăng thêm tính hấp dẫn nơi khuê phòng mà lại càng thêm nhiều cảm giác. Phong Linh và Lưu Ly chia ra ngồi hai bên Long Nhất. Cái bồn tắm này quá lớn nên chẳng hề thấy chật. Chuyện này xem ra cũng mới mẻ. Long Nhất thầm cảm thấy thích thú trong lòng, để xem Phong Linh có thể bày được trò gì. Long Nhất cảm thấy trong bụng như có lửa cháy, còn tiểu huynh đệ thì căng cứng phát đau. Hắn vừa định chuyển từ bị động sang chủ động, thì Phong Linh đã nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn hắn. Phu quân, đã nói rồi, hôm nay chàng phải làm cừu non, nếu không... Nhìn hàm răng bóng loáng của Phong Linh nhe ra, Long Nhất như phát rét trong lòng, hắn làm bộ khổ sở nói. Linh nhi ngoan, đừng hành hạ phu quân nữa. Phong Linh và Lưu Ly vẫn bỏ bọc ngoài tai, tay miệng lại hoạt động dữ dội, càng làm cho lửa dục của Long Nhất tăng đến cực hạn. Đến khi chỉ còn chút nữa, tới đỉnh điểm thì dừng lại. Cứ như thế liên tiếp mấy lần, khiến đôi mắt của Long Nhất đỏ phần lên như máu, cứ như sắp sửa bất chấp tất cả. Bất quá hai cô nàng dường như cũng biết rằng cứ như thế thì cũng như chơi với lửa, không khéo tự hại mình. Cho nên là hai người cùng hết sức phục thị hắn. Trời đã bắt đầu mờ mờ sáng, những bông tuyết hôm qua còn rơi lác đác, đến sáng nay đã biến thành một trận mưa tuyết trắng xóa. Cả tòa Quang Minh Thành một lần nữa lại bị lấp kín dưới băng tuyết. Đưa mắt nhìn, chỉ thấy toàn là tuyết trắng, chẳng được mấy người đi trên đường. Từ giữa những tấm thân ngà ngọc ấm áp, Lòng Nhất chui ra, đứng nghênh đón những cơn gió tuyết ngay trên đỉnh tòa Phượng Hoàng Lữ Điếm. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút bất an, tựa như đã phát sinh chuyện gì đó không tốt. Lệ Thanh, người đi đến chỗ Phượng Hoàng gia tộc một chuyến, xem có phải có chuyện gì không. Phượng Nhi tối qua đi mà không về. Lòng Nhất đột nhiên cất lời. Theo lý mà nói, Ngu Phượng về nhà thì cũng hết sức bình thường, nhưng với tính cách của nàng, nhất định phải cho người báo tin lại. Có điều nàng không làm thế, bởi vậy Lòng Nhất có chút lo. Lời vừa nói xong, bóng người Lệ Thanh đã xuất hiện cạnh Lòng Nhất. Kể từ lúc Long Nhất ra khỏi phòng thì y lập tức theo sát sau lưng. Có điều y không muốn ảnh hưởng đến những trầm tư mặc tưởng của Long Nhất nên vẫn ẩn nấp phía sau. Vâng, thiếu gia. Lệ Thành vâng một tiếng rồi thân hình lao ngay vào giữa làn mưa tuyết. Long Nhất đưa tay vuốt vuốt lồng ngực vẫn đang bồi hồi không yên, chán nhăn mày nhíu. Hắn đã rất nhiều lần cảm thấy hồi hộp như thế này khi đứng trước quỷ môn quan, bởi vậy luôn luôn tin tưởng vào trực giác. Tâm thần bất an mà chẳng có lý do gì, dứt khoát là đã xảy ra chuyện gì đó. Đúng vào lúc này, đột nhiên từ xa xa vẳng lại tiếng hạc kêu, khiến Lòng Nhất bừng tỉnh khỏi những miên man suy nghĩ. Bạch Vũ! Ánh mắt Lòng Nhất lóe lên, chân kẽ dậm một cái, người đã biến mất khỏi đình viện. Tiếng hạc này nghe sao không được bình thường cho lắm. Đi theo tiếng hạc kêu, Lòng Nhất thoát ẩn thoát hiện mấy cái, đã ra đến vùng núi non sườn dã bên ngoài thành. Bốn bể vắng lặng, ngoại trừ gió tuyết còn thì chẳng có âm thanh gì nữa. Lòng Nhất nhìn quanh một lượt rồi phóng ra một tinh thần lực từ giữa trán. Cuối cùng, tại một nơi cách đó chừng 100 mét, cũng cảm nhận được một tia khí tức vô cùng yếu ớt. Tại một vùng tuyết phủ trắng xóa, Lòng Nhất vừa nhìn thấy Bạch Vũ tựa như đã bị chôn cả người bên dưới tuyết. Lồng vũ của nó vốn cũng trắng toát, nên nếu không có cặp mắt tròn xoe vô thần, thực sự khó mà phát hiện được có con hạc bị lấp kín ở đây. Bạch Vũ! Lòng Nhất ôm nó từ dưới tuyết lên, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. Chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra với Mộc Hàm Yên? Là ai mà có bản lĩnh gây hại được cho nàng chứ? Bạch Vũ vốn có thực lực của siêu cấp ma thú, tuy chưa từng nhìn thấy nó công kích lần nào, nhưng với tốc độ và năng lực cảm nhận của nó, trong thiên hạ này, ngoài trừ một số lão quái vật ra, căn bản không ai có thể gây hại cho nó được. Trừ phi, nó là một ma thú bổn mạng của Mộc Hàm Yên, nên tình trạng của Mộc Hàm Yên đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng của nó. Khả năng này có lẽ là rất lớn. Bạch Vũ nằm trong lòng Lòng Nhất khẽ kêu mấy tiếng, rồi từ trong miệng nhả ra một viên ngọc màu trắng sữa. Lòng Nhất cầm lấy viên ngọc nhìn chăm chú một lúc mà chẳng hiểu được viên ngọc này biểu tượng cho điều gì. Một lúc lâu sau, Lòng Nhất đột nhiên nhớ lại trước đây tại Di Thất Chi Thành tìm thấy một quả thủy tinh cầu có lưu lại hình ảnh. Chỉ cần đưa tinh thần lực thâm nhập vào trong là mở được. Cũng chẳng quan tâm liệu có hiệu quả hay không, Lòng Nhất liền thử đưa một tia tinh thần lực xâm nhập vào trong viên ngọc. Tia tinh thần lực vừa xâm nhập vào trong, Lòng Nhất liền cảm thấy ý thức hải như bị chấn động, rồi một bức tranh xuất hiện trong đầu. Rất lâu sau, Lòng Nhất mở bừng mắt, trong ánh mắt chỉ toàn vẻ lạnh lẽo. Từ bên trong viên ngọc, hắn đã nhìn thấy được nguyên nhân và hậu quả của việc Mộc Hàm Yên bị giam cầm. Như vậy xem ra, tên quân sư kia đã không kiên nhẫn nổi, quyết định ra tay. Chỉ cần giam Mộc Hàm Yên lại thì không ai biết cách phá giải đám hắc ám võ sĩ và ma pháp sư kia. Sự kinh khủng của đám hắc ám võ sĩ, Lòng Nhất đã được thử nghiệm một cách hết sức sâu sắc. Hắn có lẽ đối phó được, nhưng những người khác thì sao? Huống hồ vẫn chưa biết rốt cuộc tên quân sư đó đã luyện chế được bao nhiêu những cỗ máy giết người không chút cảm xúc đó. Lòng Nhất biết phương pháp bố trí cấm thần ma pháp trận, nên muốn phá thì xem như cũng không khó, chỉ cần tốn chút thời gian. Nói như thế cũng có nghĩa là hắn phải nhanh chóng quay về Đằng Long Thành, chỉ sợ chậm trễ sinh biến. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, những tiếng nổ mãnh liệt vang lên, át cả tiếng bão tuyết. Long Nhất nhìn thấy phía Quang Minh Thành, những đám cháy nổi lên khắp nơi, thấp thoáng vọng đến những âm thanh gươm đao chém giết. Binh biến sao? Ánh mắt Long Nhất lại càng trở nên âm trầm. Cuối cùng cũng đến lúc. Đến càng tốt, giải quyết một lần cho xong, đỡ phải lo. Khi Long Nhất lao trở về Quang Minh Thành, thì phát hiện quy mô của quân đội binh biến không lớn như dự đoán. Không ngờ chỉ vỏn vẹn có mấy đại đội, chừng hơn 400 người. Chẳng mấy chốc đã bị khống chế ngay. Thế nhưng vẫn còn một điểm xung đột mà Long Nhất cũng không cách nào ngờ đến. Chính là tại đệ nhất đại gia tộc của Quang Minh Thành, Phượng Hoàng gia tộc. Phượng Hoàng gia tộc cao thủ như mây, lại đào tạo được hơn ngàn thân binh, tình hình hiện giờ có chút hỗn loạn. Theo tin báo về, cao thủ của Phượng Hoàng gia tộc xâm nhập vào binh doanh đồn trú, giết chết mấy vị tướng lĩnh cao cấp. Nhưng nội bộ của Phượng Hoàng gia tộc lại đánh lẫn nhau. Hiện giờ quân đội cũng không biết nên bắt bên nào. Xung đột càng lúc càng trở nên kịch liệt, sản nghiệp của Phượng Hoàng gia tộc trải rộng khắp Quang Minh Thành, mà người làm trong đó thì chỉ cần cầm lấy binh khí là lập tức trở thành tinh binh. Hiện giờ Quang Minh Thành đã náo loạn hết cả, nơi nào cũng vang lên những tiếng la hét, giết chóc. Nhưng điều khiến người ta phải đau đầu chính là việc Quang Minh Thành luôn đẩy rẫy những khách thường lài vãng. Những thường khách này bên người lúc nào cũng có vài chục hoặc thậm chí vài trăm bảo tiêu hộ giá. Mấy người này mà bị lôi cuốn thì cũng sẽ tham gia vào một cuộc chiến. Cứ thế này, rốt cuộc sẽ trở thành một cuộc đại hỗn chiến. Một số kẻ cơ hội chắc sẽ thừa nước đục thả câu. Lúc này, Ngân Kiếm như lửa đốt chạy đến xin ý kiến Long Nhất xem phải làm thế nào. Thông báo cho quân đội ngoài thành, toàn bộ vào thành dẹp loạn. Thông báo 3 lần, bảo mọi người bỏ vũ khí, đưa tay lên đầu, ngồi xuống. Ai không nghe, giết. Long Nhất nghiến răng rít lên. Một đội quân đông đảo lập tức tiến vào Quang Minh Thành, nhanh chóng tỏa ra khắp các nẻo đường. Khắp nơi vang lên những tiếng buông rời vũ khí. Tuy vậy, rất nhiều cả sa máu chém giết, mắt đỏ ngầu, căn bản không hề nghe thấy. Bởi vậy nên có những cuộc chấn áp đầy máu me, những đám người hỗn chiến, thành hàng dài, bất kể thân phận hay địa vị, đều bị quân đội dùng cung tiễn gầm nát như một con nhím, mùi máu bắt đầu lan ra toàn thành. Mãi cho đến khi những con phố bắt đầu nhuốm đầy máu, một số người mới bắt đầu tỉnh mộng, ném binh khí trong tay, ngồi co rúm lại. Vỏn vẹn chỉ trong một canh giờ, khắp Quang Minh Thành đã có khoảng hơn ngàn xác chết. Một sự chấn áp tanh tưởi như thế khiến mọi người ngậm tâm vì sợ hãi, trong lòng thắc thỏm bất an. Cuối cùng, chỉ còn mỗi tòa viện to lớn của Phượng Hoàng gia tộc là vẫn không ngừng vang lên tiếng mà pháp đấu khí. Quân đội bao vây nơi đó hết vòng này đến vòng khác, nhưng không dám xông vào. Trong Phượng Hoàng gia tộc có cả chục mà pháp sư cảnh giới rất cao, mà kiếm sư, đại kiếm sư cũng không thiếu, lại còn cung nỏ mai phục trên những đoạn tường cao. Nhất thời, họ chẳng biết nên làm thế nào. Chương 531 Trị thương. Lúc này, Long Nhất và Ngân Kiếm vội vàng lao tới. Đại viện của Phượng Hoàng gia tộc được phòng bị nghiêm ngặt, truyền lại tiếng đấu đá lẻ tẻ, rồi nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Xem ra, một phe trong nội bộ Phượng Hoàng gia tộc đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Thiếu chủ, Phượng Hoàng gia tộc vẫn luôn độc lập, ngoài chính quyền. Lần này nhất định trong nội bộ có người ngả theo phe Long Chiến. Ngân Kiếm thấp giọng nói với Long Nhất, không dám nhìn vào cặp mắt đen láy đang bắn ra hàn quang của Long Nhất. Hiển nhiên vị thiếu chủ này đã nổi giận. Long Nhất hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên vọt lên. Vùng đất trời đó bỗng nhiên như ngưng tụ lại, áp bức đến nỗi chúng nhân không dám thở mạnh. Bỗng nhiên trong không trung bùng ra một vầng ma đấu khí bảy sắc, tạo thành những hình cây chùy nhanh như thiểm điện, công vừa một góc phía trên bức tường cao. Một tiếng ùnh vang lên, cả vùng trời phía trên đại viện Phượng Hoàng gia tộc đột nhiên lóe lên một mảng quang mang màu vàng đất. Bị một đòn ma đấu khí bảy sắc toàn lực của Long Nhất giáng xuống bắt đầu lay động. Bỗng nhiên, chỗ bị ma đấu khí bảy sắc đánh trúng xuất hiện vô số vết nứt. Tiếp theo đó kết giới liền tan thành mây khói trong chớp mắt. Tiến công! Long Nhất bay trở lại chỗ cũ, lạnh lùng hạ lệnh. Tức thì tiếng gieo hò chém giết vang trời nổi lên, quân đội như sóng chiều ào ào vào đại viện Phượng Hoàng gia tộc. Không ngờ bên ngoài lại không gặp phải sự kháng cự như tưởng tượng, bởi vì vừa rồi lúc Long Nhất phá bỏ kết giới đã đánh ngất toàn bộ cung nỏ ở trên tường cao. Thiếu chủ, xem ra nội bộ Phượng Hoàng gia tộc có người phản bội, Ngưu Phượng cô nương có khả năng gặp nguy hiểm, Ngân Kiếm nói với Long Nhất. Không sao, có Lệ Thanh ở bên cạnh nàng, không ai có thể đả thương, Long Nhất lạnh lùng đáp. Thiếu chủ, ta có một chuyện không hiểu rõ, vì sao đám phản nghịch trong Phượng Hoàng gia tộc lại khởi sự vào lúc này? Chẳng lẽ chúng cho rằng bằng vào bọn chúng với hơn 400 tên lính kia là có thể binh biến thành công sao? Ngân Kiếm nói ra nỗi nghi hoặc trong lòng. Long Nhất trầm ngâm một chút, hắn cũng vừa nghĩ tới vấn đề này. Khả năng là đám người phản bội trong Phượng Hoàng gia tộc định nhân cơ hội đoạt quyền trước khi chủ trở về. Chỉ là việc lựa chọn thời cơ này không tránh khỏi, không đúng lúc. Vậy thì tại sao lại như thế? Hay là... Long Nhất đột nhiên nghĩ tới một khả năng, trong cặp mắt đen láy lóe lên một tia âm u. Ta nghĩ đám người đó chỉ là những con cờ bị Long Chiến lừa dối mà thôi. Long Nhất cười hăng hắc lạnh dụng nói. Con cờ? Ngân Kiếm tỏ vẻ không hiểu. Người không cảm thấy rất kỳ quái sao? 400 binh lính đột nhiên gây binh biến đoạt quyền, đó bọn chúng bị úng nước à? Mặc dù thế lực Phượng Hoàng gia tộc phân bố khắp Quang Minh Thành, nhưng trừ phi quân doanh đồn trú ở ngoại thành bị khống chế hết toàn bộ. Bằng không thì cho dù bọn chúng có thể gây nên đại loạn trong Quang Minh Thành, nhưng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi bị quân đội tắm máu mà chấn áp. Vì thế ta đoán bọn chúng chỉ là những con cờ được quăng ra để mê hoặc chúng ta mà không tự biết. Long Nhất nhìn về phía phủ đệ đang hỗn loạn của Phượng Hoàng gia tộc, chậm rãi nói. Thiếu chủ nói vậy, nghĩa là trong Quang Minh Thành vẫn sẽ chưa yên ổn. Lũ phản nghịch chân chính còn nấp trong bóng tối. Hành động này của chúng chỉ là muốn buông xe giữ tướng, khiến cho chúng ta nghĩ rằng đám phản nghịch đã bị sau này buông lòng cảnh giác. Mà đến lúc đó thì bọn chúng sẽ nhân lúc ta không phòng bị đánh úp sao? Ngân Kiếm đầu óc linh hoạt, thoáng cái đã nghĩ ra điểm mấu chốt. Không sai, chỉ cần ta ở trong Quang Minh Thành ngày nào thì đám người đó sẽ còn kiêng dè ta. Long Nhất cười hăng hắc. Lời này của hắn tuyệt đối không khoa trương. Thực lực của hắn đủ để tung hoành ngang dọc tại Thương Lan Đại Lục. Hơn nữa, nữ nhân bên cạnh hắn ai nấy đều không phải hạng người thường. Tên quân sư chắc hẳn là vô cùng kiêng nể hắn. Vậy thì tốt. Chỉ cần thiếu gia ở đây, Quang Minh Thành sẽ không lo có sơ suất. Ngân Kiếm cười nói. Tốt cây rắm. Trong vòng một tuần, ngươi phải moi hết đám gia hỏa phản bội đó ra cho ta. Bằng không, ngươi cứ vĩnh viễn ở lại Hoành Đoạn Sơn Mạch, không phải trở về nữa. Long Nhất tức khí mắng, đôi mắt đen láy híp lại thành một khe nhỏ đầy nguy hiểm. Hắn căn bản không thể ở lại lâu tại Quang Minh Thành. Hàm Yên tuyệt đối không thể chết. Mà trong thiên hạ, người có thể phá giải cấm thần mà pháp trận chỉ có mỗi mình Long Nhất. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Bạch Vũ thì tình hình Mộc Hàm Yên không hề lạc quan. Hôm nay hắn phải trở về Đăng Long Thành, bằng không e không kịp nữa. Vâng, thiếu chủ. Ngân Kiếm khổ sở đáp. Lúc này sức kháng cự trong Phượng Hoàng gia tộc càng lúc càng mãnh liệt, mà pháp nguyên tố đậm đặc xung động kịch liệt trong không trung. Mấy tên đại ma pháp sư khiến cho đội quân xông vào tử thương không ít, mà ma pháp sư của quân đồn trú trong Quang Minh Thành đều không có cấp bột cao, cho nên trong lúc nhất thời không làm gì được. Đi giúp đi. Long Nhất nói rồi lắc mình bay vào vòng chiến, một đạo ma đấu khí bảy sắc chém cho mấy tên kiếm sư bảo vệ đám ma pháp sư thành hai đoạn. Mà đúng lúc đó, từ dưới mặt đất ở hậu viên đột nhiên vang lên một tiếng uịch. Ba đạo nhân ảnh phóng vọt lên, Phượng Hoàng đấu khí rực lửa và hàn băng đấu khí ngưng tụ thành màn xương lạnh rạch nát cả không trung. Thoáng chốc tiếng la thảm vang lên không ngớt. Vốn tất cả người của Phượng Hoàng gia tộc đều bị bức ở hậu viện, đó là nơi tập trung nhiều người nhất, đột nhiên lại bị đấu khí cường đại như vậy chém giữ, đâu còn giữ nổi mạng. Trong thoáng chốc đã có quá nửa số người ngã xuống, mà từ dưới đất vọt lên chính là Lệ Thanh, Ngù Phượng, còn một người nữa không ngờ lại là Phượng Hoàng gia chủ với sắc mặt tái xanh. Trận chiến tiếp đó không sao quên được, chết thì chết, đầu hàng thì đầu hàng. Khắp nơi nằm la liệt tử thi, mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi, lan ra khắp khoảng không trung của Quang Minh Thành. Còn ngày hôm đó đã bị bách tính của Quang Minh Thành khắc ghi vĩnh viễn. Trong Phượng Hoàng Lữ Điếm, Phượng Hoàng gia chủ nằm dài, mê man trên giường, rõ ràng bị thương không nhẹ. Còn mấy người Long Nhất thì ở trong phòng khách, nghe Ngô Phượng kể rõ nguồn cơn. Thì ra hôm qua, Ngô Phượng vừa trở về Phượng Hoàng gia tộc thì bị tập kích. Dựa vào uy lực của Phượng Hoàng đấu khí tầng thứ ba, nàng muốn phát ra tịnh không khó. Chỉ là khi nàng nhìn thấy Phượng Hoàng gia chủ bị áp giải ra, đành phải bó tay, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Còn sau đó, Lệ Thanh được Long Nhất phái đi điều tra, phát hiện ra phủ đệ Phượng Hoàng gia tộc không bình thường, liền tóm lấy một người bức hỏi ra nơi hạ lạc của Ngô Phượng, liền ngấm ngầm bí mật vào trong địa lao cứu nàng. Sau đó Quang Minh Thành lại xảy ra chuyện. Trời, có chuyện vui như vậy mà không kêu chúng ta. Lúc này Liễu Nhứ dẫn Sa Mạn và Thủy Tinh bước vào. Người lên tiếng than vãn chính là cô nàng Thủy Tiên. Long Nhất nhìn ký sắc Sa Mạn, thấy sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt có thần, liền biết Liễu Nhứ đã chỉ lành thương thế. Thủy Tinh, không được vô lễ. Sa Mạn thấp giọng quát. Chuyện Sa Mạn và Thủy Tinh là Mã Long Nhất tộc, mọi người đều đã biết, chỉ là vẫn chưa làm quen. Vì thế mọi người tự giới thiệu một lượt, coi như làm quen. Long Nhất, nương thân của thiếp bị mấy tên trưởng lão ti bỉ dùng huyền âm khí đánh vào khắp người, thiếp không hóa giải được, chẳng có thể hóa giải huyền âm khí trong cơ thể cho người không? Lúc này, Ngô Phượng có chút lo âu hỏi. Long Nhất nhìn sắc trời, hắn cảm giác Thế Bạch Vũ bị hắn thu vào hắc ám thứ nguyên không gian, càng lúc càng yếu ớt. Điều đó cho thấy Mộc Khẩm Yên không chịu đựng được bao lâu nữa, hắn nhất định phải mau chóng trở về Đằng Long Thành cứu nàng. Nhưng Phượng Hoàng gia chủ cũng không thể không quản. May mà việc phá giải huyền âm chân khí không mất nhiều thời gian. Không cần lo lắng, bây giờ ta sẽ hóa giải huyền âm khí cho nương thân nàng, đại khái một giờ là xong. Long Nhất nói rồi liền tiến vào phòng ngủ, bố trí một kết giới tránh quấy rầy. Hắn ngồi xuống mép giường, nhìn sắc mặt trắng bệch đến phát xanh của Phượng Hoàng gia chủ, đột nhiên lật chăn, bàn tay mò về phía bộ ngực cao vút của bà thăm dò. Phượng Hoàng gia chủ bỗng mở bừng cặp mắt, ngọc thủ băng lạnh tóm lấy bàn tay Long Nhất, vừa tức vừa xấu hổ. Ngươi làm gì? Hóa giải huyền âm khí trong cơ thể cho gia chủ. Thể chất gia chủ thuộc hỏa, vì âm khí áp chế càng lâu thì nguyên khí bị tổn thương càng nhiều. Ta sẽ bức xuất huyền âm khí ra từ lỗ chân lông toàn thân. Nếu không thoát y thì làm sao mà cho huyền âm khí tan ra được? Long Nhất mặt không đổi sắc giải thích. Thật ra thì không thoát y cũng được, có thể ép huyền âm khí thoát ra theo bách hội huyệt trên đỉnh đầu. Chỉ là làm như vậy sẽ tốn thời gian gấp đôi, mà hắn thì lại không có thời gian để lãng phí, nên dĩ nhiên dùng phương pháp đơn giản nhất mà đạt hiệu quả cao nhất. Phượng Hoàng gia chủ buông tay Long Nhất, đôi mắt lấp lánh nhìn ra chỗ khác, trái tim không ngờ lại bắt đầu tăng tốc. Long Nhất thấy Phượng Hoàng gia chủ buông tay, bàn tay nhanh nhẹn khéo léo cởi sạch y phục trên người bà. Không cần phải nói, việc cởi đồ nữ nhân là sở trường của Long Nhất. Không tới 2-3 giây, Phượng Hoàng gia chủ đã sạch bách, chỉ trừ lại một mảnh nội khố che vùng đất riêng tư bí ẩn cuối cùng. Long Nhất nuốt ực một ngụm nước miếng, không nhịn được mà nhìn thêm mấy cái lên sòng nhũ vút cao của bà. Cặp nhũ phong căng tròn cao vút không hề thua kém Ngô Phượng. Tuy không phải là màu hồng phấn của thiếu nữ, nhưng hạt châu lại càng tỏ rõ nét thành thục cám dỗ. Lại nghĩ đến mỹ phụ này là nương thân Ngô Phượng, trong nội tâm Long Nhất ẩn ước có chút kích động lạ thường, khiến hắn không nhịn nổi mà khinh bỉ chính mình. Lòng người quả nhiên đen tối. Ngươi nhìn đủ chưa? Phượng Hoàng gia chủ cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của Long Nhất, không nhịn được yêu kiểu quát lên. Trên khuôn mặt trắng xanh chợt nổi lên một lớp hồng phớt. Long Nhất lúng túng cười khan. Tấm thân mềm mại này càng nhìn lại càng thêm kinh tâm động phách so với lần trước nhìn trong màn hơi nước mờ ảo, làm cho hắn có chút thất lễ. Không do dự nữa, Long Nhất đỡ Phượng Hoàng gia chủ dậy ngồi khoanh chân, còn hắn thì ngồi đối diện với bà. Hai tay đặt lên phía trên của song nhũ, bắt đầu dùng nội lực ngạo thiên quyết ép huyền âm khí ra ngoài. Theo sự vận công của Long Nhất, những sợi tơ hàn khí màu xanh theo lỗ chân lông trên khắp cơ thể Phượng Hoàng gia chủ tiết ra, lững lờ vây tròn quanh hai người. Sau một canh giờ, Long Nhất thu công, huyền âm khí trong cơ thể Phượng Hoàng gia chủ đã bị ép ra hết. Xú tiểu tử, lần này cho qua, lần sau còn vô lễ với ta, thì xem ta thu thập ngươi thế nào. Phượng Hoàng gia chủ kéo chăn che kín thân hình mềm mại, chăm chăm nhìn Long Nhất, hậm hực nói. Việc quá khẩn cấp, tình thế lại bắt buộc, lại nói ta cũng không phải chưa từng nhìn qua. Long Nhất cười hề hề, nhảy xuống giường, chạy tót ra ngoài. Phượng Hoàng gia chủ cắn môi, trong đôi mắt Phượng lóe lên một ánh mắt phức tạp, thật lâu sau mới khẽ khẽ thở dài, đem tia khắc thường trong lòng vùi chôn tận nơi sâu kín nhất. Chương 532. Giải cứu Mộc Hàm Yên. Sao rồi, nương thân thiếp không sao chứ? Ngô Phượng thấy Long Nhất bước ra, liền vội vàng hỏi. Có ta ra tay thì đâu có việc gì không giải quyết được. Long Nhất cười hăng hắc. Cảm ơn chàng, Long Nhất, thiếp vào xem nương thân thế nào. Ngô Phượng ôn nhu nhìn Long Nhất một cái, vừa định vào trong phòng ngủ, nhưng lại bị Long Nhất đưa tay giữ lại. Đợi một lát hãy vào, bây giờ ta có chuyện cần nói. Long Nhất nói. Mọi người nghe vậy đều mở to mắt nhìn hắn, thấy thần sắc ngưng trọng, chuyện cần nói đương nhiên là chuyện nghiêm túc, không phải chuyện nhỏ. Long Nhất ngồi xuống chẳng kỷ êm ái, mở miệng. Có chuyện ta cần bàn bạc một chút, sau đó phải lập tức lên đường trở lại Đằng Long Thành. Chàng muốn trở về, còn bàn bạc gì nữa? Dù sao chàng trở về, thì chúng thiếp cũng trở về cùng chàng. Tình nói, rồi mọi người tới tấp gật đầu. Không được, các nàng toàn bộ ở lại Quang Minh Thành. Lệ Thanh, người dịch dung thành hình dáng của ta, mỗi ngày kiếm thời gian ra ngoài dạo một vòng, thế nào cũng phải để cho mọi người biết rằng ta có vẫn còn ở lại Quang Minh Thành. Tai mắt của Long Chiến rất nhiều, để không gây nên nghi ngờ thì các nàng cũng phải ở lại. Long Nhất trầm giọng nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Phượng hỏi. Một chốc một lát không thể nói rõ ràng được, các nàng cứ làm theo như ta nói. Thế cục hiện nay hết sức căng thẳng, không được phép sơ suất. Long Nhất nhấn mạnh. Thấy sắc mặt Long Nhất, mọi người biết hắn đã quyết ý, đều nhao nhao gật đầu. Đằng Long Thành, Hoàng Cung. Tên quân sư nọ dùng mình đầy thỏa mãn trên cơ thể một phi tử, thở phào một hơi đầy sảng khoái. Cảm giác làng hoàng đế đúng là khác lạ. Mỗi ngày đều có nữ nhân thiên kiều bách mị khác nhau để hưởng dụng. Nói cái gì cũng không ai dám cãi. Hoàng thượng, người thật là dũng mãnh, thiếp thần sắp bị người làm đến chết mất. Phi tử nọ nũng nịu, vuốt ve bộ ngực rắn chắc của gã quân sư, thở ra làn hương thơm ngát. Đồ lẳng lơ, có phải còn muốn được ta làm nữa không? Quân sư nắn bóp nhu phong đầy đặn của phi tử, đột nhiên ra tay dùng sức bóp mạnh, trong tiếng cười ẩn chứa tia sát khí. Á! Phi tử đau đớn hét lên một tiếng, nước mắt tuôn ra. Nói, đồ đê tiện, có phải muốn được ta làm không? Quân sư bạo ngược bóp chặt cần cổ ả phi tử, cặp mắt đỏ rực. Vâng, thỉnh hoàng thượng làm thiếp đi. Ả phi tử khiếp sợ, lắp bà lắp bắp. Đúng là đồ đê tiện. Quân sư thẻ lưỡi liếm môi, hé lộ ra nụ cười mỉm đầy quỷ dị. Bàn tay như gọng kìm từ từ siết lại. Ả phi tử nọ lập tức hô hấp khó khăn, hết sức dãy giụa hỏng thoát ra. Nhưng sao có thể là đối thủ của gã quân sư được? Chẳng mấy chốc, sắc mặt ả càng lúc càng trắng nhợt, hai chân bắt đầu dãy đạp loạn xạ, rồi cơ thể mau chóng mềm nhũn ra, không động đậy nữa. Chỉ có cặp mắt to, trợn trừng câm lặng, tố cáo sự bạo hành của gã quân sư. Vẻ mặt cuồng loạn của gã quân sư bình tĩnh lại, gã lấy chăn lau tay, mặc lại y phục rồi bước ra như chưa hề có chuyện gì. Bệ hạ, đại sự không hay. Vừa rồi nhận được tin tình báo, Băng Phong Thành đã bị phá, liên quân hai nước không bao lâu sẽ trở về. Trong ngự thư phòng, tên tâm phúc của quân sư đang hoảng hốt chạy vào bẩm báo. Ánh mắt quân sư lóe hàn quang, xem ra đã đến lúc gã động thủ với Tây Môn gia tộc. Chỉ cần Tây Môn gia tộc bị trừ tận gốc, cả Thương Lan đại lục này, gã lấy dễ như trở bàn tay. Gã sẽ trở thành vị quân chủ tối cao tại Thương Lan đại lục. Tất cả mọi người sẽ phải bò rạp dưới chân mà ngẩng mặt nhìn gã. Đây đúng là một việc cực kỳ tốt đẹp. Tên quân sư biết thế lực Tây Môn gia tộc to lớn như thế nào, nhưng cũng chẳng sao, gã chắc chắn đối phó được họ. Mấy năm qua, gã đã bí mật luyện chế được một vạn cỗ hắc ám võ sĩ, mà người duy nhất biết được phương pháp phá giải hắc ám võ sĩ là Mộc Hàm Yên, thì e rằng sớm đã biến thành một đống xương. Thật là đáng tiếc, gã vẫn luôn thèm khát nữ nhân phong tao nhập cốt đó. Người đâu? Truyền thái tử tới đây. Quân sư đột nhiên nhớ tới điều gì đó, liền ra lệnh cho tên thị vệ bên ngoài. Chẳng bao lâu, thái tử Long Ưng bước vào ngự thư phòng, khom mình nói. Hải Nhi ra mắt phụ hoàng, không biết phụ hoàng tìm Hải Nhi có chuyện gì. Quân sư đứng lên, khẽ khẽ thở dài. Băng Phong Thành đã bị phá, đại quân chẳng mấy chốc sẽ ban sư hồi triều. À, vậy phải làm sao? Hiện nay quân đội đã bị Bắc Đường Vũ khống chế, một khi trở về Tây Môn gia tộc thì nhất định sẽ hạ thủ với chúng ta. Long Ưng kinh hãi nói. Con nói không sai, không biết Ưng Nhi có biện pháp gì? Quân sư nhàn nhạt hỏi. Chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường. Trong tay chúng ta có 10 vạn cấm quân, còn có hắc ám võ sĩ, 4 doanh của thần ưng quân đoàn và mãnh hổ quân đoàn đóng giữ đồn trú ở ngoại thành Đằng Long cũng có thể có 5 vạn người. Hơn nữa Tây Môn Vũ và Tây Môn Thiên đều đã bị chúng ta hạ khôi lỗi chớ chú thuật. Bọn chúng mà chết, lão giả Tây Môn Nộ đó còn không choáng váng sao? Chúng ta có khả năng rất lớn sẽ công phá được Tây Môn Phủ. Long Ưng tự tin nói. Ưng Nhi nói không sai, tối nay chúng ta sẽ động thủ, bây giờ con đi ăn bài chu đáo một chút, tuyệt đối không để sơ sót tí nào. Quân sư gật đầu. Hải Nhi tuân mệnh. Long Ưng hành lễ rồi lui ra, nhưng không hề nhận ra phụ hoàng tốt của mình đang nhìn theo bóng lưng gã đầy u ám. Cũng cùng lúc đó, trong Tây Môn Phủ, Tây Môn Nộ đang đi lại trong thư phòng. Băng Phong Thành bị phá, ông đã nhận được tin, đoán rằng trong thời gian ngắn, Long Chiến tất hạ thủ với Tây Môn gia tộc. Cạch cạch, ngoài cửa thư phòng vang lên tiếng gõ cửa theo tiết tấu đặc biệt. Vào đi. Tây Môn Nộ chỉnh sắc mặt ngồi xuống bàn cất tiếng. Thiên Môn Thúc 18 tham kiến gia chủ. Một người toàn thân trùm trong bộ hắc y đẩy cửa tiến vào. Sau khi hành lễ lên tiếng bái kiến, thanh âm rất phiêu hốt, khiến người ta nghe có cảm giác dựng đứng cả lông tóc. Sự việc xử lý ổn thỏa chưa? Tây Môn Nộ trầm giọng hỏi. Bẩm gia chủ, sự việc đã lo liệu xong. 10 vạn ám vệ đã ở trên núi ngoại thành đợi lệnh. Người mặc hắc bào đáp. Tốt, rất tốt. Những người trong danh sách đó đã khống chế hết cả chưa? Tây Môn Nộ hỏi tiếp. Đã theo sự phân phó của gia chủ khống chế toàn bộ bọn họ. Đại thiếu gia và đại phu nhân đã bị trói đưa vào thiết lao. Người mặc hắc bào đáp. Vậy thì tốt, người đi lo việc chuẩn bị, đến lúc thì y theo kế hoạch hành sự. Tây Môn Nộ nói. Đợi cho người mặc áo bào đen lui ra, nỗi hưng phấn và kích động mà Tây Môn Nộ đè lén bấy lâu nổi lên trên mặt. Cuối cùng ông đã đợi được đến ngày này. Hiện nay Tây Môn gia tộc chiếm hết ưu thế, thành bại ở lần hành động này. Nói không chừng tâm nguyện trăm năm nay của Tây Môn gia tộc sẽ thành hiện thực trong tay ông. Tây Môn Nộ rời khỏi thư phòng đến căn phòng bên cạnh, ngồi xuống mép giường ngắm nhìn phụ thân vẫn nằm như người chết, rì rầm nói. Phụ thân, cha biết không, tâm nguyện bao nhiêu năm nay của Tây Môn gia tộc chúng ta sắp thành hiện thực. Đợi cha tỉnh lại, nhất định sẽ vô cùng hoan hỷ. Từ trước tới nay, cha luôn là đại anh hùng trong lòng con sùng bái cha. Cho rằng không có gì cha không làm được, con dốc sức lập thành tích để muốn chứng minh bản thân. Đáng tiếc cha vẫn không coi vào đâu. Từ trước tới nay chưa từng được cha khen ngợi. Trong lòng cha, chỉ có đại ca đã chết của con. Cha cho rằng cái gì huynh ấy cũng hơn con, bởi vì đại ca cũng phong lưu hào phóng như cha, lưu tỉnh khắp trốn. Huynh ấy là một thiên tài, học cái gì cũng mau hơn con. Nếu không phải là huynh ấy chết đi, thì vị trí gia chủ cũng đâu có đến lượt con. Nhưng Tây Môn gia tộc trong tay con có thể sẽ bước lên đỉnh cao quyền lực. Cha tỉnh lại khẳng định sẽ kinh ngạc. Đứa con thứ hai vô dụng này của cha lại có thể đạt được thành tựu như vậy. Con còn có một đứa con thiên tài, so với cha nó còn phong lưu hơn, đa tỉnh hơn, bản sự cũng lớn hơn. Điều đắc ý nhất của đứa con thứ hai vô dụng này chính là đã sinh ra được tên tiểu tử như nó. Nếu cha tỉnh lại, nhất định sẽ yêu thích nó giống như đã yêu thích đại ca. Tây Môn Nộ rì rầm trò chuyện với phụ thân đang nằm trên giường, trong mắt lấp lánh ánh nước. Không ai ngờ nổi Tây Môn gia chủ uy nghiêm lại có một mặt như thế này, giống như một đứa nhỏ đang khoe khoang thành tích trước mặt phụ thân, tạo thành sự tương phản khác thường với dáng vẻ râu tóc hoa râm của ông. Ở lại trong phòng một lúc lâu, Tây Môn Nộ mới chỉnh đốn tâm tình thật, khôi phục lại vẻ mặt uy nghiêm, bước ra ngoài, nhưng không hề phát hiện đôi mắt của phụ thân ông động đậy một chút dưới lớp mí mắt, rồi lại không có động tĩnh gì nữa. Trong gian mật thất bên dưới cấm thiên giam ngục, cấm thần ma pháp trận nọ vẫn chuyển động không ngừng. Trong ánh tử quang, những phủ văn thần bí vẫn lấp lánh lưu động. Mộc Hàm Yên nằm ủ rũ trên mặt đất, mặt vàng như nghệ. Nếu không phải hàng mi vẫn hơi rung động, thì bất kể ai nhìn thấy cũng cho rằng đó là một cỗ thi thể không còn hơi thở. Đã một tuần, tinh thần lực của Mộc Hàm Yên đã bị bòn rút gần hết. Toàn bộ nhờ vào một nắm sương mù dày đặc màu đen kỳ dị đã giữ lại tính mạng cho nàng. Nếu không tinh thần lực của nàng mà cạn sạch, cả thân thể sẽ nhanh chóng mục ruỗng, sau cùng chỉ còn lại bộ xương. Trong lúc mơ màng, Mộc Hàm Yên trải qua hết giấc mơ này đến giấc mơ khác. Nàng mơ thấy mình trở về từ thuở nhỏ, từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, nàng đã đối mặt với các loại huấn luyện và minh tưởng đơn điệu, vô vị. Cho đến cả lý tưởng của nàng cũng là bị người khác nhồi nhét vào đầu, bởi vì nàng căn bản không có cơ hội có lý tưởng riêng cho mình. Lý tưởng của ta rất đơn giản, đó là trải qua cuộc sống bình yên, dẫn nữ nhân của mình đi tới mọi ngóc ngách trên thế giới. Trong giấc mộng, một nam nhân với nụ cười mỉm nhàn nhạt đang nhìn nàng mà nói: "Nếu có thể, lý tưởng của chàng cũng là lý tưởng của thiếp." Nữ tử trong mộng trả lời với một chút buồn bã, một chút kỳ vọng, bởi vì nàng không có lý tưởng, cho nên lý tưởng của nam nhân nàng thương yêu cũng chính là lý tưởng của nàng. Gương mặt nữ tử trong mộng dần dần trở nên rõ ràng. Mộc Hàm Yên đột nhiên phát hiện nữ tử đó giống nàng như lột. "Không, không thể nào, lúc đó ta chưa hề trả lời mà." Mộc Hàm Yên nghĩ, nhưng dường như lúc đó bản thân nàng cũng đang nghĩ như vậy. "Mộc Hàm Yên, ngươi không thể yêu hắn, đừng quên thân phận của ngươi." Một giọng nói đột nhiên xuất hiện trong giấc mộng, cảnh tượng đẹp đẽ kia tiêu tàn trong chớp mắt. Tràng cảnh mưa bụi mờ ảo biến thành một mảng đen kịt, chỉ còn lại giọng nói chói tai không ngừng vang lên: "Không, không, ta yêu chàng." Người trong mộng hoang mang bịt tai hét lớn: "Ngươi không yêu hắn, hắn chỉ là công cụ trong tay ngươi, ngươi đang lợi dụng hắn." Giọng nói chói tai kia lại âm u: "Không phải, không phải." Nàng bất lực gào khóc: "Ngươi đang lợi dụng hắn, lợi dụng xong ngươi sẽ giết hắn." Giọng nói chói tai mang thêm vẻ mê hoặc: "Không, không." Mộc Hàm Yên đang hôn mê trong cấm thần ma pháp trận bỗng nhiên giật giật vẻ thống khổ, khuôn mặt xinh tươi của nàng vẹo vọ run rẩy nhẹ nhẹ, khóe mắt rơi xuống hai giọt huyết lệ, khóe môi nứt nẻ cũng ứa ra những dòng tiên huyết. Lúc này, bên ngoài cấm thiên giam ngục, ba bóng đen nhanh chóng tránh né đám thị vệ tuần tra, nhanh nhẹn khai mở cơ quan tiến vào cấm thiên giam ngục. Một người trong đó là Long Nhất, hai người còn lại là Sa Mạn và Thủy Tinh của Ma Long Nhất tộc. Vốn Long Nhất không định đưa các nàng đi cùng, nhưng nha đầu Thủy Tinh đó cứ nằng nặc đòi theo, nói Quang Minh Thành không đủ náo nhiệt, sống chết đòi phải đến Đằng Long Thành để xem. Sa Mạn không yên tâm nên đi theo. Vừa đến bên ngoài của gian lao phòng đặc biệt nọ, Mộ Dung Thục Ngọc cũng từ trong lách ra. Long Nhất không giật mình, nhưng Sa Mạn, Thủy Tinh cũng như Mộ Dung Thục Ngọc đều sợ đến nhảy dựng lên, thiếu chút nữa đã động thủ. "Tây Môn Vũ, sao ngươi lại trở về? Họ là ai?" Mộ Dung Thục Ngọc trông thấy Long Nhất liền thoáng hiện nét kinh ngạc vui mừng, nhưng lập tức lại lấy khí thế hung hăng gặng hỏi: "Chúng ta là hảo bằng hữu của hắn, còn ngươi là ai?" Thủy Tinh ôm lấy cánh tay Long Nhất như sợ thiên hạ không loạn đáp: "Hắn là nam nhân của ta, ngươi nói xem ta là ai?" Mộ Dung Thục Ngọc cũng không chịu kém miếng: "Đừng cãi nhau nữa, ta có việc gấp." Long Nhất rút tay khỏi Thủy Tinh, xoa vuốt gương mặt Mộ Dung Thục Ngọc, rồi sau đó xông vào lao phòng. Khi tam nữ đuổi theo vào trong thì đã nhận ra không thấy bóng dáng Long Nhất đâu nữa. "Hắn đâu?" Thủy Tinh kinh ngạc hỏi. Sa Mạn cũng nhìn sang Mộ Dung Thục Ngọc vẻ nghi hoặc: "Hắn xuống dưới rồi." Mộ Dung Thục Ngọc chẳng có vẻ ngạc nhiên, chỉ cúi xuống cái động khẩu to chừng đầu người trên mặt đất. Người nói là hắn chui xuống qua cái lỗ này. Thủy Tinh há hốc miệng hỏi, cái lỗ đó thì ngay cả đứa nhỏ cũng không chui được. Không sai, nếu người có bản sự thì cũng có thể chui xuống. Mộ Dung Thục Ngọc cười đáp. Sa Mạn và Thủy Tinh bốn mắt nhìn nhau, cùng nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Cái tên nhân loại này quả thật vẫn còn mang đến cho họ không ít ngạc nhiên. Chẳng lẽ hắn có thể tùy ý thay đổi to nhỏ thân thể sao? Cho dù người có thực lực mạnh hơn nữa cũng không có khả năng làm được. Lòng Nhất lúc này thì chẳng quản bọn họ đang nghĩ gì. Hắn cảm giác thấy Bạch Vũ đã sắp không xong, một Hàm Yên nguy trong sớm tối. Hắn vừa xuống mật thất liền cảm thấy tinh thần lực chấn động không ngừng, cho dù bên ngoài cấm thần ma pháp trận cũng có sự cảm ứng mãnh liệt. Xuyên qua cấm thần ma pháp trận, Long Nhất ẩn ước nhìn thấy thân hình Mộc Hàm Yên đang nằm trên mặt đất. Nàng nằm sấp không cử động như ngọn đèn cạn dầu, khiến cho trái tim Long Nhất dâng lên hàng trận trận đau đớn. Long Nhất đè nén sự sốt ruột trong lòng, ở bên ngoài cẩn thận quan sát, nội lực thông qua ngón tay ấn lên mặt đất một cái. Một viên tinh thạch màu vàng cung cấp năng lượng trong cái hõm ở rìa trận nảy lên, toàn bộ cấm thần ma pháp trận hơi dao động một chút. Chỉ đánh bật một viên ma tinh hạch là không đủ. Cấm thần ma pháp trận cần sử dụng một lượng cực kỳ khổng lồ tinh thạch năng lượng. Đây chỉ được coi là cấm thần ma pháp trận thu nhỏ, nhưng cũng phải dùng tới hơn ngàn viên ma tinh thạch. Nếu muốn triệt để phá hủy nó thì cần phải lấy ra mấy chục viên ma tinh thạch ở những vị trí trọng yếu, sau đó xóa đi một vài đường kết nối ma pháp. Chuyện này cũng hao phí phi thường tinh thần lực. Long Nhất thận trọng dùng nội lực chấn mở hết viên tinh thạch này đến viên ma tinh thạch khác. Mặc dù nhìn có vẻ đơn giản, nhưng nội lực muốn xuyên qua cấm thần ma pháp trận mà truyền đến bên trong tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Mỗi lần Long Nhất chấn mở một viên ma tinh thạch đều phải dùng đến toàn bộ nội lực Ngạo Thiên Quyết. Cho dù nội lực có khổng lồ hơn nữa cũng không chịu nổi sức tiêu hao như vậy. Vì thế lúc hắn chấn mở viên ma tinh thạch cần thiết cuối cùng thì mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Lúc này quang mang của cấm thần ma pháp trận đã ảm đạm rất nhiều, lớp tử quang cũng trở nên mỏng manh. Long Nhất đã có nhìn thấy rõ hình dáng Mộc Hàm Yên, thấy khóe mắt khóe miệng của nàng đều có vết máu, trong lòng đau như dao cắt. Mặc dù hai người hục hặc với nhau, nhưng hắn không thể dối mình dối người. Trong lòng hắn, nàng đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Hàm Yên, cô nàng lẳng lơ, nàng nhất định phải kiên trì. Không được, ta cho phép, nàng tuyệt đối không được chết. Long Nhất lẩm bẩm nói, rồi hít sâu một hơi, tập trung tinh thần lực ở mi tâm, xuyên vào xóa đi những đường nối ở giữa. Trên thế gian này, e rằng cũng chỉ có Long Nhất mới có thể phá giải cấm thần ma pháp trận này. Mà tinh thạch cần phải có nội lực xuyên thấu cực mạnh mới chấn mở được. Còn xóa đi những đường liên kết ma pháp trong cấm thần ma pháp trận thì càng cần có tinh thần lực khổng lồ mới có thể thực hiện. Đó cũng là lý do vì sao tên quân sư không hề phái người trông coi chỗ này. Gã không cho rằng trên thế gian có người có thể phá giải cấm thần ma pháp trận. Cũng bởi sự tự cao tự đại của gã mà gã đã phải trả một cái giá vô cùng nặng. Nếu như có người trông coi thì Long Nhất đâu có đủ thời gian để phá giải cấm thần ma pháp trận này. E rằng đợi Long Nhất phá giải xong thì Mộc Hàm Yên đã sớm trầu trời. Đó cũng là cơ duyên. Cuối cùng, sau quá nửa canh giờ, màn tử quang và ma pháp phủ văn trong cấm thần ma pháp trận rung động mãnh liệt một trận rồi biến mất. Hàm Yên, nàng tỉnh lại đi. Long Nhất truyền một đạo chân khí bảo vệ tâm mạch Mộc Hàm Yên, lo lắng kêu gọi. Mộc Hàm Yên từ từ hé mở cặp mắt vô thần. Khi nhìn thấy Long Nhất, ánh mắt sáng lên một chút, nói với một âm thanh khó có thể nghe thấy được. Có thể gặp được chàng trong mộng, thật tốt quá. Nàng chỉ cảm thấy Long Nhất trong mộng chưa từng rõ ràng như lúc này. Mà nàng nói xong câu đó thì cũng mang theo nụ cười mỉm, rồi lại trở lại trạng thái hôn mê. Nhận thấy gần như không còn cảm nhận được mạch đập của Mộc Hàm Yên, Long Nhất cuống quýt trong lòng. Mộc Hàm Yên chịu thương tổn cực kỳ nghiêm trọng, tinh thần lực gần như bị rút sạch. Hơn nữa linh hồn của nàng vốn đã bị thương tổn chưa kịp phục hồi. Điều đó khiến cho tình huống của nàng vô cùng gay go. Mộc Hàm Yên không có xúc cốt công, không cách nào trở lại cấm thiên giam ngục. Muốn đưa nàng đi ra chỉ có thể ra từ phía hoàng cung. Nhưng Long Nhất lúc này, bất kể là nội lực hay tinh thần lực đều tiêu hao rất lớn, còn Mộc Hàm Yên cũng không thể chịu đựng thêm chút tổn thương nào. Đưa nàng ra lúc này cực kỳ không an toàn. Xem ra trước hết chỉ có thể tạm thời ở lại đây giúp nàng trị liệu. Bản thân mình cũng phải nhân cơ hội hồi phục tinh thần lực mới là biện pháp ổn thỏa nhất.